Về sau Giang Hạo lại lật duyệt hắn video, hiện tại trên Internet nóng nhất video cũng là liên quan tới thế giới giả tưởng video. Tiên hiệp thế giới, các người chơi thăm dò ma huyễn thế giới. Dỗ bù tẹt phi thuyền mẹ, thể nghiệm tương lai thế giới, kiến tạo thuộc về mình thái không chiến máy bay cùng thái không chiến hạm. Tam quốc chiến tích, đại đa số đều là Trung Quốc cùng châu Á quốc gia người chơi, cảm thụ cổ đại thế giới kỳ diệu. Có người phát ra dạo phố video, có thể tùy ý tại toàn thế giới tối cao cấp cửa hàng tiến hành mua sắm thể nghiệm, đơn giản hoàn mỹ đến bạo. Cố cung viện bảo tàng thượng tuyến, ngươi có thể đi vào cố cung, tham quan cố cung cùng viện bảo tàng văn vật. Vườn bách thu thượng tuyến, có thể thể nghiệm cùng động vật tiếp xúc gần gũi, ở chỗ này, ngươi không cần sợ hãi bị động vật làm bị thương. Mỗ binh khí tập đoàn thượng tuyến, ngươi có thể khoảng cách gần nhìn cái gì gọi đạn đạo. Thế giới giả tưởng khẩu hiệu chính là, thế giới giả tưởng, không thiếu cái lạ. Cái này bên trong còn có một cái đặc thù quân thể, cái kia chính là người tàn tật, riêng là người mù cùng người bị câm, giả thuyết thiết bị là sóng não thiết bị, người mù cùng người bị câm, khi tiến vào đến thế giới giả tưởng sau, có thể thể nghiệm người bình thường giác quan. Có một đoạn điểm kích lượng vượt qua 2 ước lần video, trong video, là một cái Mỹ lệ Trung Quốc người mù nữ hài, 15-16 tuổi bộ dáng, nàng khi lấy được khoang giả lập về sau, tiến vào tiên hiệp thế giới, rõ ràng nhìn thấy cái thế giới này bộ dáng. Trong video, nàng một đôi mắt to sáng ngời lại lấp lóe, khi nàng nhìn thấy hoa cỏ cây cối, nhìn thấy chim chóc hồ điệp về sau, kích động ô ô khóc lên, có thể tất cả mọi người có thể nhìn thấy, nàng tuy nhiên đang khóc, có thể trên mặt lại mang theo nụ cười, thỏa mãn nụ cười. Theo tổ chức WHO thống kê, toàn thế giới có người mù ước 45 triệu, thấp thị lực người là người mù 3 lần, ước 1.4 ước người. Toàn thế giới người bị câm đại khái tại 6.570 triệu người. Các loại tổn thương tạo thành thân thể thiếu thốn, tê liệt bệnh hoạn giả càng là hàng trăm triệu. Những người này vô cùng cần thiết một bộ giả thuyết thiết bị, có thể để bọn hắn đầy đủ thể nghiệm cái thế giới này, vượt qua người bình thường sinh hoạt. Sau cùng, Giang Hạo tại một số trong tin tức, nhìn thấy để hắn cảm thấy hứng thú đưa tin. 20 chính phủ dẹp an toàn cùng lũng đoạn vì lấy cớ, ngăn cản nhập khẩu giả thuyết thiết bị, gây nên rất nhiều dân chúng bất mãn, rất nhiều nơi xuất hiện biểu tình hoạt động. Trong video, có người giơ thẻ bài, trên đó viết khẩu hiệu, kháng nghị, chúng ta muốn trò chơi ba, chúng ta muốn thế giới giả tưởng. Mà lại kháng nghị hoạt động không chỉ ở Lào Mễ một nhà có, bao quát sở hữu cấm đoán giả thuyết thiết bị quốc gia đều đã xuất hiện. Canada, Anh Quốc, Australia, Israel, Hàn Quốc. Giang Hạo lật nhìn một chút đưa tin, phát hiện ngay từ đầu chỉ là một tiểu ba người, theo thời gian phát triển, giống như biểu tình quy mô càng lúc càng lớn, rất nhiều người mù, người bị câm, thậm chí tê liệt người bệnh, bị người đẩy trên xe cùng một chỗ đi theo biểu tình. Dạng này biểu tình quy mô, đã gây nên các quốc chính phủ coi trọng. Một cái ngồi liệt tại trên xe lăn trung nhân nhân, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, đối mặt màn ảnh gian khó nói, ta hoạn là cơ heo rút tính bên cạnh tắc ngạnh hóa chứng, cùng sơ tí phần Hoắc Kim giáo sư là đồng dạng chứng bệnh. Nếu như Hoắc Kim giáo sư năm đó có khoang giả lập, hắn có lẽ sẽ vì thế giới làm ra càng đại công hiến. Ta mãnh liệt yêu cầu chính phủ bung ra hạn chế, đồng ý khoang giả lập cùng thế giới giả tưởng đến giúp trợ chúng ta những người này. Trong màn ảnh xuất hiện người mù cùng người bị câm thân ảnh, bọn họ đứng tại tòa nhà quốc hội trước, thái độ cố chấp mà kiên định. Chúng ta chuẩn bị tuyệt thực kháng nghị, dùng sinh mệnh đổi lấy quyền lợi. Một người da đen người mù đại gia ngữ khí kiên quyết nói ra. Nhìn lấy video, Giang Hạo cười cười. Ha ha, có ý tứ. Chương 1806, Giang Hạo tưởng tượng vũ trụ khu vực. Một con bướm cánh lật qua lật lại, gây nên bên kia bờ đại dương phong bạo. Hiệu ứng hồ điệp. Rất nhiều người không nghĩ tới, bởi vì cấm đoán hư nghị du hy tiến vào, rất lợi hại đa quốc gia biểu tình hoạt động càng ngày càng nghiêm trọng. Anh, thêm, mới, Úc, lấy, Hàn các nước, lần lượt bạo phát biểu tình hoạt động, mà lại là nhiều tòa thành thị, nhân số càng là hiện lên bạo phát thức tăng trưởng, đại quy mô nhất biểu tình đội ngũ, nhân số nhiều đến 4-5 ngàn người. Cô cật vẹ hít nét. Hơn nghìn người đi ra đầu phố, rất nhiều người giơ khẩu hiệu, không ngừng á hô khẩu hiệu. Chúng ta muốn trò chơi, chúng ta muốn thế giới giả tưởng. Tổng lý xuống đài, về sau chỗ có người tuổi trẻ, tuyệt đối không chọn ngươi. Mời chú ý người tàn tật quyền lợi, cho chúng ta một cái tương lai. Rất nhiều ký giả giơ máy chụp ảnh máy quay video chụp ảnh, tin tức tiến hành đưa tin, mọi người cảm thấy rất kỳ hoa, vậy mà làm một cái máy chơi game kháng nghị thị uy, thật sự là chưa từng nghe qua. Nhưng đối với yêu thích người mà nói, những lý do này đã đầy đủ bọn họ tập thể đi ra đầu phố. Ký giả phỏng vấn một tên người bị câm. A. Ký giả náo động thật đúng là kỳ hoa, vậy mà lựa chọn một tên người bị câm tiến hành phỏng vấn, cũng may câm điếc Nam Hải bên người có phụ thân hắn, trợ giúp cùng ký giả giao lưu. Chúng ta mang theo hải tử chuyên môn đi một chuyến Trung Quốc, hẹn trước 3 ngày mới thể nghiệm bên trên khoang giả lập, ta cùng hài tử mụ mụ, ba người chúng ta cùng một chỗ tiến vào thế giới kia, cho chúng ta rung động phi thường lớn. Hài tử xuất sinh liền câm điếc, chưa từng kêu lên cha mẹ, tại thế giới giả tưởng, hắn cứ gọi ta cùng ế lì xệ cha mẹ, chúng ta lúc ấy đều khóc, đây là hài tử đi vào trên cái thế giới này, lần thứ nhất phát ra âm thanh gọi chúng ta, ngươi có thể hiểu được ta lúc ấy loại tâm tình này à, đơn giản kích động đến tột đỉnh. Chính phủ nói cái gì internet xỉ cụ gì tỷ vấn đề chính trị, hắn và chúng ta không có quan hệ, ta chỉ muốn để hài tử có cuộc sống tốt đẹp, tại thế giới giả tưởng, hắn có thể giống người bình thường một dạng cùng chúng ta giao lưu. Vị này phụ thân đối mặt màn ảnh lớn tiếng nói, mời những chính trị ra đó, suy tính một chút chúng ta những này bình thường dân chúng tố cầu, hư nghĩ du hy không phải cái gì chính trị công cụ, đối chúng ta mà nói, thế giới giả tưởng là dược vật, là chữa bệnh về, chúng ta mới mặc kệ cái gì chính trị. Lúc này hài tử giơ lên ở ngực thẻ bài. Trên đó viết một câu, ta hy vọng có thể cùng cha mẹ bình thường giao lưu, có nó, chúng ta nhân sinh hội càng có tương lai, thỉnh cầu ngài tổng lý tiên sinh. Dạng này khẩu hiệu, lệnh rất nhiều chiếc máy truyền hình người xem động dung. Coi như không vì trò chơi, không vì hắn, chỉ vì trước mắt dạng này ngàn ngàn vạn vạn tàn tật nhi đồng, cũng cần phải vứt bỏ đáng xấu hổ chính trị lợi ích. Lúc này mấy người trẻ tuổi lẻn đến màn ảnh trước, giơ khẩu hiệu la lớn, tổng lý tiên sinh, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy. Nếu như ngươi không đồng ý đưa vào hư nghĩ du hí, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không tuyển ngươi, sẽ còn chống động bên người chúng ta thân nhân, bằng hữu, đồng học, tất cả mọi người. Người bên cạnh hô, chúng ta không phải trở thành các ngươi lợi ích vật hy sinh. Không nên bị người nắm mũi dẫn đi, chúng ta không phải phụ thuộc. Anh quốc London, mọi người đi ra đầu phố, trên mặt dơ bảng hiệu đi qua đường đi, miệng bên trong không ngừng hô to ta muốn trò chơi khẩu hiệu. Rất nhiều người mang nhà mang người. Đội ngũ cuối cùng đi đến đảo Ninh Sơ Chít, cách cảnh sát không ngừng đối bên trong hô to, yêu cầu chính phủ buông ra cấm đoán lệnh, cho phép hương nghị du hí đổ bộ Anh Quốc. Ký giả phỏng vấn mấy cái người sinh viên đại học, các ngươi cảm thấy làm một cái trò chơi, có cần phải làm ra một trận quy mô lớn như vậy biểu tình sao? Các sinh viên đại học rất là kích động nói ra, ký giả tiểu thư, khả năng ngươi không thể nghiệm qua giả thuyết hiện thực uy lực, khả năng ngươi căn bản cũng không hiểu biết cái gì gọi là thế giới giả tưởng, nếu như ngươi thật hiểu. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Một cái khác đeo kính thanh niên nói, thực cái này không đơn thuần là một cái trò chơi vấn đề, liền như năm đó Internet sinh ra một dạng, thế giới giả tưởng sẽ thành thứ hai xã hội, thế giới giả tưởng đại biểu là tương lai. Ký giả hỏi, chính phủ cho ra lý do là, bọn họ cho rằng thế giới giả tưởng tiến đến, sẽ tạo thành trọng đại Internet xỉ cụ gì tì thai hoàng ẩm, thậm chí sẽ bị biệt quốc khống chế chúng ta Internet. Người trẻ tuổi điểm môi, thế giới giả tưởng đường không thể ngăn cản. Hiện tại muốn làm không phải vì sợ hãi mà đem hắn ngăn cản ở bên ngoài, cái này là tuyệt đối không thể làm, lấp kín sự tình cũng không phải một cái anh minh chính phủ làm ra quyết định. Năm đó Internet sinh ra, không phải cũng truyền khắp toàn thế giới à, nước khác nhà có người nói uy hiếp à, nếu như cảm thấy uy hiếp, này mời làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, để cao mình tại Internet xỉ cụ gì tỷ phương diện thực lực. Hiện tại thế giới giả tưởng xuất hiện, ngăn cản không cho vào đến, đây là ngu muội ngăn cản văn minh tiến trình. Tựa như cựu thời đại quý tộc, ngăn cản cách mạng công nghiệp một dạng ngu xuẩn. Úc Sở Chây Lia, Ít Sở Gia En, Hàn Quốc, cũng đều xuất hiện đại quy mô biểu tình. Bởi vì biểu tình sự kiện, trong lúc vô hình đối thế giới giả tưởng, đối hạo nhiên khoa học kỹ thuật đưa đến cực lớn tuyên truyền tác dụng. Toàn thế giới người đều biết một nhà gọi hạo nhiên công ty. Tại biểu tình càng ngày càng nghiêm trọng tình huống dưới, rốt cục có người gánh không được, cái thứ nhất cũng là Canada. Canada Tổng lý tuyên bố, đem bung ra đối thế giới giả tưởng hạn chế. Chính phủ sẽ chỉ làm tương ứng giám thị. Canada dân chúng gieo họ. Lập tức có đại lý thương tìm tới hạo nhiên công ty, muốn đại diện Canada thế giới giả tưởng nghiệp vụ, bao quát máy chơi game bán cùng hậu kỳ Internet vận doanh. Phải biết, Internet vận doanh mới là thế giới giả tưởng đầu to, vô số công ty xí nghiệp nhãn hiệu chuẩn bị tiến vào thế giới giả tưởng, trong này dính đến nghiệp vụ là lượng lớn. Chu Hân Nghiên lần nữa khởi động một đoàn đội, bắt đầu đối Canada thị trường cùng đối tượng hợp tác tiến hành khảo sát ước định. Nước khác người nhà nhìn thấy Canada buông ra hạn chế, nhìn thấy hy vọng, biểu tình làm ầm ĩ càng vui mừng. Thực đối có vài quốc gia tới nói, bọn họ đối cái gọi là thế giới giả tưởng uy hiếp cũng không phải là đặc biệt coi trọng, đối bọn hắn tới nói, chỉ là Internet đổi một cái mới hình thức mà thôi, bọn họ làm như thế, chỉ là ứng lao đại ca yêu cầu. Hiện ở trong nước làm ầm ĩ lợi hại như vậy, bọn họ nhất định phải cân nhắc dân ý yêu cầu, đây là bọn họ nắm quyền lý niệm. Riêng là những cái kia người mù, người bị câm, người tàn tật. Càng là gây nên toàn bộ xã hội tiếng hô, yêu cầu yêu mến người tàn tật. Tại cự đại dân ý áp lực dưới, sau đó Canada về sau, Anh Quốc, New Zealand, Australia, Israel, Ireland, Hàn Quốc cũng lần lượt buông ra hạn chế. Những quốc gia này đại lý thương chen chúc đi vào Hạo Nhiên tập đoàn, hiệp đàm đại diện vấn đề, Chu Hân Nghiên lập tức trở nên không bình thường công việc lưu đủ lên. Duy nhất không nhả ra cũng là Lao Mễ, bởi vì hắn liên lụy lợi ích lớn nhất, thế giới giả tưởng xuất hiện, hội nghiêm trọng dao động thậm chí lấy thay bọn họ tại Internet giới địa vị, cho nên coi như trong nước bạo phát lại đại quy mô biểu tình, bọn họ cũng cắn răng kiên trì. Tại Tổng thống bị đặt câu hỏi đường tương quan vấn đề lúc, Tổng thống biểu thị, trừ phi Hạo Nhiên tập đoàn bung ra kỹ thuật, tiêu trừ lũng đoạn cùng khả năng tồn tại Internet xỉ cụ gì tỷ uy hiếp, mới cân nhắc để thế giới giả tưởng tiến vào nước Mỹ. Nói đùa, Giang Hạo đương nhiên sẽ không đồng ý. Tại ký giả phỏng vấn Giang Hạo lúc, Giang Hạo cười nói, từ bỏ một quốc gia thị trường, đối Hạo Nhiên tới nói cũng không tổn thất gì, bọn họ tiền ta có thể không kiếm lời. Nhưng tất cả mọi người có thể tiên đoán được, thế giới giả tưởng đại biểu là tương lai, y hệt năm đó Internet sinh ra một dạng trọng yếu, mô quốc bế quan tỏa quốc cử động không bình thường buồn cười. Qua mấy năm bọn họ sẽ phát hiện, mình đã thoát cách thế giới, bị nước khác nhà xa xa bỏ lại đằng sau, mô quốc gia sẽ trở thành Internet cô đảo, tổn thất lớn nhất lại là chính bọn hắn. Sự tình đến một bước này, thực Giang Hạo thậm chí hy vọng bọn họ không bùng ra, về sau người bên kia đi ra, hội phát hiện mình đã xem không hiểu cái thế giới này, thành chân chính nông dân. Chu Hân Nghiên bể bộn nhiều việc, Giang Hạo cũng bận rộn. Hòa Tiễn Nghiên cứu viện gọi điện thoại tới, dự định nhóm thứ 2 vệ tinh đã tiếp cận hoàn thành, có thể chuẩn bị lần thứ 2 phát xạ. Hạo Nhiên Vũ Trụ bị Giang Hạo mân mê lên sàn, cổ phiếu một mực đang cao vị tăng trưởng bên trong, hiện tại Hạo Nhiên Vũ Trụ thành phố giá trị đã vượt qua 300 ức, công ty cũng cầm đến đại lượng tiền tài. Có tiền làm cái gì, đương nhiên là đốt. Hắn một hơi hướng quốc gia đặt hàng 100 khỏa vệ tinh, lần này nhóm đầu tiên 10 khỏa đã hoàn thành, lại phân phó Hỏa Tiễn Nghiên cứu viện chế tạo đổi mới thái không phi thuyền, một lần cũng là 2 cái. Cùng Chu Hân Nghiên cáo tử, Giang Hạo đi vào Hỏa Tiễn Nghiên cứu viện, nhìn một chút đứng sừng sững ở phát xạ khu vực bên trên cái kia đại bản tử, tiến lên kiểm tra một chút, phát hiện cũng không có vấn đề gì. Vệ tinh đã vận đến khu vực, lần này cần phát xạ không ngừng 10 khỏa, mà chính là 13 khỏa, bên trong trừ 10 khỏa Hạo Nhiên tập đoàn thông tấn vệ tinh, còn có 2 khỏa quốc gia nghiên cứu khoa học vệ tinh, cụ thể dùng làm gì, giữ bí mật. Còn có 1 khỏa trợ giúp biệt quốc nhà phát xạ vệ tinh. Phát xạ cái này 3 khỏa vệ tinh đều là thu phí, đây coi như là Hạo Nhiên Vũ Trụ tập đoàn tiếp vào thứ nhất bút chính thức sinh ý. Đi vào Hỏa Tiễn kiến tạo khu vực, cái này bên trong đang chế tạo mới Hỏa Tiễn, lần này chế tạo Hỏa Tiễn, một chiếc là cùng lần trước Hạo Nhiên phát xạ Hỏa Tiễn đồng loại hình Hỏa Tiễn, không có cái gì cải tiến, nói trắng ra cũng là cái kho. Nếu như chiếc thứ nhất Hỏa Tiễn xuất hiện trục trặc, thứ hai chiếc có thể trực tiếp tiếp nhận công tác. Lần này bởi vì có thành thục kinh nghiệm, chế tạo đứng lên càng thêm mau lẹ, thành bản cũng giảm xuống không ít, có chút bộ phận còn tiến hành nho nhỏ cải tạo để bạn. Xem như vở si ẩn 1.1 đi. Mà tại khác một cái căn cứ, cái này bên trong đang chế tạo một chiếc Hỏa Tiễn, cùng chiếc thứ nhất liền khác nhau rất lớn, cái này một chiếc nhìn qua càng có khoa học kỹ thuật cảm giác, rất giống tương lai vũ trụ phi thuyền. Đây là Hạo Nhiên Vũ Trụ 2, không bản buồn phi thuyền. Bởi vì có hệ thống phản trọng lực, Hỏa Tiễn có thể thiết kế loại hình lập tức mở rộng vô số lần, mới thái không phi thuyền thể tích càng lớn. Trường 8, cao 5m, đường kính 1-2m thô, ngoại hình có chút ngay ngắn, càng giống phi thuyền, thiết kế công năng cũng nhiều hơn, Giang Hạo còn chuyên môn thiết kế nhiều cái lắp ráp tiếp lời. Trung Quốc đang đánh tạo thiên cung kế hoạch, Giang Hạo có một cái tưởng tượng, cũng là nhiều chế tạo mấy chiếc dạng này phi thuyền, trực tiếp lái lên qua, sau đó đem bọn họ tại vũ trụ trực tiếp kết nối, dạng này kiến tạo thiên cung hội đơn giản vô số lần. Quốc gia khi nhìn đến Hỏa Tiễn nghiên cứu viện kế hoạch này về sau, không bình thường ủng hộ, đã quyết định cùng Hạo Nhiên Vũ Trụ triển khai hợp tác. Bây giờ một chiếc cũng là thiên cung số 1 máy bay, hiện tại vẫn còn đối ngoại giữ bí mật giai đoạn, ngoại nhân cũng không biết Hạo Nhiên Vũ Trụ đang đánh tạo như thế một cái đại gia hỏa. Suy nghĩ một chút, chỉ một chiếc thiên cung hảo, liền so chạm không gian quốc tế còn muốn lớn, mang theo vật tư còn nhiều hơn, công năng còn muốn đầy đủ, hoàn toàn có thể lưu tại vũ trụ, khi chạm không gian sử dụng. Nếu như là 5 chiếc 10 chiếc song song cùng một chỗ đâu, hoàn toàn có thể gọi vũ trụ khu vực. Một chiếc thiên cung hảo phí tổn mười mấy cái ức, số tiền kia có đáng giá hay không hoa. Mà lại hắn còn có thể mặt khác có hắn công năng, bởi vì những chiếc phi thuyền này là sống, có thể tùy thời tại vũ trụ khởi động, trở về hoặc là bay đi hắn địa phương. Nếu như phía trên mang chút gì khoa học vật thí nghiệm, này uy hiếp không thể so với hàng không mẫu hạm, tàu ngầm hạt nhân phần lớn sao. Bởi vì hắn liền treo lên đỉnh đầu, người đã phòng không thể phòng. Vũ trụ khu vực bình thường từ mấy chiếc thái không thuyền xuyên kết hợp lại, làm nghiên cứu dùng. nếu như gặp phải sự tình, có thể lập tức phân tán, lập tức biến thành một cái vũ trụ hạm đội. Giang Hạo sờ lấy thô to hỏa tiễn sắc ngoài, trong đầu còn muốn, có phải hay không còn muốn cho hắn tăng thêm một ít gì đó, tỉ như ý rồng màn phương chu lọ phản ứng. Không cần quá tốt, chỉ cần sơ cấp nhất phiên bản, thậm chí giáng cấp phiên bản đều có thể, coi như không cần hắn xem như phi hành động lực, khi phi thuyền phòng điện lực nơi phát ra cũng là vô cùng tốt, hoàn toàn có thể cho chiếc này không bình thường tại vũ trụ thọ mệnh gia tăng đến mấy chục năm. Lại tỉ như là giờ máy phát xạ, trong vũ trụ có rất nhiều rắc rưởi, nếu có vũ trụ rắc rưởi đụng tới, hoàn toàn có thể dùng là giờ máy phát xạ sớm thanh trừ hết. Đương nhiên, nếu có đại chuyện phát sinh, còn có thể thanh trừ vệ tinh, trong nháy mắt để một ít quốc gia lâm vào tê liệt, không vệ tinh ủng hộ, lại tiên tiến tàu chiến cùng phi cơ cũng vô dụng. Chương 1807, Thiên sát. Giang Hạo tâm lý suy nghĩ sự tình, hỏa tiễn kiến tạo tổng công đi tới, cười nói, Giang Tổng, ngài sờ lấy đại hỏa tiễn mọi người. Đang suy nghĩ gì đấy, sẽ không lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng đi. Giang Hạo cười cười, trong lòng tự nhủ xác thực có ý tưởng, ta muốn làm một chiếc hoạch động lực phi thuyền đi ra, mang lên vũ khí, lắp đặt lên pháo tợ lật mạ, phủ lên trứng vịt. Bất quá có chút không thể nói cho ngươi. Ha ha, quả thật có chút ý nghĩ, chúng ta phi thuyền vận tải năng lực rất mạnh, hữu hiệu ngoại lực 170 tấn, mỗi lần có thể mang 100 khỏa vệ tinh thượng tiên, lần này chỉ có 13 khỏa vệ tinh, còn có 5 cái người máy. Chỉ chiếm dùng vận tải năng lực một phần rất nhỏ. Lãng phí là đáng xấu hổ, ta có một ý tưởng, chúng ta không bằng làm một số thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Tổng công hỏi. Trong vũ trụ có rất nhiều vũ trụ rác rưởi, vệ tinh cùng hỏa tiễn tùy thời có khả năng bị vũ trụ rác rưởi va chạm, hiện tại những này vũ trụ rác rưởi trở thành vệ tinh lớn nhất đại uy hiếp, đúng không? Giang Hạo đạo. Thôi tổng công cũng là học hỏa tiễn xuất thân, tự nhiên rõ ràng những này, trong vũ trụ hiện tại ước hẹn chớ 4500 tấn rác rưởi. Chiều dài vượt qua 10 cm có ước chừng 2.3 vạn cái, chiều dài là 1 cm có ước chừng 50 vạn kiện, càng tiểu toái phiến có mấy ngàn vạn cái. Lít nha lít nhít phân bố ở trên quỹ đạo. Những này rác rưởi lấy mỗi giây 60 cây số tốc độ vận hành, cái tốc độ này là tử bắn ra tốc độ 20 lần, cho dù là một khỏa không có ý nghĩa tiểu ốc vít, đều có thể đem phi thuyền biến thành một đống sắt vụn. Giang Hạo gật gật đầu, bắt thu về những này rác rưởi rất khó, bởi vì bọn hắn quá phân tán. Lại sẽ đối với phi thuyền cùng vệ tinh tạo thành uy hiếp, cho nên ta dự định, cho chúng ta hỏa tiễn lắp đặt vũ khí, dùng tới đối phó khả năng xuất hiện vũ trụ rác rưởi uy hiếp, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi tính trang vũ khí gì? Thôi tổng công hỏi. Sóng nhỏ vũ khí cùng lạp tử thuốc vũ khí, một lát đoán chừng không cho chúng ta làm, vậy trước tiên làm sơ cấp, viên đạn pháo không khí, máy phát laser. Giang Hạo đạo. Thôi tổng công trong lòng tự nhủ, cũng liền ngài dám nói tùy tiện tại hỏa tiễn càng thêm vũ khí. Còn không biết quốc gia có để hay không cho đâu, dù sao cái này dính đến rất nhiều vấn đề. Thậm chí là quốc tế vấn đề. Làm viên đạn pháo không khí cùng máy phát laser xác thực không khó, nhưng có hai cái càng vấn đề quan trọng. Thôi tổng công đạo. Vấn đề gì? Một là quốc gia có để hay không cho, hai là năng lượng cung ứng không đủ, mặc dù bây giờ chúng ta sử dụng là hạch năng tin. Nhưng cũng vô pháp duy trì vũ khí nhiều lần hao tổn, là mấy lần thí nghiệm còn có thể, cho nên không có đủ tính thực dụng. Thôi tổng công đạo. Không có việc gì, cũng là thí nghiệm, ngươi cho chúng ta hỏa tiễn tăng thêm những này đi, ta sẽ cùng quốc gia phương diện xin. Giang Hạo phân phó nói. Ngài là đại lão bản, ngài nói tính toán, ai, vừa bưng lỏng, lại còn bận rộn hơn mấy ngày, ta vốn cho là tại phát xạ trước không có đại sự gì đây. Thôi tổng công lắc đầu bất đắc dĩ nói. Còn cần bao lâu thời gian? Giang Hạo hỏi. Nhiều nhất nửa tháng, đang làm sao cùng điều chỉnh thử. Thôi tổng công đạo. Thôi tổng công rời đi. Giang Hạo chính mình xuất xưởng phòng, đi tại trống trải trong căn cứ, Giang Hạo lại suy nghĩ phương chu lò phản ứng, động lực nơi phát ra vĩnh viễn là vị thứ nhất, không hề động lực hắn hết thảy đều là nói xuông. Giang Hạo tuy nhiên hiểu được như thế nào làm phương chu lò phản ứng, chính hắn cũng từng tự mình làm đi ra, trang bị tại cơ giáp bên trên, có thể đó là khoa học kỹ thuật thế giới, có đầy đủ kỹ thuật chống đỡ dưới hoàn thành. Đừng nhìn y rồng man tại sơn động liền có thể mân mê ra phương chu lò phản ứng, có thể đó là có tài liệu tình huống dưới. Hiện đại thời không, Giang Hạo muốn chế tạo ra, còn cần một số chuẩn bị. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm, còn cần mở càng nhiều hạng mục thuộc loại, chuyện này hắn ghi ở trong lòng, chuẩn bị các loại trở về tưởng cân nhắc tỉ mỉ lại. Người khác đều đang bận rộn, Giang Hạo chuyển vài vòng về sau, phát hiện tất cả mọi người tại làm từng bước công tác, hắn ngược lại rất lợi hại nhàn. Nam ở căn cứ túc xá, trong lúc rảnh rỗi chỉ có thể nhìn truyền hình, Giang Hạo đương nhiên muốn đi xem Cửu Nhi bọn họ. Nói làm liền làm. Mở ra hệ thống màn hình, lật đến thế giới cột, phía trên có mấy cái ảnh chân dung sáng lên, Giang Hạo nhìn một vòng, cười nói, trước đi xem một chút Cửu Nhi. Xoát. Giang Hạo thân thể biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Cao Lương Đỏ thế giới. Nhìn xem chung quanh lạ lẫm lại quen thuộc hoàn cảnh, Giang Hạo nhớ lại một chút, nhớ tới nơi này là thư phòng, thành đô trong thành, Lưu Tương tiễn hắn trong nhà. Lúc này đã là lúc chạm vào tối, trời chiều chiếu vào cửa sổ, để phòng trọ lộ ra đỏ rực một mảnh, Giang Hạo dốc hết ra một chút trên thân trường bào đứng lên, đi ra thư phòng. Cửu Nhi. Giang Hạo kêu một tiếng. Một cái nha hoàn bước nhanh tới, lao ra, phu nhân tại hậu viện đâu, có muốn hay không ta đi gọi phu nhân? Không cần, chính ta qua tìm nàng. Giang Hạo khoát tay một cái nói. Đi qua xuyên qua trong vườn hành lang, vượt qua giả sơn hồ nhỏ đi vào hậu viện, Giang Hạo rốt cục nhìn thấy ngồi tại hậu viện thủy tạ bên trong Cửu Nhi. Tay áo dài, sắn đầu tê lưu biển, rất lợi hại truyền thống dân quốc nữ tử trang phục, giờ phút này đang túi đầu nhìn lấy một phần giấy báo. Bất quá nhìn nàng nhíu mày bộ dáng, hẳn là thấy rất lợi hại vất vả. Giang Hạo nhìn thấy Cửu Nhi, trên mặt lộ ra ý cười. Đã lâu không gặp. Hắn biết vì cái gì Cửu Nhi thấy rất lợi hại vất vả, nguyên bản Cửu Nhi cũng không biết chữ, ngay cả mình tên cũng sẽ không viết, có thể tự đại theo Giang Hạo, thân phận từ tiểu phường bà chủ, biến thành đại thương nhân thế tử, về sau Giang Hạo cứu Lưu Tương, trở thành bằng hữu, còn dạy Lưu Tương cùng lão bà hắn tu luyện, Cửu Nhi cùng Lưu Tương lão bà thành hảo bằng hữu. Lưu Tương lão bà thường xuyên mang Cửu Nhi qua cùng thành đô thượng tầng vòng nữ nhân tụ hội, những nữ nhân kia tập hợp một chỗ, trừ trò chuyện y phục đồ trang điểm, cũng sẽ trò chuyện thời sự chính trị và tin tức, thậm chí nghệ thuật cái gì, Cửu Nhi hoàn toàn nghe không hiểu, dựng không lên lời nói, cảm giác mình tựa như cái kẻ ngu một dạng. Cửu Nhi trở về hỏi Giang Hạo làm sao bây giờ. Giang Hạo cho nàng nghĩ kế, trước học nhận thức chữ, học viết chữ, sau đó xem báo chí, các nàng trò chuyện những người đó liền có thể đáp lời. Còn có. Học chữ về sau, ngươi có thể tốt hơn giúp ta chiếu khán sinh ý, bằng không người khác xuất ra sổ sách ngươi cũng sẽ không nhìn. Cửu Nhi từ đó quyết định học chữ. Giang Hạo cố ý cho nàng tìm một người nữ lao sư, đi qua mấy tháng học tập, Cửu Nhi đã có thể xem báo chí. Đương nhiên, một ít chữ cùng từ nàng vẫn là không biết, cho nên nhìn rất lợi hại cố hết sức. Cửu Nhi người người. Giang Hạo nhẹ nhàng gọi một câu. Á lo liệu việc nhà ngươi tu luyện xong. Cửu Nhi buông xuống giấy báo tranh thủ thời gian đứng lên. Đi đến Cửu Nhi trước mặt, Giang Hạo rất là quan sát tỉ mỉ nàng, nhìn thấy Cửu Nhi rất là kinh ngạc. Thế nào lo liệu việc nhà, nhìn ta như vậy, trên mặt ta trên đầu có đồ vật gì sao? Cửu Nhi tranh thủ thời gian sờ chính mình mặt cùng tóc. Giang Hạo bị nàng động tác này đều cười, tiến đến Cửu Nhi bên tai, nhỏ giọng nói, muốn thân thể ngươi, ban đêm hầu hạ ta. Giang Hạo nói quá mức ngay thẳng, liền xem như lão phu lao thê, Cửu Nhi lập tức cũng bị làm cho đỏ mặt ngượng ngùng, có chút xấu hổ. Còn có người khác ở đây. Cửu Nhi nhỏ giọng giận trách, sau đó nhìn liếc một chút bên cạnh nha hoàn. Ăn xong cơm tối, để hạ nhân cho phòng tắm nấu nước nóng, pha ở trong ao, Giang Hạo dễ chịu bò tới bên cạnh ao, Cửu Nhi ra sức cho nam nhân kỳ lưng. Theo Lưu phu nhân cùng những phụ nhân đó nhóm tiếp xúc, cảm giác thế nào? Giang Hạo theo miệng hỏi. Mệt mỏi đâu, không mấy cái tính tình thật, nhìn ra đều đang giả vờ, không có cùng làng bên trong chị dâu các cô nương nói chuyện phiếm dễ chịu. Cửu Nhi đạo. Giang Hạo biết nông thôn phụ nữ nhóm có đôi khi nói chuyện gọi là một cái khai phóng, an mặn làm cùng tiến lên, bất quá tính tình thật nhiều. Đều trò chuyện thứ gì? Không nhất định, có đôi khi trò chuyện y phục giày đồ trang điểm, có đôi khi liêu quốc nhà như thế nào a, người Nhật Bản đánh ở đâu a, lại chiếm lĩnh địa phương nào a, có đôi khi còn trò chuyện thi từ cái gì? Cửu Nhi đạo. Giang Hạo biết, dân quốc thời kỳ ra rất nhiều họa theo từ mọi người, phổ biến thụ nữ nhân yêu thích, tỉ như Trương Hận Thủy cùng hắn, Kim Phấn Thế Gia. Khóc không ra nước mắt nhân duyên tỷ như từ trí ma lâm huy đệm. Ta rất nhiều đều nghe không hiểu, cho nên cảm thấy mệt mỏi, ta có phải là rất vô dụng hay không, cho ngươi mất mặt. Cửu Nhi thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Giang Hạo xoay người, đem Cửu Nhi kéo, nói cho ngươi một cái không mệt biện pháp. Khác coi các nàng là chuyện, liền không mệt, các nàng tính là gì, một đám muốn nịnh bợ Lưu Tương lão bà nữ nhân mà thôi. Ngươi là ai, ngươi là nữ nhân ta, Lưu Tương ở trước mặt ta đều muốn cung cung kính kính. Các nàng đây tính toán là cái gì? Giang Hạo bá khí nói ra. Trong phòng, Giang Hạo cho Cửu Nhi khơi thông kinh mạch, quán chú linh lực. Hắn hiện tại nguyên anh đỉnh phong tu vi, đã là bán tiên chi thể, hắn muốn nhìn dùng chính mình biện pháp, có thể hay không đem Cửu Nhi dẫn lên con đường tu hành. Coi như không thể để cho nàng thành tiên, tu luyện tiểu thành cũng có thể kéo dài tuổi thọ, trí hoan già yếu. Hôm sau, Cửu Nhi hầu hạ Giang Hạo rời giường, cho hắn buộc lên trường quái nút thắt, an điểm tâm lúc. Người gác cổng đống nhiên tiến đến thông báo, lao ra, có một cái gọi là La Hán tìm đến ngài, nói là ngài tiểu nhị. La Hán đại ca. Cửu Nhi kinh ngạc nói. La Hán mang người tại thị trấn phụ trách tiểu phường hiện tại đã không phải là chủ yếu sinh ý, Giang Hạo liền lưu La Hán một người quản lý, nếu như không có chuyện gì hắn là sẽ không tới tìm chính mình. Gọi hắn tiến đến. Ở trong viện, Giang Hạo nhìn thấy La Hán, còn có hai cái làm hắn cùng Cửu Nhi cảm thấy kinh ngạc người quen. Hai giác, ba trứng, tại sao là các ngươi? Cửu Nhi kinh ngạc nói. Hai giác cùng ba trứng lúc trước rượu nóng phường tiểu nhị, về sau Giang Hạo muốn chuyển đến thành đô, La Hán cùng đại tráng nhị tráng, hai trứng cha mẹ nguyện ý theo tới, hắn tiểu nhị không nguyện ý cách mở ra quê hương, liền không có theo tới. Không nghĩ tới hai người bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Nhìn trên thân hai người quần áo rách nát bộ dáng, tựa như khất cái, vừa nhìn liền biết trên đường ăn không ít khổ. Hai người nhìn thấy Cửu Nhi cùng Giang Hạo về sau, hốc mắt lập tức liền đỏ, thân người cong lại nói, trưởng quỹ, Cửu Nhi, người Nhật Bản đánh tới Sơn Đông, nhà chúng ta hương gặp nạn, chết thật nhiều người, chúng ta trước đó tiếp vào qua La Hán Đại Ca Tin, biết các ngươi ở chỗ này, liền một đường ăn xin tới, hy vọng các ngươi có thể thu lưu. Nói hai người ô ô khóc lên. Hai cái hơn 20 tuổi Hán tử lên tiếng khóc giống, có thể thấy được tâm lý có bao nhiêu bị thương. Cửu Nhi nghe hai người lời nói cũng là giật mình. Người Nhật Bản cũng đánh tới chúng ta nơi đó đi, này, các ngươi biết nhà ta tình huống à, cha mẹ ta thế nào? Hai dắt nhìn xem ba trứng không dám nói, hai dắt nhắm mắt nói, ta nghe nói Cửu Nhi các ngươi cái kia thôn trang, bị người Nhật Bản đổ thôn, cha ngươi cũng bị đạn pháo nổ chết. Cửu Nhi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể cũng là một cái lảo đảo. Giang Hạo tranh thủ thời gian ôm chặt lấy nàng, Cửu Nhi nhìn lấy Giang Hạo lên tiếng khóc giống, ô ô ô, lo liệu việc nhà, cha ta không. Ô ô ô, màng lớn nước mắt rầm rầm lăn xuống tới. Tuy nhiên cha hắn đối với hắn không tốt, đem hắn dùng một đầu đại hắc con la đổi cho bệnh hủy bệnh, có thể này chung quy là cha hắn, bây giờ nghe tin chết vẫn như cũ thương tâm khổ sở. Mà lại nàng nghe được là đổ thôn. Nàng sinh trưởng tại cái kia thôn trang, thúc ba thím đại nương cùng tuổi tiểu tỷ muội, tóm lại là có cảm tình, bây giờ nghe nói các nàng đều chết, làm sao có thể không thương tâm khổ sở. Cửu Nhi tâm lý đau không được dậm chân. Thiên sát người Nhật Bản. Ô ô ô, các ngươi đều đáng chết ta. Cửu Nhi ôm Giang Hạo khóc giống, nghiến răng nghiến lợi mắng. Chương 1808, làm chi kia hậu trường hát thủ. Loạn thế nhân mệnh như cỏ rác. Giang Hạo biết, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, sau mấy năm ở giữa, Trung Hoa đại địa đem kinh lịch khói lửa lệ hỏa, chết mấy chục triệu người, mới cuối cùng đạt được thắng lợi. Giang Hạo đối La Hán nói, để hai dắt cùng ba trứng lưu tại tiểu phường làm việc đi, bọn họ đều là ông bạn già quen tay, bắt các ngươi một dạng tiền công. Ta sẽ an bài tốt. La Hán đáp. Hai dắt cùng ba trứng tranh thủ thời gian cảm tạ, tạ tạ trưởng quỹ thu lưu, chúng ta sau này nhất định hảo hảo làm việc. Cửu Nhi khóc nửa ngày, để cho người ta mua được hóa vàng mã, lái xe đến ngoài thành, đối ra hương phương hướng hóa vàng mã tế bái. Xin gặp loạn thế, chỉ sợ Cửu Nhi cha hắn, liền hài cốt cũng không tìm tới, chỉ có thể như thế trò chuyện đồng hồ con gái tâm ý. Cửu Nhi tính tình kiên cường, sau khi trở về Cửu Nhi tâm tình liền tốt chút, dù sao khóc qua. Về đến trong nhà, Cửu Nhi đối Giang Hạo đạo. Cha ta tham tài thích cờ bạc, ta mấy tuổi lúc hắn đem mẹ ta bán, nếu không phải ta đại gia ngăn đón, còn muốn đem ta bán đi, mẹ ta tâm lý hầm hực, tuổi còn trẻ liền chết, trong lòng ta hận hắn, nhưng hắn vẫn như cũ là cha ta, hắn chết trong lòng ta vẫn như cũ khổ sở. Nói bôi một thanh nước mắt, khóc cũng khóc qua, giấy cũng đốt, hy vọng cha ta kiếp sau làm người tốt. Giang Hạo ôm Cửu Nhi nằm ngủ. Tuy nhiên Cửu Nhi nói đã buông xuống, có thể trong ngộng vẫn là ô ô khóc lên. Giang Hạo vô phía sau lưng an ủi nửa ngày mới có một lần nữa thiếp đi. Giang Hạo không ngủ, hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Thời đại này, chính mình có thể làm những gì, phải làm những gì. Lợi dụng thực lực mình, giết chết những Nhật Bản đó binh, xác thực có thể đó cũng không phải phương pháp tốt nhất. Thời đại này, Trung Hoa tự thân tồn tại quá nhiều vấn đề, có lẽ chỉ có kinh lịch máu và lửa lịch luyện, mới có thể thực sự trở thành hậu thế cái kia Trung Quốc, một lần nữa sừng sững quật khởi đứng lên. Mặc kệ người đời sau nhóm như thế nào thổi phồng quốc đảng lao tưởng, nói hắn như thế nào, có thể Giang Hạo nhận biết, hắn biết quốc đảng tuyệt đối cứu không Trung Quốc. Hắn nghĩ tới Lưu Tương, quyết định làm một cái hậu trường hát thủ. Từ hắn bắt đầu. Hôm sau, Giang Hạo đi vào Lưu Tương đại soái ngoài cửa phủ, gác cổng nhìn thấy Giang Hạo, lập tức không mình hành lễ, dư tiên sinh ngài tới. Giang Hạo đến qua nhiều lần, gác cổng tự nhiên nhận biết. Đại soái tại phủ thượng sao? Giang Hạo hỏi. Tại. Ngài mời vào bên trong. Nói dẫn Giang Hạo đi vào trong, bên cạnh một người gác cổng lập tức hướng bên trong chạy, tiến đến thông báo. Giang Hạo thân phận đặc thù, Lưu Tương hết lòng tin theo đạo giáo tu tiên, cầu Giang Hạo dạy hắn tu luyện, Giang Hạo coi như hắn nửa người sư phụ, đã sớm đã phân phó phía dưới người, mặc kệ Giang Hạo lúc nào đến, tuyệt đối không thể ngăn cản, lập tức nên tiến đến. Giang Hạo mới vừa đi tới hai sảnh, bên trong liền truyền đến thanh âm, Lưu Tương tự mình ra đón, ha ha, Dư Tiên Sinh đến, ta đang có chút trên việc tu luyện vấn đề muốn thỉnh giáo với ngài đây. Bên trong nói chuyện, Giang Hạo đạo, đúng đúng, luyện công trong nội đường nói chuyện. Lưu Tương vội vàng nói, pháp bất truyền lục nhĩ, tu luyện bí pháp cũng không thể để cho người khác nghe qua. Đi vào mật thất, trong đường cung phụng tam thanh cùng rất nhiều tiên thần, đàn hương lượn lờ rất là trang trọng, Giang Hạo cầm lấy hương dây, nhẹ nhàng lắc một cái đầu nhang giấy lên, Giang Hạo cung kính đem ba nén hương cắm vào lư hương. Lưu Tương ở bên cạnh nhìn Giang Hạo lộ chiêu này, tâm lý cái kia hâm mộ à, vị này Dư Tiên Sinh lúc trước cứu mình, lại dùng đạo phù cho mình trị liệu vết thương đạn bắn, muốn mạng vết thương đạn bắn trong khoảnh khắc khỏi hẳn, cái này khiến vốn là tin thần Lưu Tương càng thêm hết lòng tin theo trên cái thế giới này có thần tiên. Dư Tiên Sinh cũng là người trong chốn thần tiên. Giang Hạo quay người nhìn về phía Lưu Tương. Ta lần này đến, có hai chuyện. Thứ nhất, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện chính thức nhập tu luyện tiên môn hay không? Lưu Tương nghe xong trong lòng nhất thời nóng bỏng, nhìn lấy Giang Hạo kích động nói. Tự nhiên nguyện ý. Hắn hiện tại là đốc quân, muốn tiền có tiền muốn địa vị có địa vị, xuyên thuộc thổ hoàng đế, hiện tại lại không thể làm hoàng đế, cho nên hắn cũng không có gì cao hơn truy cầu. Hắn từ nhỏ đi theo mẫu thân tin dạy. Tâm lý liền tin thần đạo tồn tại, về sau lại tiếp xúc Giang Hạo, tự nhiên càng thêm tin chắc. Giang Hạo thân thể chậm rãi hiện lên, cách mặt đất tam xích, trên thân áo bào không gió mà bay, một thanh sáng như bạc phi kiếm không biết từ chỗ nào bay ra, tại quanh người hắn vần quanh. Lưu Tương con mắt lập tức trừng lớn. Giờ phút này, Giang Hạo trong mắt hắn tuyệt đối là tiên khí tung bay. Dư Tiên Sinh, ngài, nguyên lai ngài là Thục Sơn kiếm tiên, ta từ nhỏ đã nghe nương nói, Thục Sơn bên trong có kiếm tiên tồn tại, nguyên lai truyền thuyết là thật. Lưu Tương vô cùng kích động nói ra. Thục Sơn kiếm tiên. Giang Hạo nghĩ thầm, đã ra hỏa này như thế tin tưởng Thục Sơn kiếm tiên, vậy mình liền làm một thanh Thục Sơn kiếm tiên. Giang Hạo nói khẽ, ta xuất từ Thục Sơn bên trong một cái ẩn thế môn phái, tên là ẩn tiên môn, ta phái coi trọng nhập thành phố tu luyện, chẳng yêu trừ ma, giữ gìn thế đạo an bình. Loạn thế xuống núi cứu thế, thịnh thế quy ẩn sơn lâm. Lưu Tương tiếp lời nói. Giang Hạo gật gật đầu, ngày thường, luyện khí cường thân kiện thể, dễ đối phó yêu ma. Nhập thế tu hành, là vì góp nhặt công đức. Giang Hạo nhìn về phía Lưu Tương, ta lại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ẩn tiên môn? Nguyện ý. Lưu Tương không có một giây đồng hồ do dự. Bịch. Lưu Tương trực tiếp quỳ xuống, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Cách cách cách. Dập đầu lệ bà cái liên tiếp. Không muốn hoài nghi một tỉnh đốc quân vì gì dễ dàng như thế quỳ xuống, Lưu Tương từ nhỏ đã hết lòng tin theo tiên thần tồn tại, ngày ngày dâng hương. Tự nhiên là chờ đợi có thể có một ngày gặp được, bây giờ hữu duyên nhìn thấy, quỳ bái một điểm không kỳ quái. Còn có cũng là Giang Hạo trước đó luyện tập quá đủ, cứu mạng, phù triện, xem bói phong thủy, hiện tại lại bay giữa không trung, bên người tiên kiếm vần quanh, không phải tiên nhân là cái gì. Giang Hạo đã hoàn toàn đem Lưu Tương hù dọa. Ừm, hôm nay ta liền thu ngươi làm ẩn tiên môn đệ tử, tốt, ngươi đứng lên đi. Giang Hạo đạo. Lưu Tương đại hỉ, tranh thủ thời gian đứng lên. Sư phụ. Ngài vừa mới nói có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất là thu ta, kiện sự tình thứ hai là cái gì? Lưu Tương hỏi. Giang Hạo từ giữa không trung rơi xuống, thuần quân kiếm về tới bàn tay, siêu một chút biến mất không thấy gì nữa, thu hồi đan điền ôn dưỡng qua. Lưu Tương mắt nhìn nóng không thôi, sư phụ quả thật là cao nhân. Giang Hạo trầm giọng nói, nhật khấu xâm hoa, chính là ngoại ma xâm lấn, ta cũng đúng là như thế, mới có thể bước vào trần thế, ta ẩn tiên môn lấy trảm yêu trừ ma. Giữ gìn thế đạo an bình làm nhiệm vụ của mình, sao có thể nhìn nhật khấu tại Trung Hoa đại địa tàn phá bừa bãi độc hại, sinh linh đồ thán. Lưu Tương oán hận gật đầu, đệ tử cũng hận những tiểu quỷ từ đó, hận không thể mang lên tất cả mọi người cùng bọn hắn liều một trận, thật có chút người làm việc sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau, sợ tổn thất chính mình điểm này tiểu lợi ích. Người nào đó tại vị, tâm tư lại không cần tại chính sự bên trên, đối với mình hạ nhân đao tử gọi là một cái hung ác, còn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ta nhổ vào. Lưu Tương hùng hùng hổ hổ đạo. Giang Hạo nói, mặc kệ cái khác người, chúng ta làm tốt chính mình sự tình, bây giờ ngươi là một tỉnh đốc quân, chính là trảm yêu trừ ma, góp nhặt công đức thời cơ tốt. Sư phụ, vậy ta phải nên làm như thế nào? Lưu Tương hỏi. Lớn mạnh xuyên quân thực lực, chế tạo một chi đội quân thiện chiến, tiêu diệt ngoại ma nhật khấu. Giang Hạo trầm giọng nói. Vâng, sư phụ. Lưu Tương lập tức đáp ứng. Có thể ngay sau đó, Lưu Tương vẻ mặt đau khổ nói. Thực ta cũng nghĩ như vậy, có thể ngài cũng biết, hiện tại xuyên thục nghèo quá, người là có thể chưa chuẩn bị tiếp tế hậu cần tiền thuế, lại là mọi thứ đều thiếu, muốn rèn đúc đội quân thiện chiến, rất khó khăn. Người Nhật Bản lợi hại, một cái là huấn luyện lợi hại, thực càng đại nguyên hơn nguyên nhân cũng là trang bị mạnh hơn chúng ta, ta đám lính kia, trong tay Hán Dương tạo, có chút nòng súng đều mài trọc, một người liền mấy chục phát, bắn bia càng đừng đề cập, căn bản không nỡ, những tên kia bưng một đầu thương, dùng miệng phanh phanh phanh bắn bia. Những này ta có thể giúp ngươi. Giang Hạo đạo, ngài lần trước làm cho hoàng án, kiếm lời không ít tiền, ngài chuẩn bị lấy thêm ra một cái thần kỳ dược phương sao? Lưu Tương cao hứng hỏi. Không, lần này trực tiếp làm công nghiệp quân sự, đúng, ngươi xuyên thục có công nghiệp quốc phòng à, quy mô như thế nào? Giang Hạo hỏi. Lưu Tương có chút đắc ý cười rộ lên, sư phụ ngài thật đúng là hỏi đúng, muốn nói công nghiệp quốc phòng, trừ nguyên lai trường Tắc Lâm Đông Bắc công nghiệp quân sự, trung ương trực thuộc công nghiệp quân sự, Sơn Tây Diêm Lão Tây công nghiệp quốc phòng, Quảng Đông công nghiệp quốc phòng, là thuộc mình Lão Lưu công nghiệp quốc phòng lớn nhất cao cấp, hắn những đốc quân kia sẽ chỉ dùng tiền mua thương, căn bản không hiểu chính mình tạo đạo lý, một đám ngu ngơ. Đáng tiếc à, Đông Bắc xưởng quân sự, Hoa Trương Tắc Lâm nhiều ý nghĩ như vậy, có thể nói là chúng ta trong nước tốt nhất xưởng quân sự, sau cùng toàn tiện nghi quỷ tử. Lưu Tương thở dài nói. Giang Hạo biết, Đông Bắc quân xưởng quân sự sợ không chỉ là lúc ấy Trung Quốc tốt nhất xưởng quân sự, rất có thể cũng là châu Á tốt nhất xưởng quân sự, loại đầy đủ, có thể sản xuất súng trường, súng máy, viên đạn, lựu đạn, đạn tháo, phi cơ bom, còn có các loại đường kính đại bác. Đáng tiếc, sau cùng rơi vào quỷ tử trong tay, thành bọn họ căn cứ tân tiến. Đi, mang ta đi nhìn xem xưởng quân sự. Giang Hạo đạo. Tốt, sư phụ mời. Lưu Tương cung kính nói. Giang Hạo vừa đi hai bước, nhìn về phía Lưu Tương nói, về sau trước mặt người khác, tiểu ta dư tiên sinh, để tránh miệng lưỡi, không ai lại xưng hô sư phụ. Đệ tử biết. Lưu Tương đạo. Hai người đi ra tu luyện đường, Lưu Tương lập tức phân phó người chuẩn bị xe, hai người đi ra ngoài lúc, Lưu Tương nhỏ giọng nói, sư phụ, chúng ta ẩn tiên môn còn có người khác sao? Không, liền hai người chúng ta. Giang Hạo đạo. Lưu Tương hơi sững sờ, về sau chúng ta ẩn tiên môn còn thu người sao? Giang Hạo ngẫm lại, có thể thu, bất quá vi sư chỉ lấy ngươi một người, người khác nhập môn, liền làm ngươi đệ tử. Lưu Tương trong lòng vui vẻ. Giang Hạo chỉ lấy hắn một người đệ tử, nay địa vị hắn liền biến đến vô cùng vững chắc. Hai người ngồi lên xe, trước sau các lượng xe tải hộ vệ đội viên, đội xe một đường hướng ngoài thành chạy tới, liên tiếp đi mấy chục dặm, đội xe sớm đã rời xa thành thị tiến vào Đại Sơn, sau cùng qua mấy đạo cái kẹp, đi vào một mảnh cự đại khe suối. Giang Hạo liền phát hiện, mảnh này khe suối phi thường lớn, bên trong kiến tạo một số cùng loại nhà xưởng phong ốc, công nghiệp quốc phòng người phụ trách biết Lưu Tương đến, lập tức dẫn người chạy tới nghênh đón. Gặp qua đại soái, không nghĩ tới đại soái ngày hôm nay đến thị sát. Người phụ trách sau khi chào vừa cười vừa nói, ta mang dư tiên sinh đến xem. Lưu Tương đạo. Người phụ trách lập tức nhìn về phía Giang Hạo, tâm lý suy nghĩ cái này dư tiên sinh là ai, có thể có lớn như vậy năng lượng, để đại soái tự mình mang theo đến thị sát. Đi vào công nghiệp quốc phòng, Giang Hạo nhìn thấy nhà xưởng bên trong có đơn giản một chút cơ giới, cũng có bộ phận máy tiện, các công nhân tại cắt gọt tẩy xoa, chỉnh lý các loại linh bộ kiện. Lưu Tương cười giới thiệu nói, chúng ta nơi này hiện tại mỗi ngày có thể sản xuất từ đánh 2.000 phát. Bên cạnh người phụ trách cười nói, đại soái, hiện tại hiệu suất lại đề cao, có thể mỗi ngày sản xuất 2.500 phát. Lưu Tương nghe được rất là cao hứng, ừm, lại đề cao, không tệ. Công nghiệp quốc phòng có thể chế tạo Hán Dương tạo, một tháng 2.000 đầu khoảng trường, cũng có thể tạo chúng chính thức, có thể chúng chính thức đối nòng súng yêu cầu tương đối cao, cho nên sản xuất thiếu. Chúng ta bây giờ còn có thể chế tạo dẹp thức súng máy hạng nhẹ, tạo lựu đạn, tạo điệu lôi, còn có thể chế tạo pháo cối cùng pháo cối đánh. Lưu Tương có chút dương dương đắc ý nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nhìn lấy chính đang bận rộn công nhân, tâm lý chỉ có một cái cảm giác. Lạc hậu. Thực sự quá lạc hậu. Mà cái này, đã là cả nước bài danh trước mấy cái công nghiệp quốc phòng. Đáng tiếc a, khó trách xuyên quân về sau ra xuyên lúc. Giang Hạo không có làm ra đánh giá, đối Lưu Tương nói. Người nơi này nhà xưởng rất lớn, công không ít người, có thể hiệu suất sinh sản quá thấp kém, đại đa số còn tại tay rửa công rèn luyện, máy tiện chỉ có mấy bộ, ta nghĩ biện pháp cho ngươi làm đến máy tiện, để cao năng suất. Giang Hạo đạo, a, dư tiên sinh ngài có thể làm ra máy tiện. Lưu Tương còn không nói gì, bên cạnh công nghiệp quốc phòng người phụ trách lại kích động kêu lên. Có thể. Giang Hạo chém đinh chặt sắt nói ra. Giang Hạo tiếp tục nói, nơi này địa lý vị trí không tệ, rất bí mật, cũng rời xa thành thị, dễ dàng cho phòng thủ. Dạng này, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi lại vương bức ra một số thổ địa, kiến tạo dạng này nhà xưởng lớn. Lưu Tương nhìn xem to như vậy xưởng, nói, ta chỗ này có 5 cái lớn như vậy nhà xưởng, ngày thường đều không cần đến 1/3 địa phương, còn muốn xây tân hán phòng, này muốn giả dưới bao nhiêu máy tiện. Ha ha, nhiều đến ngươi chứa không nổi mới thôi. Đội xe trở về Lưu Tương tòa nhà, Giang Hạo cho Lưu Tương đưa vào một tia linh lực, cọ rửa hắn kinh mạch, Lưu Tương cảm nhận được linh lực vận chuyển, tâm lý kích động không được, đây là sư phụ đang truyền thụ chân công, về sau chính mình có lẽ cũng có thể tu luyện thành sư phụ như thế tiên nhân. Tu luyện kết thúc, Lưu Tương muốn lưu Giang Hạo ăn cơm, Giang Hạo nghĩ đến Cửu Nhi cự tuyệt, ta đi, mấy ngày nay liền đi tìm công nghiệp quân sự cơ giới, ngươi mau chóng hoàn thành ta bàn giao sự tình. Nói xong Giang Hạo thân thể xoát biến mất, chỉ để lại chấn kinh há hốc miệng ba Lưu Tương, tâm lý kích động tột đỉnh. Nguyên lai sư phụ thật sự là tiên nhân. Chương 1809, 6 chữ to. Giang Hạo về đến trong nhà, Cửu Nhi đã để đầu bếp làm tốt đồ ăn chờ hắn, lúc ăn cơm Giang Hạo nói, ngày mai ta đi ra ngoài một đoạn thời gian, làm vài việc. Lo liệu việc nhà muốn đi xa nhà. Cửu Nhi hỏi, không tính xa, hơn 10 ngày hành trình đi. Giang Hạo đạo, tại dân quốc thời kỳ, hơn 10 ngày hành trình tại người bình thường trong nhận thức biết, khả năng cũng liền đến Lâm tỉnh mà thôi. Cửu Nhi nhưng không biết Giang Hạo bay được, hơn 10 ngày thời gian, đầy đủ hắn tại toàn thế giới các quốc gia đánh mấy cái vừa đi vừa về. Này lo liệu việc nhà chính mình cẩn thận, ta chuẩn bị cho người quần áo. Cửu Nhi đạo, sau khi ăn cơm xong, Cửu Nhi lục tung chuẩn bị cho Giang Hạo hành lý, Giang Hạo cũng không ngăn, ngồi tại trên giường uống trà nhìn nữ nhân ở nơi đó bận rộn. Có người nguyện ý vì ngươi bận rộn như vậy sinh hoạt, thực là một niềm hạnh phúc. Đến 10 giờ tối, Cửu Nhi rốt cục thu thập xong, hai cái cặp ra, bên trong có trường quái, tây phục, giày, thay đi giặt nội y, ngày thường dùng đồ vật chờ một chút, quản lý chỉnh chỉnh tề tề rất là cẩn thận. Giang Hạo cười cười, đem Cửu Nhi ôm tới, tiểu biệt thắng tân hôn, trước khi đi trước ăn no. Cửu Nhi đối Giang Hạo đánh một cái mị nhãn. Hôm sau, Giang Hạo rời đi. 2 giờ về sau, xuất hiện tại Trầm Dương Đông Đại Môn. Đường đi tiêu điều, còn lâu mới có được Trương Tắc Lâm thời kỳ phồn hoa, số ít đi ngang qua người, trên mặt đều mang thần sắc khẩn trương, thần thái trước khi xuất phát vội vàng mà qua, sợ bị đứng gác Nhật Bản binh chú ý tới. Phải biết, bọn gia hỏa này không phải người, chỉ cần một cái không vừa mắt, không cần bất kỳ lý do gì, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ đem người kéo qua qua, dùng dao găm đâm chết. Càng nơi này là Đông Đại Môn, ban đầu Đông Bắc Công nghiệp Quốc phòng trụ sở, hiện tại là Nhật Bản tại Trung Quốc lớn nhất công nghiệp quốc phòng, nơi này phòng ngự càng thêm nghiêm ngặt. Giang Hạo đứng tại Đông Đại Môn đầu tường, quét mắt nhìn đi, trước mắt là một mảng lớn nhà xưởng, thỉnh thoảng có nhiệt khí bốc hơi cùng tương xứng rèn sắt âm thanh. Căn cứ thống kê, Trầm Dương Công nghiệp Quốc phòng chiếm diện tích hơn 3.000 mẫu, công nhân viên chức nhiều nhất lúc đạt tới 36.000 người, sắp đặt không khói thuốc, chế thương, chế pháo, đạn pháo các loại xưởng chế tạo, cũng có nhà máy nhiệt điện, xưởng luyện thép, máy móc nhà máy các loại loại phụ thuộc nhà máy. Công nghiệp quốc phòng bên trong các loại cơ giới thiết bị, dụng cụ tinh vi đầy đủ mọi thứ. Toàn cục là từ nước Đức nhập khẩu thiết bị, vô cùng tân tiến, vẹn vẹn máy tiện liền nhiều đến gần vạn đài, bên trong có chút tinh vi thiết bị liền người Nhật Bản đều đỏ mắt. Công nghiệp quốc phòng năm sinh súng trường 6 hơn vạn chi, đạn 1.8 ức phát, nhẹ, súng máy hạng nặng các 2.000 thẳng trở lên. Đông Bắc công nghiệp quốc phòng lớn nhất cường hạng là sản xuất đại bác, pháo cối, sơn pháo, giã pháo, pháo bắn thẳng, pháo cao xạ đầy đủ mọi thứ, đường kính từ 75 ly, 100 ly, 150 ly, 240 ly súng lựu đạn cái gì cần có đều có, đường kính nhỏ đại bác năm sinh gần ngàn môn, năm sinh đạn pháo 20 tạ và phát. Người Nhật Bản xưng Trầm Dương công nghiệp quốc phòng vì Đông Phương cơ rụt. Mà bây giờ, lại cho người khác làm giá ý, trở thành xâm lược Trung Quốc vũ khí sản xuất nhà máy. Người Nhật Bản khi lấy được công xưởng về sau, lại tiến một bước mở rộng sản lượng, đầu nhập không ít thứ. Hiện tại Đông Bắc công nghiệp quốc phòng so Trương Tắc Lâm thời kỳ càng mạnh mấy phần. Nhìn trước mắt nhìn không thấy cuối công xưởng. Hôm nay, Giang Hạo chuẩn bị cho hắn chuyển cái nhà. Chuyển không đi. Nổ rớt. Năm đó người nào đó không làm việc tình. Hắn chuẩn bị giúp hắn hoàn thành, tuyệt đối không thể lưu trong tay quỷ tử. Xoát. Giang Hạo thân ảnh biến mất, một phen tìm kiếm, rốt cuộc tìm được vũ khí kho đạn phòng ở chỗ đó, tại một gian đánh trong khố phòng, Giang Hạo nhìn thấy Thành Dương súng trường, bên trong tất cả đều là mới tinh tam bát thức bộ thương. Thu. Không có bất kỳ cái gì khách khí, đem sở hữu cái dương thu sạch, Giang Hạo đoán chừng, nơi này súng trường cũng không dưới 2 vạn đem. Nhà kho khắp ngõ ngách, còn chất đống một số hòm gỗ. Những này cái dương soát lấy lục sơn, xem xét liền càng thêm tinh xảo, Giang Hạo mở ra xem, tất cả đều là dẹt súng máy. Đồ tốt, tất cả đều thu. Đoán chừng nhóm này súng máy có 1.000 thẳng. Sau đó Giang Hạo đi vào một cái khác nhà kho, phát hiện bên trong là thành đống hàng không bom, cũng là dưới phi cơ chứng loại kia phát động thức bom. Những này bom, không biết về sau hội hoành tạc Trung Quốc những địa phương kia, Giang Hạo không có khách khí, trực tiếp thu sạch nhập không gian, cái này một cái nhà kho bom, khoảng chừng 4.000 mai. Đúng lúc này Giang Hạo chợt phát hiện, không gian đầy. Hoàng kim không gian hiện tại có 1.200 mét khối, tương đương với một cái 10-10-12 cự đại không gian, nói đến đã rất lớn, có thể đối mặt nhiều như vậy vật tư, Giang Hạo phát hiện hoàng kim không gian vẫn là quá nhỏ. Nếu như dùng hoàng kim không gian đem Đông Bắc công nghiệp quốc phòng chuyển khoảng không, không biết muốn chạy bao nhiêu lội. Một chuyến lội chuyển rất lợi hại hiển nhiên không thực tế, bởi vì rất nhanh người Nhật Bản liền sẽ phát hiện, Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút, nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn lập tức dùng ra thổ độn tiềm nhập lòng đất. Khắp nơi dưới, thực có rất nhiều cự hình hang động, rốt cục bị Giang Hạo tìm tới một chỗ phù hợp địa phương, nơi này đầy đủ cự đại, hang động tương liên, đầy đủ chứa đựng toàn bộ công nghiệp quốc phòng. Đem hoàng kim không gian đồ, vật buông xuống, Giang Hạo rất mau trở lại đến công nghiệp quốc phòng. Tại hắn trong khu phòng, Giang Hạo lại tìm đến số lớn pháo cối, súng phóng lựu đạn, còn có nguyên bộ đạn, đạn dược, thu sạch đi. Tại một cái trong khu phòng, Giang Hạo phát hiện số lớn giáp pháo, thứ này lưu tương công nghiệp quốc phòng căn bản tạo không, Giang Hạo thu sạch. Vơ vét hắn nhà kho, họng pháo, viên đạn, đạn pháo, ngòi nổ, hỏa dược, thu hết. Rất nhanh công nghiệp quốc phòng sở hữu nhà kho tất cả đều bị Giang Hạo thanh không. Giang Hạo nhìn xem địa quật những này có sẵn súng pháo, đầy đủ vũ trang hai cái chỉnh biên sư. Không đủ. Sau đó hắn chuẩn bị đem sở hữu máy tiện cùng thiết bị đều lấy đi. Giang Hạo vừa mới lên đến, liền nghe đến công nghiệp quốc phòng bên trong loạn cả một đoàn, cầm thương Nhật Bản binh không ngừng chạy tới chạy lui, kêu la bốn phía điều tra. Khẳng định là bọn họ phát hiện nhà kho ném đồ, vật. Mấy cái nhà kho bị thanh không, tự nhiên rất nhanh hội bị người phát hiện, Giang Hạo không quan tâm những chuyện đó. Ẩn thân bước tới thương xưởng sản xuất, lúc này xưởng người bên trong còn đang làm việc, chung quanh có mười mấy cái Nhật Bản binh trấn giữ. Kiếm rực. Siêu siêu siêu. Mấy chục thanh phi đao bắn ra, nhao nhao xuyên thấu mấy cái Nhật Bản binh vị trí hiểm yếu, bọn gia hỏa này liền hừ một tiếng cũng không kịp, tất cả đều ngã trên mặt đất. Kiếm rực bay trở về, phi đao bên trên không mang theo một tia vết máu, ngược lại lộ ra càng thêm loại sáng. Lấy ngươi chi huyết, đánh bóng ta đao kiếm. Ở chỗ này chế tác công nhân. Đại đa số đều là người Trung Quốc, nhìn thấy Nhật Bản binh vô cớ phun máu, đều dọa đến câm như hến. Đống nhiên không biết có ai hô một câu, nhanh lên chạy a! Soạt! Các công nhân dọa đến bước xuống trong tay đồ, vật ra bên ngoài chạy, không bao lâu toàn bộ nhà xưởng liền trở nên không có một ai. Giang Hạo tay chạm đến những máy tiện đó, những đại hình đó máy tiện từng đài biến mất, rất nhiều Giang Hạo cũng không biết dùng làm gì, không quan hệ, sách về qua nhất định có thể tìm tới hiểu công việc người. Thu sở hữu thiết bị về sau. Giang Hạo quay người đưa xuống dưới đất, trở lên đi sau hiện, trong nhà xương tụ tập càng nhiều ngày hơn bản binh, những công nhân kia đều bị trục xuất khỏi đến, Nhật Bản binh tại trong nhà xương không ngừng địch nhân tung tích. Giang Hạo bay đến giữa không trung, đối bị chính mình thu khoảng không nhà xưởng cùng nhà kho, vứt xuống mấy chục mai hàng không bom. Rầm rầm rầm. Cự tiếng nổ lớn dọa sợ tất cả mọi người, có người cao giọng kêu la pháo cao xạ chuẩn bị, động lòng người nhóm lại không phát hiện bất luận cái gì phi cơ tung tích. Công xưởng bị hoanh nổ. Người Nhật Bản càng thêm vỡ tổ, dứt khoát đem sở hữu công nhân trục xuất khỏi công nghiệp quốc phòng, chỉ lưu Nhật Bản binh. Lần này chính theo Giang Hạo ý, không Trung Quốc công nhân, hắn ngược lại càng có thể buông tay buông chân. Người Nhật Bản phi cơ, mỗi ngày tại Trung Quốc đầu người sang lại xoáy ném bom, hôm nay liền để bọn hắn nếm thử bị ném bom tư vị. Chế tạo pháo cối xưởng, máy tiện từng mảnh biến mất, 10 cái người Nhật Bản nghe được động tĩnh xuống tới, trong nháy mắt bị cắt cổ. Chờ nhiều người hơn xuống tới, lại phát hiện nhà xưởng bên trong đồ. Vật toàn cũng không thấy, chỉ còn lại có một chỗ thi thể. Khi mọi người nghe được đạn pháo xưởng động tĩnh sau tiến lên, phát hiện sở hữu xông đi vào người đều trong nháy mắt không có tiếng âm, quan chỉ huy ở bên ngoài dọa đến run lẩy bẩy, không biết lần này gặp được sự kiện quái lạ gì. Ngay tại loạn kêu loạn ở giữa, Giang Hạo dùng mấy giờ thời gian, đem sở hữu có thể dọn đi đồ, vật toàn bộ dọn đi, giờ phút này toàn bộ Đông Bắc công nghiệp quốc phòng đã hoàn toàn không châu Á cờ rụt bộ dáng. Khu xưởng bên trong, tụ tập hơn ngàn Nhật Bản binh. Có thể những người này liền địch nhân tung tích cũng không phát hiện, lại chết vài trăm người. Đúng lúc này, có người nghe được hưu hưu hưu thanh âm, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại. A, trên trời có bom. Cái tên lính này lớn tiếng la hoàng lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu, phát hiện bầu trời rơi xuống lít nha lít nhít bom, đơn giản có thể dùng ùn ùn kéo đến để hình dung. Coi như phi cơ doanh tạc, một lần tối đa cũng liền ném mấy chục hỏa, nhưng bây giờ những người này nhìn thấy, lại là đếm không hết bom rơi xuống. Giang Hạo thu 4.000 mai hàng không bom, không bỏ được duy nhất một lần dùng hết, lần này chỉ thả 500 mai xuống tới, Bất quá liền cái này 500 quả bom, cũng đủ để bao trùm toàn bộ công nghiệp quốc phòng. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, vang vọng toàn bộ Trầm Dương Thành. Rất nhiều người đi ra nhìn về phía Bắc Đại Môn phương hướng, phát hiện nơi đó khói đặc cuồn cuộn phóng lên tận trời. Trời ạ, công nghiệp quốc phòng bị tạc, đây là ai làm? Có người kinh ngạc nói. Có người nhỏ giọng nói, hừ, thực đã sớm nên nổ, bây giờ nhìn lấy thật sự là đại khoái nhân tâm. Đông Bắc công nghiệp quốc phòng bị tạc, kinh động toàn bộ quan Đông quân, phải biết, Đông Bắc công nghiệp quốc phòng thế nhưng là quan Đông quân trọng yếu nhất vũ khí nơi phát ra, cũng là quan Đông quân trang bị chiến lực cường nguyên nhân chủ yếu. Đông Bắc công nghiệp quốc phòng bị hoàn toàn phá hủy tin tức, rất nhanh lưu truyền ra qua, dân quốc trên báo chí đối đoạn này tin tức ghi lại việc quan trọng, rất nhiều người nhìn vui mừng khôn xiết, có thể sau cùng cũng không người biết, đến tột cùng là ai làm đại sự này. Quan Đông quân tư lệnh bản trang phồn căm tức dị thường, tự mình dẫn người tới xem xét tình huống, ngay tại hắn đội xe cùng hộ vệ đội vừa mới đến Trầm Dương, đột nhiên từ trên trời giáng xuống trên 100 quả bom, đem xe đội nổ người ngã ngửa đổ. Sự tình người đời sau tìm tới bản trang phồn, phát hiện đã bị tạc thành khối vụn. Trong lúc nhất thời dân quốc cùng nước Nhật bên trong chấn động. Đến tột cùng là ai, có thể làm ra dạng này đại khoái nhân tâm sự tình tới. Có thể cái này vẫn chưa xong, vài ngày sau, lại có một đầu tin tức trọng yếu tuôn ra. Xâm chiếm Sơn Đông bộ phận khu vực thứ 10 sư đoàn, bộ tư lệnh cùng quân đội trụ sở lọt vào đại quy mô hoành tạc, thương vong thảm trọng. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, sư đoàn trưởng Kỳ Cốc Liêm giới trung tướng, bị người treo cổ ở trên thành lầu. Hắn mặc trên người trung tướng phục, trên cổ treo dây thừng, bụng bị người vạch ra, đầu tường dùng máu tươi viết 6 chữ to. Máu quốc sĩ, sát nhập giặc. Chương 1810, để bầu không khí nóng đứng lên. Đông Bắc công nghiệp quốc phòng lòng đất mấy trăm mét trong nham động, Giang Hạo đang khắc họa trận pháp. Xuất ra mười mấy khối ngọc tượng đá khắc phù trận, ngọc bài đánh xuống dưới đất, một đạo thủ quyết đánh ra, ngọc bài nhất thời sáng lên, hình thành một cái cự đại vòng sáng, mà tại vòng sáng bên trong, xuất hiện một cái trống rỗng, giống như kết nối hướng một cái khác thời không. Giang Hạo bay ra mặt đất trở về xuyên thủ, tại khoảng cách Lưu Tương công nghiệp quốc phòng không xa một mảnh ra mạ nạ cả, tìm tới một cái cực lớn hang động, dùng thuần quân kiếm vung vức một phen về sau, rất nhanh thành một cái siêu nhà kho lớn. Giang Hạo lại tại trong khố phòng bố trí trận pháp, bên này vòng sáng rất nhanh sáng lên, Giang Hạo một bước dạo bước tiến lên vòng sáng, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại đông bắc lòng đất thương khố bên trong. Trận pháp này nhìn rất lợi hại thần kỳ, thực cũng không tính là gì lợi hại trận pháp, chỉ là một cái xuyên toa trận pháp mà thôi. Lúc trước tại Liêu Trai thế giới, lão hồ ly thiết trí bảo khố liền dùng qua loại trận pháp này, có thể đem bảo khố thiết trí tại vài trăm dặm bên ngoài ra mạ nạ cả, để tránh bị người phát hiện, Giang Hạo tự nhiên hiểu pháp thuật này. Hiện tại dùng ở chỗ này thật đúng là thuận tiện. Giang Hạo lại một chuyến lội đem đồ vật dùng hoàng kim không gian vận chuyển đến xuyên thục bên này trong động quật, rốt cục làm xong về sau, Giang Hạo xuất hiện tại Lưu Tương trong nhà. Giang Hạo đống nhiên xuất hiện, đang tính tọa Lưu Tương cũng là giật mình, sư phụ càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Theo ta đi nhìn vài thứ. Cái gì a sư phụ? Nhìn ngươi liền biết. Lần này Giang Hạo không để cho Lưu Tương mang hộ vệ, hai người lái xe tới đến bên cạnh ngọn núi. Giang Hạo mang theo Lưu Tương đi vào sơn động. Đèn tin mở ra, trước mắt hết thảy đem Lưu Tương kinh ngạc đến ngây người. Khắp nơi là súng pháo, hòm đạn, khắp nơi là máy tiện. Lít nha lít nhít liếc một chút không nhìn thấy đầu. Lưu Tương bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh thanh hỏi, sư phụ, Đông Bắc công nghiệp quốc phòng sự tình là ngài làm. Đúng. Giang Hạo đối Lưu Tương không cần thiết giấu giếm. Nay quan Đông quân tư lệnh bản trang phồn cùng thứ 10 sư đoàn Kỳ Cốc Liêm giới, cũng là sư phụ giết. Lưu Tương hỏi. Không sai. Lưu Tương nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt càng thêm sùng bái. Sư phụ thật là thần nhân vậy, tặc bằng Đông Bắc công nghiệp quốc phòng, đoạn người Nhật Bản một cái chân chó. Bản trang phồn bị hoanh thành bã vụn, Kỳ Cốc Liêm giới rơi ở cửa thành thị chúng, đơn giản đại khoái nhân tâm, vô số người vui mừng khôn xiết ta, dù sao ta liền cao hứng vài ngày. Đối sư phụ, ngài những vật này, là thế nào từ Đông Bắc lấy tới xuyên thục đến, đây cũng quá lợi hại. Lưu Tương kích động hỏi. Đại ngũ quỷ bản vận pháp. Bản môn pháp thuật một trong, chờ ngươi về sau tu luyện có thành tựu, cũng có thể dùng chiêu này. Giang Hạo đạo. Lưu Tương tâm lý cái kia kích động à, nghĩ đến chính mình sau này cũng có thể trở thành sư phụ dạng này thần nhân, đi theo Giang Hạo tâm liền càng kiên định. Giang Hạo minh bạch, chính mình biểu hiện càng là thần kỳ, Lưu Tương đối với hắn sùng bái cùng độ trung thành càng cao. Những vật này ngươi mau chóng dọn đi công nghiệp quốc phòng trụ sở, bất quá tốt nhất giữ bí mật, nếu như để người ta biết Đông Bắc công nghiệp quốc phòng đồ, vật xuất hiện trong tay ngươi, đoán chừng sẽ cho ngươi rước lấy không ít phiền phức, còn có người Nhật Bản trả thù. Giang Hạo đạo. Lưu Tương cắn răng nói, người Nhật Bản là chúng ta địch nhân, lão tử nếu như sợ bọn họ, này ngoan ngoãn đầu hàng tốt, làm ta liền không sợ. Lão tử liền muốn quang minh chính đại kháng Nhật, không chết không thôi, chảm yêu trừ ma. Giang Hạo lúc trước lựa chọn Lưu Tương, cũng chính bởi vì hắn cố này sức lực. Biến cố cầu lưu câu bạo phát ngày thứ hai, Lưu Tương liền điện báo tưởng giới thạch, đồng thời mở điện cả nước, kêu xin cả nước tổng động viên, nhất trí kháng Nhật. Lưu Tương làm thứ 7 chiến khu tư lệnh trưởng quan viên, kiêm nhiệm tập đoàn quân tổng tư lệnh, mang bệnh tự mình dẫn xuyên quân lao tới kháng Nhật tiền tuyến, tại kháng chiến tiền tuyến thổ huyết bệnh phát. Trước khi chết hắn có lưu di chúc, kháng chiến đến, thủy chung không đổi, tức địch quân một ngày không lùi Trung Quốc cảnh, xuyên quân làm theo một ngày thể không về quê. Chẳng ai hoàn mỹ, Lưu Tương cũng có rất nhiều ma bệnh, có thể công tích càng lớn, nhân phẩm càng là không có vấn đề, đây chính là Giang Hạo lựa chọn hắn nguyên nhân. Nơi này trừ cơ giới, còn có hơn 2 vạn đầu súng trường, 2.000 thẳng mấy phát, pháo cối, giã pháo cùng viên đạn, đạn dược, đầy đủ trang bị 2 cái chỉnh biên sư đoàn. Giang Hạo đạo: quá tốt, ta đang vì súng pháo phát sầu đâu, lần này hiểu biết khẩn cấp. Lưu Tương cao hứng nói. Trở lại nội thành, Lưu Tương lập tức phái người trong đêm bắt đầu vận chuyển nhóm này vũ khí cùng máy tiện, vũ khí vận đến kho quân giới, máy tiện vận đến trong núi lớn xưởng quân sự. Xưởng quân sự người phụ trách nhìn thấy nhiều như vậy máy tiện, cao hứng miệng liệt đến cái hót. Lưu Tương nhìn xem ra hỏa này, nói ra, lập tức kỳ tử, chuyện này tuyệt đối không thể ra cái gì chỗ sơ suất, để công nghiệp quốc phòng người miệng nghiêm lấy điểm, ngươi sau khi trở về, còn phải tăng cường quản lý biết không. Biết đại soái, một điểm không dám thư giãn. Lập tức kỳ lập tức đáp. Lưu Tương nháy mắt mấy cái, trầm giọng nói, lập tức kỳ tử, ngươi cũng cùng ta vài chục năm a. Đúng vậy a đại soái, ta từ dân quốc 23 năm liền theo ngài, hiện tại có 13 năm. Lập tức kỳ đạo. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta? Lưu Tương bỗng nhiên nói. Lưu Tương hiện tại ẩn tiên môn, Giang Hạo cho phép hắn thu đệ tử, sau này hắn muốn làm sự tình rất nhiều, hắn định đem thủ hạ đám người này tất cả đều thu hoạch đệ tử, gia tăng khác một mối liên hệ, để bọn hắn không thể có phản. Cổ đại sư đồ như cha con, lập tức kỳ không đốc, nếu như bái đại soái vi sư, cái kia chính là hoàn toàn người một nhà, hắn lập tức quỳ xuống. Đại soái, không, sư phụ, mời nhận lấy lập tức kỳ đi. Nói cạch cạch dập đầu. Lưu Tương cười ha ha, đứng lên đi, ta cho ngươi biết, ta xuất thân một cái ẩn thế tiên môn, cái này tiên môn tu luyện tới sau cùng, có thể thành tiên thành thần, chúng ta môn phái ý nghĩa chính là, chảm yêu trừ ma, giữ gìn thế đạo an bình. Đến hôm nay giặc xâm hoa, cũng là ngoại ma xâm lấn, chính là chúng ta góp nhặt công đức thời cơ tốt, chỉ cần công đức góp nhặt với, tất cả mọi người đều có thời cơ thành tiên thành thần. Nói thật, đối đại soái lời nói, lập tức kỳ là không thể nào tin được. Lập tức kỳ cười nói, dù sao đi theo đại soái cũng là đả quỷ tử, đại soái nói có thể góp nhặt công đức thành tiên thành thần, vậy hãy theo đại soái cùng một chỗ thành tiên thành thần, ha ha ha. Tiểu tử ngươi, xem ra còn không tin a. Lưu Tương nghiêm mặt nói. Tin tin tin, sư phụ lời nói đổ nhi làm sao dám không tin đây. Lập tức kỳ đã liếm láp mặt bắt đầu gọi sư phụ. Vì tránh hiểm nghi, lấy hậu nhân trước còn muốn xưng hô đại soái, trong âm thầm có thể gọi sư phụ. Là sư phụ. Ngươi vừa mới nhập môn, sư phụ đưa ngươi 2 dạng bảo bối, có thể giữ mình hộ mệnh dùng. Nói xuất ra 2 tấm gấp thành tam giác phủ đưa cho lập tức kỳ. Cái này một chương đâu? Là hộ thân phủ, có thể bảo đảm ngươi một lần đoạt mệnh đại thai. Cái này một chương là đao binh cầm máu phủ, mặc kệ ngươi thụ đa trọng thương tổn, chỉ cần đem nó nhóm lửa hóa trong nước, uống hết hoặc là vẩy vào trên vết thương, đa trọng thương tổn đều có thể khỏi hẳn. Lưu Tương đạo. Đây là đều là sơ cấp phủ, là Giang Hạo đưa cho Lưu Tương để hắn cứu người dùng, loại vật này Giang Hạo một ngày có thể vẽ mấy trăm tấm, không nghĩ tới hắn ở chỗ này dùng để ban thưởng đệ tử. Lập tức kỳ tiếp nhận đạo phù lật qua lật lại nhìn, cái này không phải liền là đạo sĩ vẽ những cái kia chữ như gà bới à? Những cái kia đều là gạt người, làm sao có thể có đại soái nói lợi hại như vậy. Nếu quả thật có thần kỳ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ cầm súng buộc những đạo sĩ kia, mỗi ngày không ngừng vẽ bùa vẽ tiếp phù, sau đó mỗi cái trên chiến trường huynh đệ một người một trường, bị thương nặng lập tức đốt phù uống nước, cái gì thương tổn đều tốt. Nhìn tiểu tử ngươi bộ dáng là không thể nào tin a. Lưu Tương thiết lấy lập tức kỳ đạo. Tin tin, đại soái cho tự nhiên tin. Lập tức kỳ vội vàng nói. Ngươi biết mấy tháng trước ta tại đại hí viện bị người nổ súng, kém chút đánh trúng trái tim, nặng như vậy thương tổn, cũng là dựa vào tấm đùa này chữa cho tốt, vết thương cùng ngày liền bề trên, ta cho ngươi chính là loại kia phủ. Lưu Tương đạo. Lập tức kỳ giật mình. Hắn tự nhiên biết Lưu Tương bị tập kích sự tình, bởi vì chuyện kia, thế nhưng là cực kỳ làm ầm ĩ một trận. Hắn cũng biết đại soái trúng đạn, có thể trúng thương sau mấy cái thiên đại soái liền tốt, người không việc gì mở dạng, bây giờ nghe Lưu Tương chính mình nói, lập tức Kỳ rốt cuộc biết trong tay đạo phù chân quý cỡ nào. Ta nhất định cực kỳ bảo quản. Lập tức Kỳ lập tức nhét vào thiếp thân túi áo bên trong, hắn thể, về sau đến đâu nhi đều mang hắn, bởi vì thứ này thật có thể cứu mạng. Sau đó Lưu Tương lại đi tới quân đội, tổ chức khai hội, phân phát vũ khí mới. Lưu Tương mặc dù có chút nhà, xem như xuyên quân bên trong trang bị tốt nhất, vẫn như trước làm không được nhân thủ một khẩu súng, hiện tại có súng tháo, lại có sinh sản dây, hắn khí lập tức liền đủ đứng lên. Sư phụ nói, sát nhập giặc, muốn có đầy đủ thực lực, hiện tại xuyên quân còn kém xa lắm, còn cần tiếp tục chiêu binh mãi mã, chế tạo càng mạnh đội quân thiện chiến, muốn đem xuyên quân chế tạo so trung ương quân còn mạnh hơn mới được. Độ khó khăn rất lớn, bất quá Lưu Tương cũng không sợ. Sự tình là người khô đi ra. Làm liên xong. Lưu Tương bận rộn việc của mình, Giang Hạo chưa có về nhà, mà chính là chạy tới Nhật Bản, chạm thứ nhất liền đến Mỹ Sủ Bỉ Kỳ Hỉ Vì tàu chiến bộ. Có chút bến tàu chính tại kiến tạo mới tàu chiến, có chút bến tàu đối xuống nước tàu chiến tiến hành bảo hành giữ gìn. Giang Hạo đối với mấy cái này không có hứng thú, nơi này tuy nhiên có rất nhiều tạo thuyền cơ giới, nhưng đối với xuyên thục cái kia một nghèo hai trắng nội địa tỉnh, những vật này một chút tác dụng không có. Tại một gian trong kho hàng lớn, rốt cuộc tìm được hắn muốn đổ, vật. Cẩn trọng một đầu chế tạo thành hệ thống bên trong là từng khỏa cự đại ngư lôi. Nhị chiến trong lúc đó, vũ khí gì đối chiến hạm uy hiếp lớn nhất, vậy sẽ phải số ngư lôi, dùng hàng không bom, có thể phá hủy cám bờ dịch cùng thượng bộ, nhưng không thể hoàn toàn phá hủy một tàu chiến hạm, có thể chiến hạm muốn trung thượng một lượng phát ngư lôi, cơ hồ khó thoát chìm không vận mệnh. Giang Hạo quét mắt một vòng, cả ở giữa nhà kho có chừng 200 khỏa ngư lôi, ít là ít điểm, chịu đựng dùng đi. Sau đó Giang Hạo thu sạch nhập không gian. Tại nhà kho nơi hẻo lánh, Giang Hạo lại tìm đến những này ngư lôi phát động ngòi nổ, cái này hiển nhiên không thể thiếu, toàn bộ cất vào không gian. Giang Hạo xuất ra một khỏa, vạn sắp xếp gọn ngòi nổ, bay ra nhà kho đi vào giữa không trung, sau đó đối mặt đất vứt xuống ngư lôi. Trên cái thế giới này dạng này chơi ngư lôi, chỉ sợ chỉ có Giang Hạo một người. Ngư lôi va chạm nhà kho nóc phòng, nhất thời ném ra một cái động lớn rơi xuống, một giây sau, oeng, một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, hỏa diễm trong nháy mắt phóng lên tận trời, nhất thời toàn bộ nhà kho tứ phân ngũ liệt. Có thể cái này vẫn chưa xong, trong kho hàng không chỉ có những này ngư lôi, còn có một số hắn đạn dược, tại bạo tạc sóng xung kích dưới sinh ra tuấn bạo. Rầm rầm rầm. Kịch liệt nổ tung, đem chung quanh mấy chục mét công trình kiến trúc toàn bộ phá vỡ ngược lại, hiện trường một mảnh hỗn độn, Mitsubishi Kỳ Hỉ Vì toàn bộ công xưởng đều nhận nghiêm trọng tác động đến. Giang Hạo hài lòng rời đi. Lần này đoán chừng lại không người biết hắn cầm ngư lôi, cái này kêu là hủy thi diệt tích. Mục tiêu kế tiếp, Tokyo. Để bầu không khí nóng đứng lên đi. Chương 1811, 800 đấu binh. Giang Hạo qua Tokyo, không phải vì đoạt thiết bị cùng tư nguyên, Đông Bắc công nghiệp quốc phòng thiết bị cùng vật tư, đầy đủ Lưu Tương tiêu hóa thật lâu. Hắn lần này tới chỉ có một cái mục đích. Tiền. Giữa không trung, xa xa nhìn thấy Bạch Đỉnh Phú Sĩ Sơn, Giang Hạo thi triển thổ độn trực tiếp chui ngoài qua. Tại miệng núi lửa khẽ đảo tìm kiếm, không để cho hắn thất vọng, rốt cuộc tìm được một số phổ thông luyện khí tài liêu hòa đồng. Lần này Giang Hạo không có bố trí trận pháp, dẫn xuất một đạo địa hỏa chi lực, dung luyện những này hòa đồng, rất nhanh hỏa đồng bị dung luyện thành đồng thủy, tại khống vật thuật khống chế dưới, tách rời thành từng khỏa đồng đầu. Xoát. Ngón tay trên không trung vẽ ra một đạo phù, sau đó đánh vào đồng đầu, một cái đầu binh coi như luyện thành, như thế lặp đi lặp lại, tìm tới những này hòa đồng, Giang Hạo hết thảy luyện chế ra 800 khỏa đồng đầu. Ân, đầy đủ dùng. Đêm, mũ quân phục cùng trang bị kho quân giới bị trộm, bởi vì là tại nhà kho tận cùng bên trong nhất cầm, thủ kho nhân viên căn bản không có phát hiện. Thiên đại điền khu là Tokyo khu nồng cốt, hoàng cư cùng thủ tướng phủ ở chỗ đó, trên con đường này càng là tụ tập mấy chục ngân hàng, bao quát băng óp dạ vạn ở bên trong. Đồng nhiên, một chi quân đội xông vào ngân hàng đường phố. Đội ngũ xông vào ngân hàng sau phố, bắt đầu chia tán, mấy chục người tổ một. Bưng máy móc súng tiểu liên xông vào chung quanh ngân hàng. Mỹ sĩ băng đang tiến hành bình thường văn phòng, đột nhiên xông vào vô số cầm trong tay vũ khí, người mặc quân Nhật Bản phục đại binh, tất cả mọi người giật mình. Mỹ sĩ tập đoàn là Nhật Bản tứ đại lũng đoạn tài phiệt một trong, nhị chiến ngày hôm trước bản lớn nhất đại tài phiệt, Mỹ sĩ băng cũng là Mỹ sĩ tập đoàn xí nghiệp sở thuộc. Cộc cộc cộc đát. Súng máy đối đại sảnh nóc phòng cũng là một con toy, nhất thời đánh đèn treo rầm rầm đến rơi xuống, vỡ vụn một chỗ pha lê. Cướp bóc. Một cái vóc người cao lớn bọn cướp đầu mục nói ra. Trong ngân hàng tất cả mọi người nhất thời dọa đến nằm rạp trên mặt đất, có một cái quản lý ngân hàng muốn từ phía sau chạy trốn. Phanh. Một tiếng súng vang. Tên kia giám đốc tại chỗ chết thảm. Á á á. Các nữ nhân rít gào lên, nằm dạp trên mặt đất lại không dám đứng dậy, nguyên lai bọn cướp thật dám giết người a. Giang Hạo đi đến kim khố cửa, nơi này kim khố dưới đất 3 tầng, đại môn không bình thường kiên cố, không có chìa khóa cùng mật mã, căn bản không ai có thể mở ra. Nhưng không giới hạn trong Giang Hạo. Thủ trưởng bao trùm ở phía trên, linh lực thôi động, cẩn trọng kim khố đại môn bên trong bánh răng tự động xoay tròn. Tạch tạch tạch. Kim khố đại môn mở ra. Giang Hạo đi vào, nhìn lấy trong kim khố tràn đầy hoàng kim, bạch ngân cùng tiền mặt, nhẹ nhàng cười cười, cướp bóc, ta là chuyên nghiệp. Hoàng kim không coi là nhiều, đoán chừng cũng liền mấy cái tấn, bạch ngân đa tạ, có chừng mấy chục tấn, còn có một số nước khác nhà ngoại tệ tiền tệ, nhiều nhất cũng là nhật nguyên tiền mặt, nhìn lấy chồng chất tại kệ hàng trả tiền, Giang Hạo đánh giá tính một chút, hẳn là có 2-3 ước nhật nguyên đi. Phải biết, lúc này nhật nguyên vẫn là rất đáng tiền, tỷ lệ không sai biệt lắm là 100 đô la Mỹ đổi lấy 3 ngày 10 nguyên. Mà lúc này hoàng kim giá tiền là mỗi ounce 35 đô la Mỹ. Thu sạch đi. Giang Hạo đối thu kim khố cái này sinh hoạt làm nhất là quen tay, rất nhanh liền đem kim khố thanh lý sạch sẽ, sau đó đi ra kim khố ra đại môn. Cướp bóc mịt xì băng, toàn bộ quá trình bất quá 3 phút mà thôi, so về nhà mình cầm còn thuận tiện. Ngay sau đó, Giang Hạo lại đi vào cách đó không xa Sú Mì Tổ Mộ Băng. Sú Mì Tổ Mộ Băng cũng là Nhật Bản siêu đại ngân hàng, tư sản không xuống mịt xì, hậu thế lưỡng đại ngân hàng sáp nhập, trở thành hậu thế mịt xỉ Sú Mì Tổ Mộ Băng. Tại Sú Mì Tổ Mộ Băng kim khố, Giang Hạo phát hiện hoàng kim kém xa mịt xỉ băng nhiều, nhưng nơi này dự trữ bảng Anh và đô la Mỹ lại càng nhiều, không nói, lấy đi. Đương nhiên, càng nhiều ngày hơn nguyên Giang Hạo lại thu một lượng ức. Ngay tại Giang Hạo đi ra Sú Mì Tổ Mộ Băng lúc, chợt nghe tiếng súng. Phanh phanh phanh. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Giao chiến không phải rất lợi hại kịch liệt, không bao lâu liền dừng lại, Giang Hạo thần niệm xuyên thấu qua đấu binh xem xét. Biết là phụ cận cảnh sát chạy đến, bất quá cảnh sát nhân số quá ít, trang bị quá kém, không mấy lần liền bị đấu binh toàn bộ xử lý. Giang Hạo không phản ứng những này, tiếp tục cướp bóc nhà tiếp theo. Phù Dung Ngân hàng, Cây Hoa Anh Đào Ngân hàng, Phù Di Băng, Đại Hòa Ngân hàng, Mịt Sủ Bị Kỳ Băng, Ba Cùng Ngân hàng, Đại Hòa Ngân hàng. Số lớn quân đội đoạt cướp ngân hàng đường phố tình huống, rất nhanh báo cáo đến cao tầng nơi đó, cao tầng chấn động, quân đội đoạt cướp ngân hàng, đơn giản quá vô pháp vô thiên. Bất kể là ai ra tại nguyên nhân gì, chi bộ đội này quan chỉ huy nhất định phải đạt được nghiêm trị. Bọn họ đến tột cùng là chi bộ đội kia. Cao Tân hỏi. Không biết, nhìn không ra, quân hàm cùng minh bài đều không treo, rất lợi hại hiển nhiên là có ý giấu giếm tin tức. Cao Tân oán hận nói, lập tức phái canh gác đội tiến đến ngăn cản, như có phản kháng tại chỗ giết chết. Tuy nhiên tên gọi canh gác đội, nhưng lại là Nhật Bản chính thức tinh nhuệ, phụ trách thủ hộ thủ đô an toàn, thủ hộ thiên hoàng an toàn, là một cái đầy biên sư đoàn. Hết thể có khoảng 12.000 người. Phái bao nhiêu người đi? Bọn họ có bao nhiêu người? Đại khái 700-800 người. Phái 3.000 người qua, nhất định phải nhanh cầm xuống, không thể để cho những tên khốn kiếp kia làm ra càng đại phá hư, nếu không không cách nào cùng thiên hoàng cùng thủ tướng bằng giao. Á áo. Quân đội phương diện điều động canh gác đội đến ngân hàng đường phố, giờ phút này Giang Hạo đã cướp bóc 18 ngân hàng, không gian thu hoạch vài tỷ nhật nguyên. Đúng lúc này, mấy chục chiếc xe hơi xông vào ngân hàng đường phố, từ trên xe nhảy xuống vô số cầm tam bắt thức bộ thương binh lính. Giang Hạo thông qua đấu binh trước tiên phát hiện tình huống này, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sớm liền chờ các ngươi đây. Khai hỏa. Giang Hạo thông qua thần niệm cho đấu binh hạ lệnh. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Từ ngân hàng nóc phòng, cửa sổ, cửa chính, hoặc là bất kỳ một cái nào ngươi có thể tưởng tượng tới chỗ, vô số súng máy khai hỏa, đối vừa mới tới Nhật Bản bình triển khai đồ sát. Mấy cái Nhật Bản bình còn không có tiến vào trạng thái, liền toàn bộ bị tru sát tại chỗ. Có người muốn chạy trốn, nhưng lại tránh không khỏi dày đặc mưa đạn. Có người trốn ở phía sau xe không dám ra đến, đồng nhiên mấy cái trái lựu đạn ném qua đến, chuẩn xác rơi tại bọn họ bên cạnh. Phanh! Lựu đạn nổ tung, lúc này đem trốn ở dưới xe Nhật Bản binh nổ cái đầy mặt nở hoa. Nửa giờ sau, tiếng súng dần dần nghỉ, nhưng tại ngắn ngủi này trong nửa giờ, ngân hàng đường phố biến thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi là thi thể. Còn có nổ tung thiêu đốt khói lửa. 3.000 người, cứ như vậy toàn bộ nằm tại chỗ này. Mà đấu binh một cái không chết. Đừng nói đến 3.000 người, coi như đến 3 vạn, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Giang Hạo cái này 800 đấu binh. Đấu binh lấy hỏa đồng luyện chế, toàn thân cứng như sắt thép, viên đạn căn bản là không có cách đánh nổ đấu binh. Chỉ cần đấu binh không bạo, linh lực không hao hết sạch, bọn họ vĩnh viễn không chết. Giang Hạo tiếp tục công việc, hôm nay hắn muốn đem nơi này vơ vét sạch sẽ. Chiến đấu cũng là có chỗ tốt. Giết nhiều như vậy Nhật Bản binh, ngân hàng công tác nhân viên lại không một cái dám loạn động, tất cả đều ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Ngày đó quân cao tầng nghe nói 3.000 canh gác đội bị người toàn bộ xử lý về sau, chấn kinh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Làm sao có thể, đây chính là 3.000 người à, tất cả đều là đế quốc tinh nhuệ, như thế trong khoảng thời gian ngắn liền chết sạch. Là các hạ, 3.000 người chết hết. Phó quan cúi đầu trả lời. Cao tầng một mặt dữ tợn, cái kia quân đội đến tột cùng là từ nơi đó đụng tới, hiện tại cũng không có tra ra manh mối, hỗn đản, lập tức đem canh gác đội toàn bộ phái đi ra, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, toàn bộ tiêu diệt. Đúng. Canh gác đội lần nữa điều binh, lần này xuất động tất cả mọi người, khoảng chừng 8.000 nhiều người. Mà lúc này, Giang Hạo đã bước vào băng óp dạ vàn đại môn. Trong đại sảnh quỳ mười mấy cái nam nam nữ nữ, chung quanh mười mấy thanh súng máy đối lấy bọn hắn, những người này tất cả đều hoảng sợ run lẩy bẩy. Giang Hạo không phản ứng những người này, trực tiếp hướng đi kim khố phương hướng. Băng óp dạ vàn, cũng theo trời bản vàn xin được, thành lập tại 1882 năm tháng 10, ngày hôm đó nguyên phát hành được, về Nhật Bản chính phủ quản hạt. Mà lại nơi này cũng có được Nhật Bản lớn nhất đại kim khố. Nhật Bản chính phủ sở hữu tài sản có đem gần một nửa là chứa đựng ở đây, đương nhiên còn bao gồm thiên hoàng gia tộc tài sản. Nước Nhật kho từ tài vụ tỉnh chủ quản, nhưng tuyệt đại bộ phận cụ thể nghiệp vụ ủy thác ngân hàng trung ương đến áp dụng. Cho nên băng óp dạ vạn liền là Nhật Bản trên thực tế quốc khố. Căn cứ Giang Hạo hiểu được tin tức, lúc này Nhật Bản vàn xin được tổn trữ kim ngạch cũng không thấp hơn mười mấy ước Nhật Nguyên. Trong quốc khố siêu tầm bảo quản lấy đại lượng hoàng kim, tiền tệ cùng các loại trái phiếu các loại. Mà lại băng óp dạ vạn còn khai triển kho bảo hiểm nghiệp vụ, chứa đựng một số cực kỳ quý giá đồ vật cùng giá trị cực cao văn vật. Bất quá băng óp dạ vạn phòng ngự đẳng cấp cũng là tối cao, trong đại lâu bộ sở hữu thiết bị đồng đều áp dụng lúc ấy biết rõ danh xí nghiệp tiên tiến nhất sản phẩm. Tự động dập lửa thiết bị, tự động hàng phong thiết bị, khô giáo cơ giới, cung cấp ấm thiết bị, trừ độc thiết bị, đường ống thức phong động phiếu cư truyền lại hệ thống các loại, tiên tiến thiết bị cái gì cần có đều có. Nghiêm mật nhất còn muốn nói là ngân hàng kim khố. Kim khố xây ở dưới đất 20 mét, có 3 tầng phòng ngự biện pháp. Bất quá. Những này đối Giang Hạo tới nói không đáng kể chút nào. Xuyên qua cửa sắt, đi thang máy trực tiếp dưới đến dưới đất kim khố, lại xuyên qua một đạo bảo an môn, sau cùng rốt cục đứng tại kim khố cửa sắt lớn trước mặt. Cùng nhau đi tới Giang Hạo đoạt mấy chục ngân hàng, liền muốn thuộc Mitsui, Tam Lăng Mitsui bị kỷ cùng nhà này van xin được đại môn lớn nhất khí phái, bảo hiểm biện pháp cũng càng nghiêm mật. Thân niệm đầu nhập trong cửa lớn bộ. Khống vật thuật khống chế bánh răng chính mình chuyển động, tạp lò so tạch tạch tạch băng vang, sau cùng cẩn trọng cửa sắt lớn phanh một tiếng mở ra. Kim chuyên. Đập vào mắt là thành đống kim chuyên, chỉnh tề xếp chồng chất tại bên tường, không bình thường có trùng kích lực, Giang Hạo đưa tay sờ lên, rét lạnh chân nhắn, hắn thích nhất loại cảm giác này. Trên vách tường hoàng kim liên miên biến mất, tất cả đều tiến vào hoàng kim không gian. Lại đi vào trong, tại một gian nhà kho lớn bên trong, hắn nhìn thấy thành đống nhật nguyên tiền liền giấy. Mới tinh sạch sẽ, van xin được là tiền tệ phát hành được, cho nên nơi này dự trữ đại lượng tiền tệ. Hiện tại vô pháp nhìn số lượng, chỉ có thể luận thể tích. Tổng cộng có mười mấy mét khối, xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề, Giang Hạo tâm lý đại khái đánh giá tính một chút, dựa theo bách nguyên NDT một lập phương 1.18 ức kế tính toán, lúc này nhật nguyên lớn nhất mặt giá trị cũng là 100 nguyên, mười mấy mét khối, này không sai biệt lắm tiếp cận 2 tỷ. Lấy đi. Giang Hạo không có khách khí. Sau đó còn có một số quỹ bảo hiểm, bên trong có cái gì ngoại tệ, chứng khoán, tài chính bằng chứng loại hình đồ, vật, Giang Hạo cũng tất cả đều thu. Tuy nói những vật này đối Giang Hạo vô dụng, nhưng nếu như những vật này xuất hiện ở trên thị trường, không biết Nhật Bản chính phủ hội ứng đối ra sao. Ngay tại Giang Hạo thu đồ, vật thu quên cả trời đất lúc, bên ngoài vang lên lần nữa kịch liệt thương pháo thanh, lần này so với một lần trước càng thêm kịch liệt. Thân thức xuyên thấu qua đấu binh nô ra qua. Giang Hạo nhìn thấy vô số Nhật Bản binh từ hai bên đường đi cùng cái hẻm nhỏ xông tới, xem ra bọn họ hấp thụ bên trên một nhóm người thất bại kinh nghiệm, chuẩn bị cùng 800 đấu binh chơi chiến đấu trên đường phố, bằng vào nhân số ưu thế tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng là Giang Hạo lại cười rộ lên. Những người này không biết, Giang Hạo luyện chế những này đấu binh, mỗi cái tương đương với luyện khí kỳ tu vi, đao thương bất nhập viên đạn khó làm thương tổn, lực lớn vô cùng, vạn động tác phản ứng càng là nhanh nhẹn dị thường, cùng bọn hắn chơi chiến đấu trên đường phố. Đây tuyệt đối là bộ đội đặc chủng cùng tán binh chơi game. Cốc cốc cốc. Rầm rầm rầm. Toàn bộ ngân hàng đường phố, thương pháo thanh không ngừng, từ trong ngày đánh tới nhật lạc, thiên đã hoàn toàn đêm đen đến, canh gác đội tổn thất nặng nề, hiện tại chỉ còn lại có hơn 3000 người, quan chỉ huy trong lòng sợ hãi không thôi, nhiều lần hướng cao tầng báo cáo yêu cầu tiếp viện. Tiếp viện? Hỗn đản, ngươi mang 8000 người qua đánh 800 người, hiện tại còn muốn tiếp viện, ta đi đâu cho ngươi tìm tiếp viện? Nhật quân cao tầng tức giận quát. Canh gác đội rốt cục chịu không được gáp lực chuẩn bị rút lui, có thể liền tại bọn hắn muốn chạy trốn lúc, địch nhân đảo ngược truy giết tới, trong đêm tối hỏa quang bắn ra bốn phía, tiếng súng nối thành một mảnh, không biết qua bao lâu rốt cục yên tĩnh lại, thế giới phảng phất trở nên yên tĩnh rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người liền thấy ngân hàng đường phố biến thành đồ sát tràng, chung quanh đường đi cũng khắp nơi là canh gác đội thi thể. Về phần này 800 chiến sĩ, đã sớm không thấy tung tích. Chương 1812, Hoàng Kim không gian phát huy. Hôm sau, chú đóng ở rổ cổ sủ cả thứ nhất sư đoàn bị điều đến Tokyo, tại quân đội tiến vào ngân hàng đường phố phụ cận lúc, phát hiện nơi này thây ngang khắp đồng, mau chạy thành sông, đơn giản tựa như tu la tràng. Sau đó tranh thủ thời gian đối ngân hàng tiến hành kiểm tra, phát hiện toàn bộ ngân hàng đường phố to to nhỏ nhỏ hơn 30 ngân hàng toàn bộ bị cướp sạch không còn, bao quát Nhật Bản van xin hành tại bên trong, kim khố tất cả đều trống rỗng. Thứ nhất sư đoàn người rất khiếp sợ, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện quân đội, chiến đấu lực lại khủng bố như thế, trong vòng một đêm tiêu diệt hơn 1 vạn người. Phải biết, canh gác đội có thể là phụ trách thủ hộ Tokyo an toàn Nhật quân tinh nhuệ. Nghe nói bọn họ chỉ có 700-800 người, có thể đem canh gác đội toàn bộ tiêu diệt, chính mình không có chết thương tổn, còn có thể cuốn đi nhiều như vậy tiền tệ, hoàng kim, bạch ngân còn có số lớn vật phẩm quý giá. Lấy đến tột cùng là một chi cái dạng gì quân đội? Chẳng lẽ là thiên thần chiến tướng à? Sau đó bọn họ liền hư không tiêu thất, không người biết đến tột cùng đi nơi nào, tại giết sạch sở hữu canh gác đội binh lính về sau, liền toàn đều biến mất, bên ngoài cảnh sát cũng không có phát hiện bọn họ rời đi tung tích. Nghe được báo cáo, Thủ tướng Nhật Bản Quảng Điền ý chí kiên định chấn kinh không biết nói cái gì. Thiên Hoàng tức giận, triệu tập toàn thể nội các cùng quân đội lục quân đại thần, tổng tham mưu trưởng, huấn luyện giám đốc, hải quân đại thần đám người đi tới hoàng cư. Nhìn lấy một đám đại thần, Thiên Hoàng tức giận nói: đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hiện tại ai có thể cho ta một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn, đoạt cướp ngân hàng những phỉ đồ đó đến tột cùng xuất từ chi bộ đội kia, bọn họ cướp bóc bao nhiêu tiền, tổn thất lớn bao nhiêu, bọn họ có đem tiền làm đi nơi nào? Lục quân đại thần túi đầu trả lời, quân bộ đã tại toàn diện loại bỏ, có thể tạm thời còn không biết những binh lính kia xuất từ chi bộ đội kia, hôm qua kịch chiến về sau, phòng bị cơ hồ toàn quân bị diệt, những người kia đào tẩu không biết tung tích. Hiroshito sắc mặt dị thường khó coi. Đào tẩu, bọn họ dùng đào tẩu à, bọn họ đó là chiến thắng rút lui, nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không có phát hiện một điểm rời đi dấu hiệu à, luôn không khả năng hư không tiêu thất đi. Hiroshito lớn tiếng chất vấn. Chúng ta còn đang tìm tòi. Lục quân đại thần thấp giọng trả lời. Hiroshito vừa nhìn về phía thủ tướng hỏi. Quảng Điền, có hay không điều tra rõ ràng, tổn thất đến tột cùng lớn bao nhiêu? Thủ tướng sắc mặt khó coi, nỗ lực hít sâu một hơi, hồi bẩm thiên hoàng bệ hạ, thống kê sổ tự đã lên, lần này tổn thất phi thường to lớn. Ngân hàng đường phố 31 nhà tư nhân ngân hành cùng van xin được tất cả đều lọt vào cướp sạch, bao quát hoàng kim, bạch ngân cùng ngoại tệ ở bên trong, hết thảy tổn thất ước 147 ước nhật nguyên. Còn có số lớn chứng khoán có giá trị cùng văn thư bằng chứng, cùng số lớn quý giá vật tư. Nói tới chỗ này, thủ tướng nhìn liếc một chút thiên hoàng, tiếp tục nói, bên trong còn bao gồm thiên hoàng bệ hạ tồn tại van xin hành gia tộc tiền tài cùng số lớn văn vật các loại. Hiroshito chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, thân thể không tự giác nghiêng về bên cạnh, dọa đến người chung quanh tranh thủ thời gian đứng nâng. Có người kêu gọi thầy thuốc qua tới kiểm tra, lại là kiểm tra nhịp tim đập huyết áp, lại là phục dụng dược vật. Dày vò một hồi lâu mới ổn định lại. Hiroshito vì phản ứng gì thật lớn như thế? Hậu thế 147 ước Nhật Nguyên tuyệt đối không tính là gì, Nhật Bản tùy tiện một cái phú hào đều có thể lấy ra, có thể đối với hiện tại Nhật Bản tới nói, 147 ước Nhật Nguyên lại là gần một năm tài chính tổng thu nhập. Mà lại trong này, còn có một số tiền lớn là thuộc về hoàng gia tư hữu tài sản, còn có số lớn hoàng gia chân tàng văn vật. Lần này tương đương với bị người đem toàn bộ Nhật Bản hoàng thất tư sản đều cướp sạch. Nếu như số tiền kia mất đi, đối Nhật Bản đem sẽ tạo thành cực đả kích nặng, so một tràng chiến dịch thất bại còn nghiêm trọng hơn đáng sợ nhiều. Hiroshito nỗ lực chống đỡ lấy nhìn quân đội mọi người, trầm giọng quát, bản quốc quân nhân cướp bóc bản quốc ngân hàng cùng quốc gia kim khố, quả thực là sỉ nhục, chuyện này từ các ngươi quân bộ phụ trách, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải tìm tới những bọn cướp đó, đem số tiền kia đuổi trở về. Là bệ hạ. Lục quân đại thần tranh thủ thời gian đáp. Còn có phía chính phủ, làm tốt tin tức quản khống, tuyệt đối không thể để cho tin tức này lan rộng ra ngoài, nếu như dân chúng biết ngân hàng tiền mặt bị đánh cướp không còn, chỉ sợ còn sẽ sinh ra càng lớn rối loạn, mà lại đối Nhật Bản hình tượng là một cái tổn thất cực kỳ lớn hại. Là bệ hạ. Thủ tướng tranh thủ thời gian đáp ứng. Tokyo cùng khu vực phụ cận toàn bộ bị phong tỏa, quân đội cùng cảnh sát điên cuồng tra tìm bọn cướp manh mối, những bọn cướp đó tổng cộng có 700-800 người, cũng không thể hoàn toàn biến mất đi. Nhưng để người kinh ngạc là liên tiếp 3 ngày quá khứ, vậy mà không có đầu mối, những bọn cướp đó tựa như bốc hơi một dạng, hoàn toàn tìm không thấy một chút tung tích. Điều tra đường ven đường cư dân, tất cả mọi người biểu thị, căn bản cũng không có người nhìn thấy hoặc là nghe được có người đi qua. Hoàng ở giữa, ba ngày qua Hỉ Dỗ Hỉ Tô một mực sắc mặt âm trầm, mỗi ngày nghe được tin tức đều là giống nhau không có biến hóa, tìm không thấy những bọn cướp đó một điểm manh mối. Quỳ ngồi ở bên cạnh thủ tướng, nhìn xem Hỉ Dỗ Hỉ Tô thiên hoàng, trầm giọng nói, vậy hạ, nếu quả thật tìm không thấy những bọn cướp đó, truy không trở về khoản tiền kia, quốc gia những ngày tháng sau này đem sẽ phi thường khổ sở. Ta cũng biết, lại so với trong tưởng tượng còn khó hơn, Hỉ Dỗ Hỉ Tô sắc mặt dị thường khó coi. Số tiền kia bên trong, có một bộ phận lớn là tư nhân ngân hành dự trữ, nếu như dân chúng biết bọn họ bỏ vào ngân hàng tiền mất đi, khẳng định hội nháo đẳng, không muốn trông cậy vào dân chúng sẽ cùng ngân hàng ra, sẽ cùng quốc gia trung độ nan đóng. Tin tức khuyết tán ra về sau, dân chúng khẳng định hội ép buộc, nháo sự, ngay sau đó số lớn ngân hàng đóng cửa, rối loạn cùng xã hội dung chuyển đã là có thể đoán được sự tình. Số tiền kia bên trong, bao quát van xin được đại bút tư kim, đây chính là sau này một năm tài chính dự toán. Quân đội kiến thiết, chính phủ tiền lương, giáo dục đầu nhập, phúc lợi phục vụ, xã hội bảo hộ, bình dân phục vụ, chữa bệnh, tiền hưu các loại. Tài chính vốn là giật gấu và vai, nếu như số tiền kia không tìm về được, quốc khố giống tuyết, sang năm tài chính dự toán muốn hoàn toàn lật đổ, vô số kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng. Mà lại hội lưu lại một lỗ thủng lớn, thời gian tổng còn muốn qua, thu không đủ chi, chỉ sợ cần thời gian mấy năm mới có thể khôi phục. Hy vọng quân đội có thể tìm về khoản tiền kia đi. Thủ tướng đạo. Thực câu nói này có nói xấu ý tứ, một cái khác ý tứ nói đúng là, lần này trách nhiệm hoàn toàn ở quân đội. Không phải hy vọng, là nhất định phải. Thiên Hoàng trầm giọng nói. Thủ tướng vừa mới trở lại chính mình thủ tướng phủ, tổng trưởng cảnh sát vội vàng tới, thủ tướng các hạ, có một chuyện hướng ngài báo cáo. Thế nào, có những bọn cướp đó tin tức? Thủ tướng hỏi. Sở cảnh sát cộng lại Lý Đại Thần quản hạt, bởi vì quân chính khác nhau, cảnh sát cùng quân đội rất lợi hại không hợp nhau. Hai năm trước phát sinh qua vô cùng nghiêm trọng quân cảnh xung đột, hai bên xem ai đều không vừa mắt. Chuyện xảy ra sau này tướng liền phân phó tổng trưởng cảnh sát, toàn diện tìm kiếm manh mối, một mặt là vì truy hồi số tiền lớn kia, một phương diện khác cũng có cùng quân đội tranh công cực khổ ý tứ, nếu như cảnh sát tìm được trước manh mối, sẽ có vẻ những quân nhân kia càng thêm vô năng. Tổng trưởng cảnh sát lắc đầu. Không là, là gần nhất tiếp đến đại lượng báo án, một số tiểu ngân hàng hoàng kim lọt vào trộm cướp, rất nhiều người nói là hư không tiêu thất. Thậm chí còn tiếp vào rất nhiều kim lâu, người giàu có cùng đại thương nhân báo động, nhà bọn hắn trung kim vật phẩm trang sức, dấu kim cũng đống nhiên không thấy, có dấu rất lợi hại bí ẩn, chưa từng phát sinh bất luận cái gì tình huống, lại vô duyên vô cớ mất đi. Thủ tướng mày nhăn lại, chẳng lẽ liền không có phát hiện một chút đoan nghê à, ta không tin có cái gì hội hư không tiêu thất. Nói xong câu đó, thủ tướng đống nhiên nghĩ đến 3 ngày trước đám kia bọn cướp, những tên kia cũng là như thế xuất quỷ nhập thần, sau cùng hư không tiêu thất. Tổng trưởng cảnh sát rất bất đắc dĩ. Rất nhiều nơi phái ra chuyên nghiệp nhân viên tiến hành khám nghiệm, đều tìm không ra manh mối dấu vết, nếu như nói trên cái thế giới này có hoàn mỹ trộm cướp, ta có thể lý giải, có thể gần nhất trong 2 ngày, hết thể tiếp vào mấy ngàn lên báo động, toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, cái này làm cho người rất không thể tưởng tượng. Hiện tại ta không thời gian xử lý những chuyện này, người gấp rút truy tra ngân hàng đường phố cướp bóc sự kiện, nhất định phải tại quân đội phát hiện trước tìm ra manh mối. Thủ tướng trầm giọng phân phó nói, nho nhỏ mất trộm án cũng tới phiền hắn. Hắn mình bây giờ đã sứt đầu mẻ trán, nếu như khoản tiền kia thật không tìm về được, sau này chính phủ thời gian hội rất khó qua, hắn đều vô pháp tưởng tượng hội chuyện gì phát sinh. Hiện tại hắn đã sinh ra tự nhận lỗi từ trước ý nghĩ. Cũng may hiện tại đối dư luận quản khống không bình thường nghiêm ngặt, ngân hàng đường phố chuyện phát sinh cũng không có đưa tin ra ngoài, chỉ có một ít nước ngoài tại Nhật Bản giấy báo, có một ít liên quan tới ngân hàng đường phố phát sinh quân nhân rối loạn đưa tin, tốt tại những nước ngoài đó giấy báo không nắm giữ tình huống thật, chỉ đưa tin là quân nhân rối loạn. Cho nên gây nên chú ý cực nhỏ. Nghĩ tới đây, thủ tướng lập tức cho phụ trách chính vụ thứ trưởng đánh tới điện thoại, phân phó hắn muốn tiến một bước tăng cường giấy báo giám sát, tuyệt đối không thể tuân ra chân thực tin tức. Tổng trưởng cảnh sát rời đi thủ tướng phủ, trở lại cảnh thị thính, đôi số lớn hoàng kim mất đi một chuyện, phân phó thủ hạ càng cường điều tra, trọng tâm liền có chuyển rời đến điều tra ngân hàng đường phố quân nhân bọn cướp trong chuyện này qua. Hắn không biết, hai chuyện này thực là một người làm. 800 đấu binh tiêu diệt canh gác đội về sau, Giang Hạo thu hồi đấu binh, những đấu binh đó rất lợi hại sắp biến thành từng khỏa đồng đậu. Những này đồng đậu chỉ cần không đồng nhất lần tiêu hao hết sở hữu linh lực, có thể lặp lại sử dụng. Về phần bọn hắn phục trang cùng vũ khí, Giang Hạo cũng thu sạch nhập không gian, dự bị lần sau sử dụng, chính hắn làm theo ẩn thân biến mất, bay đi Phú Sĩ Sơn. Phú Sĩ Sơn đỉnh núi. Giang Hạo khoanh chân ngồi tại trên mặt tuyết, ý niệm thăm dò vào hoàng kim không gian, hạ lệnh hấp thu lần này cướp bóc đến sở hữu hoàng kim, bạch ngân cùng tiền giấy. Xoát xoát xoát. Mấy chục tấn hoàng kim dẫn đầu biến mất, không gian tăng lớn mấy cái mét khối. Bạch ngân biến mất, đổi lấy thành tương ứng giá trị hoàng kim, không gian lại tăng nhiều mấy cái mét khối. Sau đó là tiền giấy chủng loại chủ yếu là Nhật Nguyên, bảng Anh, USD cùng nước Đức Mark. Hoàng kim không gian có thể hấp thu tiền giấy, cũng không phải là tiền giấy trực tiếp biến thành không gian, mà chính là hệ thống dùng giấy tệ đổi lấy thành tiền giấy phát hành quốc hoàng kim, dùng hoàng kim mở rộng không gian. Tại Giang Hạo hấp thu tiền giấy lúc, bảng Anh, USD cùng nước Đức Mark chố quốc Anh Quốc, nước Mỹ cùng nước Đức, trong quốc khố đều không khỏi rượu thiếu một bút hoàng kim. Mà Nhật Bản làm theo càng thêm kỳ diệu, quốc khố bị Giang Hạo xét nhà, đã không có hoàng kim dự trữ, trước hết nhất không may là những tiểu ngân hàng đó, bọn họ trong kim khố hoàng kim tất cả đều vô duyên vô cớ biến mất. Mà dù sao đây đều là tiểu ngân hàng, không có bao nhiêu, đại ngân hàng đều bị Giang Hạo cướp sạch, tiểu ngân hàng hoàng kim toàn bộ biến mất về sau, bắt đầu hấp thu kim lâu hoàng kim. Lúc đó là giữa ban ngày, Nhật Bản cả nước các nơi kim lâu, sở hữu hoàng kim vật phẩm trang sức không khỏi rượu biến mất, lúc ấy liền gây nên cực đại khủng hoảng, rất nhiều người lập tức báo động. Có thể Giang Hạo nắm giữ tiền tài quá lớn, kim lâu hoàng kim tiêu hao sạch về sau, hệ thống bắt đầu vơ vét cá nhân hoàng kim. Nhật Bản có rất nhiều lão bài quý tộc, đại tài phiệt, đại phú hào thương nhân, bọn họ rất nhiều đều có tư nhân giấu kim, những người này hoàng kim cũng đều đột nhiên biến mất. Những người này phát hiện về sau, lập tức lựa chọn báo động. Cái này còn không phải khoa trương nhất, thậm chí có ít người trên thân kim đồ trang sức, kim nha đều không khỏi rượu biến mất. 1936 năm, bờ rệ tổng ước hệ thống thành lập, USD cùng hoàng kim móc đối, nước Mỹ gánh chịu lấy tiêu chuẩn mỗi sở 35 đô la Mỹ đổi lấy hoàng kim nghiệp vụ, các quốc gia tiền tệ làm theo cùng USD móc đối, lúc này 100 đô la Mỹ đổi lấy 39 ngày nguyên. Đơn giản đổi cũng là lúc này 100 nhật nguyên có thể mua sắm một sở hoàng kim. Giang Hạo cướp bóc đến hoàng kim, bạch ngân cùng tiền liền giấy, trừ hoàng kim có thể bị hoàng kim không gian trực tiếp hấp thu bên ngoài, hắn toàn bộ cần đổi lấy thành hoàng kim. Cùng ai đổi? Đương nhiên là cùng chỗ quốc đổi. Bạch ngân cùng tiền giấy tổng giá trị viễn siêu hoàng kim, không sai biệt lắm 100 ức nhật nguyên, có thể đổi lấy một ức sở hoàng kim, cũng chính là 28-30 tấn hoàng kim. 28-30 tấn hoàng kim, đây tuyệt đối là một cái cực khoa trương con số trên trời, nước Nhật kho mới mấy chục tấn hoàng kim dự trữ. Cả quốc gia bao quát sở hữu lưu thông cùng tư nhân cất giữ hoàng kim, chưa chắc có 28-30 tấn. Nhìn lấy tiền giấy rầm rầm biến mất, không gian 1 mét khối 1 mét khối mở rộng, Giang Hạo có thể suy đoán ra, chỉ sợ giờ phút này hoàng kim không gian đang đối toàn bộ Nhật Bản hoàng kim tiến hành điên cuồng cướp bóc, ngân hàng, thậm chí dân gian. Nguyên lai Giang Hạo chỉ coi hoàng kim không gian là chữ vật không gian mà thôi, hiện tại hắn chợt phát hiện, nguyên lai còn có dạng này diệu dụng, nếu như chức năng này phát huy tốt, có thể tùy tiện phá hư nhất quốc kinh tế cơ sở. Hoàng kim không gian khởi xướng uy đến, lại có mãnh liệt như vậy dùng. Khủng bố như vậy a. Cướp bóc đi hoàng kim không gian. Chương 1813, giết người chu tâm. Dân chúng hoàng kim biến mất, nước Nhật bên trong xuất hiện phạm vi nhỏ rối loạn, bất quá bởi vì chính phủ cùng quân đội cùng một chỗ tạo áp lực, rất mau đưa sự tình ấn xuống, trên báo chí cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì đưa tin. Nhật Bản xuất động số lớn cảnh sát cùng quân đội, phạm vi lớn đại lực độ vẫn không có phát hiện bọn cướp tung tích, thậm chí đám kia người mặc quân Nhật Bản phục bọn cướp, đến tột cùng xuất từ chi bộ đội đó đều không có điều tra ra được. Giang Hạo đi vào đi trên đường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vội vàng chạy qua Nhật Bản cảnh sát, chỉ cần thấy được khả nghi người, liền sẽ tiến lên để ra nghi vấn lật một cái, làm cho dân chúng vô cùng gấp gáp. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy gào thét mà qua kéo căng Nhật quân xe vận tải. Giang Hạo khôi phục chính mình lúc đầu dung mạo, ăn mặc thẳng tây phục, xuất khí không bình thường. Đi vào sử quán đường phố, nơi này rõ ràng thanh tịnh rất nhiều, đi vào một nhà anh thức quán cà phê, muốn một ly cà phê cùng một bàn món điểm tâm ngọt, nữ chiêu đại viên bưng khay đưa tới, là một cái Nhật Bản nữ tử, dáng dấp coi như xinh đẹp, có thể đi vào người anh quán cà phê làm việc, khẳng định là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ qua. Giang Hạo quất ra ngày 2 nguyên tiền giấy đưa tới. Thiên đoa. Nữ hải con mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Phải biết, cái niên đại này, một tên thiếu úy quân quan tiền lương cũng chỉ có 70 nhật nguyên. Một tên phổ thông Nhật Bản công nhân, tiền lương bất quá 3-40 nhật nguyên, nữ hầu người mỗi tháng cũng liền có thể kiếm được 20 ngày nguyên khoảng trường. Bất quá bây giờ Nhật Bản vật giá cũng không bình thường thấp. Nhất đẳng gạo mỗi thăng 0.6 nhật nguyên, tam đẳng gạo mỗi thăng 0.5 nhật nguyên, thịt heo mỗi cân 0.6 nhật nguyên, thịt gà mỗi cân 0.5 nhật nguyên. Mì sợi mỗi bản không. Ngày 2 nguyên, kim thương ngư sushi mỗi bản không. Ngày 3 nguyên, nước Pháp rượu nho ngày 5 nguyên nhất bình. xe đạp 60 ngày nguyên nhất chiếc. Cao cấp ca vũ kỹ đinh 20 ngày nguyên nhất đêm. Ngày 2 nguyên, đối trước mắt cái này Nhật Bản phục vụ sinh tới nói, tương đương với nàng 3 ngày tiền lương. Nữ hài tranh thủ thời gian cúi đầu, hai tay tiếp nhận tiền đoa, cảm ơn ngài tiên sinh, ngài thật sự là quá khẳng khái. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, phụ cận nước ngoài báo xã có mấy nhà, ta muốn quốc ngoại báo xã, nổi danh loại kia. Giang Hạo hỏi. Nhật Bản Minh Trị Duy Tân về sau, thực hành chủ nghĩa tư bản quật khởi con đường, từng bước cường đại lên, cũng có rất nhiều giấy báo tại Nhật Bản mở phân bộ, mà lại bình thường đều biết mở tại sử quán khu, bởi vì nơi này tương đối an toàn hơn. Giang Hạo tâm lý có ý tưởng. Cần báo xã bằng hữu hỗ trợ, cho nên mới đến sử quán khu. Đi về phía đông 300 gạo bên tay trái, là, thời báo London, tại Nhật Bản phân quán, người phụ trách là William Simon tiên sinh, hắn thỉnh thoảng sẽ đến chúng ta quán cà phê ngồi một chút. Lại đi về phía đông 200m, qua nước Pháp đại sứ quán, cũng là, phì gà dô báo, phân quán, xã trưởng là mò dịt sở tiên sinh, một cái mập mạp, giữ lại lưỡng thiết hướng lên vỉnh lên dịa mép lao đầu. Một câu cuối cùng nữ hài là nhỏ âm thanh cười nói. Đi đến đường lớn ngã tư đường, đi về phía nam đi 200m, là nước Mỹ, phố Hoan Nhật báo mà hướng bắc đi không xa, liền có thể nhìn thấy nước Đức, phờ giảng phút báo xã phân quán. Giang Hạo đối nữ hài mỉm cười. Trên mặt cô gái nhất thời hiện ra mấy phần ngượng ngùng. Có thể cho ta lấy mấy phần giấy báo tới sao? Giang Hạo đạo. Đương nhiên, quán cà phê mỗi ngày đều định mới nhất giấy báo, bao quát ta vừa mới nói này mấy nhà báo xã giấy báo, bất quá có chút là tiếng Anh cùng tiếng Đức, tiên sinh ngài có thể xem hiểu sao? Nữ hài hỏi. Không có vấn đề. Chờ một lúc, nữ hài lấy ra giấy báo, thật dày một sấp, nữ hài nhìn Giang Hạo liếc một chút, mang theo ý xấu hổ rời đi. Giang Hạo mở ra phần thứ nhất. Thời báo London lập tức cũng là sương sờ, không phải là bị trên báo chí nội dung hấp dẫn, mà chính là bên trong vậy mà kẹp lấy một chương dùng quán cà phê lời ghi chép viết tờ giấy nhỏ. Ta gọi cậy cổ, 9 giờ tối tan ca, một người thuê lại tại muội muội đường phố số 83. Đây là mời mình qua nhà nàng chơi ý tứ sao. Nữ hải kia tướng mạo, thuộc về thanh thuần đáng yêu hình, dáng người không cao cũng rất linh lung. Giang Hạo đem tờ giấy gấp gọn lại, bỏ vào tây phục túi áo bên trong. Nơi xa cái cổ đang núp ở phía sau cửa vụng trộm quan sát Giang Hạo, nhìn Giang Hạo đem tờ giấy thu lại, lộ ra mỉm cười. Không nhất định hội thật qua, thu tờ giấy chỉ là đối nữ hài tôn trọng. Giang Hạo tiếp tục đọc qua giấy báo, nước Nhật bên trong giấy báo, đối ngân hà đường phố cùng mất đi hoàng kim một chuyện, không có một chút đưa tin, Giang Hạo có thể đoán được, nhất định là Nhật Bản chính phủ đối tin tức tiến hành quản chế, cái này rất bình thường. Mà tại những nước ngoài đó trên báo chí, Giang Hạo vẫn là nhìn thấy một số đưa tin. Nhật Bản chính phủ đối với mấy cái này Âu Mỹ giấy báo quản lý cường độ không lớn như vậy, chỉ có thể tận lực giấu giếm chân tướng. Thời báo London đưa tin nói, Nhật Bản thủ đô Tokyo phát sinh quân nhân rối loạn sự kiện, về sau cùng Nhật Bản canh gác đội phát sinh xung đột, tiếng súng vang thật lâu, hẳn là phát sinh sự kiện trọng đại, sau cùng chết rất nhiều quân nhân, hoài nghi là quân đội nội bộ xung đột. Figaro báo đưa tin nói, có quân Nhật Bản người đoạt cướp ngân hàng, cùng chạy đến cảnh sát cùng canh gác đội xung đột đấu súng. Sau cùng khả năng cướp đi bộ phận tài vật, cụ thể số lượng không rõ. Phơ giảng phút báo, đang, gần nhất Nhật Bản có bao nhiêu nhà tiệm vàng lọt vào cướp sạch, tổn thất không nhỏ, còn có một số phú hào báo động xưng dấu kim biến mất, cảnh sát đang phá án bên trong. Bất quá nhìn cái này lừa gạt đưa tin văn tự, rất lợi hại tả thực không có một chút khoa trương, chỉ có trò chuyện phiếm vài câu lời nói, đoán chừng sẽ không khiến cho bao lớn coi trọng. Uống xong cà phê ăn xong món điểm tâm ngọt, Giang Hạo thanh toán rời đi. Lúc rời đi cái cổ đưa tới cửa túi đầu cáo tử, Giang Hạo cười với nàng cười, tẩy cổ về lấy mỉm cười. Đi đến trên đường, hướng cái cổ nói phương hướng đi, rất mau nhìn đến, thời báo London, tòa soạn, Giang Hạo đi vào. Hắn đã nghĩ kỹ, chuẩn bị lựa chọn, thời báo London. Thời báo London, 1785 năm ra đời, là Anh quốc một trường tính tổng hợp cả nước phát hành nhật báo, là một chương đối toàn thế giới chính trị, kinh tế, văn hóa phát huy ảnh hưởng to lớn giấy báo. Việc này Anh quốc còn không có rơi xuống thần đàn, vẫn như cũ là mạnh nhất trên thế giới đại quốc gia, Nhật bất lạc đại Anh đế quốc, cho nên bọn họ giấy báo, riêng là, thời báo London có thể nói là đệ nhất thế giới đại báo cũng không đủ, tại toàn thế giới đều có ảnh hưởng cực lớn. Ta muốn gặp một chút William Simon tiên sinh. Giang Hạo dùng thuần chủng tiếng Anh đối tiếp đại nhân viên đạo. Nhìn Giang Hạo ăn mặc không tầm thường, nữ tiếp đại khách khí hỏi, ngài cùng Simon tiên sinh có hẹn trước không? Ngươi liền nói có quan hệ với ngân hàng đường phố tin tức. Ta tin tưởng hắn gặp mặt ta. Giang Hạo đạo. Tiếp đãi nhanh đi báo cáo, không bao lâu bạch bạch bạch xuống lầu, nhìn thấy Giang Hạo ngồi ở chỗ đó lúc này mới buông lỏng một hơi. Tiên sinh, xin mòn xin ngài qua hắn văn phòng. Ở văn phòng, Giang Hạo nhìn thấy William Simon, một cái có chút hói đầu lại giữ lại nồng đậm sợi râu trung niên nhân. Vị tiên sinh này, ngươi nói ngươi có ngân hàng đường phố nội mạc tin tức, là nội tình gì? Vừa nhìn thấy Giang Hạo, William Simon liền vội vàng hỏi. Giang Hạo căn bản không có cùng gia hỏa này nói nhảm, trong mắt thần quang lóe lên, trực tiếp khống chế tinh thần hắn. Sau một lúc lâu William Simon tinh thần thanh tỉnh, nhìn nói với Giang Hạo, tiên sinh, ngài có dặn dò gì? Ta tới nói ngươi đến viết, sau đó phát điện báo đến Anh Quốc, thời báo London, tổng bộ qua, để bên kia đăng đưa tin. Giang Hạo đạo. Tốt tiên sinh. Simon lập tức lấy giấy bút ghi chép. Nửa giờ sau, một thiên lưu loát tin tức bản thảo mới mẻ xuất hiện, Giang Hạo lại phân phó một phen để hắn sau này thế nào làm, sau đó rời đi. Simon cầm tin tức bản thảo đi vào điện báo phòng, để điện báo viên cho thời báo London bên kia phát qua tin tức bài viết. Qua nửa ngày thời gian, lại tiếp vào thời báo London tổng bộ xác nhận điện báo, hỏi thăm bản này tin tức bản thảo trình độ chân thật, Simon lần nữa xác nhận. Ngày thứ hai, thời báo London, trang đầu đề đăng một thiên tiêu đề là Nhật Bản kinh tế sắp sụp đổ. Tin tức, đề phụ là Nhật Bản thủ đô 32 ngân hàng lọt vào quân Nhật Bản người bạo lực cướp bóc, cướp đi bao quát Nhật Bản vàng xin hành tại bên trong sở hữu tiền mặt, hoàng kim, bạch ngân, vật phẩm quý giá, tổn thất vượt qua 150 ước Nhật Nguyên. Nhật Bản hiện tại đã lâm vào tài chính khốn cục, ngày sau sợ rằng sẽ xuất hiện trọng đại khủng hoảng kinh tế, các quốc gia đáng giá cảnh giác. Đưa tin nội dung đem toàn bộ cướp bóc quá trình viết không bình thường kỹ càng, cùng sở hữu 800 tên Nhật Bản lục quân binh lính, tại quân quan chỉ huy dưới xông vào ngân hàng đường phố, sau đó lần lượt ngân hàng tiến hành cướp bóc. Ngân hàng kim khố bị cướp sạch vơ vét không còn gì, phụ trách thủ hộ Tokyo an toàn Tokyo canh gác đội, xuất động khoảng 12.000 người, cùng quân nhân bọn cướp tại ngân hàng đường phố triển khai kịch liệt đấu súng. Tokyo canh gác đội 12.000 người vậy mà toàn bộ bỏ mình. Những quân nhân kia bọn cướp mang theo giá trị 150 ước Nhật Nguyên tiền giấy, hoàng kim, bạch ngân tiêu xái rời đi, sau cùng không biết tung tích. Cái này số tiền lớn bao quát Nhật Bản bộ tài chính thu nhập, ngân hàng tư nhân tồn trữ khoản, còn có quốc gia dự trữ hoàng kim quý kim loại các loại. Nhật Bản thiên hoàng tức giận, hạ lệnh quân đội triển khai điều tra, có thể mấy cái ngày thời gian trôi qua, những quân nhân kia tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng không thấy tung tích. Nhật quân quân bộ thậm chí ngay cả những quân nhân kia xuất từ con nào bộ đội đều không có điều tra ra được. Số tiền lớn kia hiện tại không biết tung tích, một tên cấp cũng không có bắt lấy, thậm chí không biết bọn họ là như thế nào rời đi, đến nay cũng không có truy hồi khoản tiền kia. Thời cơ tốt nhất đã qua, chỉ sợ số tiền lớn kia rất khó truy hồi. Ở chỗ này, chúng ta không thể không hoài nghi, chẳng lẽ là Nhật quân chỉ huy bộ như thế vô năng, vẫn là bên trong có ẩn tình khác, có người bao che, hoặc là toàn bộ quân Nhật Bản đội hệ thống đều tham dự lần này cướp bóc. Nếu như cái này số tiền lớn vô pháp truy hồi, Nhật Bản chính phủ tài chính tất đem lâm vào tê liệt, đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ Nhật Bản xã hội vận hành bình thường. Nếu như cái này số tiền lớn vô pháp truy hồi, sẽ có số lớn ngân hàng đóng cửa, nước Nhật dân tư nhân tiền tiết kiệm người nào chịu trách hoàn lại. Chắc chắn gây nên xã hội rung chuyển. Bở rệ tổng ước hệ thống năm nay vừa mới thành lập, USD cùng hoàng kim trực tiếp móc nối. Nước Mỹ gánh chịu lấy tiêu chuẩn mỗi sở 35 đô la Mỹ đổi lấy hoàng kim nghiệp vụ, các quốc gia tiền tệ làm theo cùng USD móc nối, các quốc gia tiền giấy vẫn lấy hoàng kim vì phát hành bảo hộ, tục xưng kim bản vị. Chính thức thế giới tiền tệ vẫn như cũ là hoàng kim bạch ngân, kim loại hiếm mới có thể phát huy thế giới tiền tệ chính thức tiền giấy không thể xung làm thế giới tiền tệ. Đến hôm nay bản quốc kho hoàng kim bị cướp sạch không còn, phải biết, không có hoàng kim làm cơ chuẩn, tiền tệ cũng chỉ là một đống giấy vụn. Nhật Bản đối với ngoại giới giấu giếm dưới chuyện này, có lẽ bọn họ có rất nhiều ý nghĩ, hiện tại Nhật Bản chính phủ lâm vào khủng hoảng tài chính, sợ rằng sẽ áp dụng siêu phát tiền tệ hành vi, có thể cứ như vậy, chúng ta tại cùng Nhật Bản làm ăn lúc, dùng chân thực thương phẩm, lại chỉ có thể đổi về một đống vô dụng Nhật Bản tiền giấy, những này tiền giấy căn bản là không có cách đổi được hoàng kim bạch ngân, đối chúng ta mà nói, Nhật Nguyên đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì kim loại hiếm mất đi, tiền tệ siêu phát, rất dễ tạo thành lạm phát, tỷ lệ hối đoái hạ xuống. Tiền giấy biến giấy lộn khả năng, cho nên sau này sẽ cùng Nhật Bản chính phủ tiến hành mậu dịch tới lui lúc, các quốc chính phủ muốn không bình thường cẩn thận, để tránh xuất hiện hàng hóa đổi màu sắc rực rỡ trang giấy cho cười. Bản này đưa tin, đem cả chuyện đào rõ ràng, tất cả đều bại lộ tại đèn chiếu dưới, hung hăng vạch trần vết sẹo, nhìn thấy bên trong tơ máu phần phật bắp thịt. Bên trong câu kia Nhật quân chỉ huy bộ như thế vô năng, vẫn là bên trong có ẩn tình khác, toàn bộ quân Nhật Bản đội hệ thống đều tham dự lần này cướp bóc. Tuyệt đối là chu tâm ngữ điệu. Một câu nói kia, vấn đề đầu mâu trực chỉ quân Nhật Bản phương. Bởi vì chuyện này xác thực quá mức kỳ quặc, 800 người khô rơi 1.200.000 tinh nhuệ, chính mình lông tóc không thương mang theo số lớn hoàng kim bạch ngân tiền giấy rút lui, cái này sao có thể? Hơn 800 người đội ngũ, còn có nhiều như vậy kim ngân, lúc rời đi liền không có một chút động tĩnh, cũng không có lưu tiếp theo điểm đường tất cả. Thật chẳng lẽ chắp cánh bay đi? Điểm đáng ngờ quá nhiều quá lớn, cảm giác tựa như lừa gạt ngu ngốc. Mà nếu như toàn bộ quân Nhật Bản đội tham dự việc này, vậy liền hoàn toàn nói rõ, cướp bóc là thật, hắn khả năng đều là đang diễn trò, che giấu sự thật. Quân Nhật Bản phương lần này muốn giải thích cũng không tốt giải thích. Giang Hạo mấy câu nói đó quá mức âm hiểm. Tránh thức giết người chu tâm. Đưa tin sau cùng đưa ra cảnh cáo, Nhật Bản hoàng kim dự trữ kim loại hiếm mất đi, Nhật Bản chính phủ nếu như loạn ấn tiền, nước khác nhà hòa thuận Nhật Bản làm ăn lúc muốn vạn phần cẩn thận, để tránh tạo thành trọng đại tổn thất kinh tế. Đem sự tình trực tiếp bóc lộ ra, ngăn chặn Nhật Bản chính phủ đường lui, đơn giản cũng là vào chỗ chết làm a. Thời báo London, tại toàn thế giới phát hành, hiện ở nước Anh vẫn như cũ là thế giới lão đại, thời báo London, có tương đương cao sức ảnh hưởng, là cao cấp giấy báo nghiêm túc sách báo đại biểu, từ xa xưa tới nay có được tốt đẹp công tín lực cùng quyền uy tín. Nhật Bản kinh tế sắp sụp đổ. Làm trang đầu đề tin tức, tự nhiên bị rất nhiều người nhìn thấy, bao quát các quốc gia nhân vật trọng yếu cùng đại thương nhân. Xem hết bản này đưa tin về sau, rất nhiều người tất cả giật mình, nếu quả thật phát sinh như trên báo chí viết loại chuyện này, Nhật Bản này kinh tế thật nguy hiểm. Mà lại trong nước quân đội khả năng cũng xuất hiện không lường được dung chuyển, Nhật Bản sẽ thành không ổn định quốc gia. Các quốc chính phủ thông qua đại sứ quán hỏi thăm Nhật Bản chuyện phát sinh, nhận được tin tức trước mấy ngày xác thực phát sinh quân nhân đoạt cướp ngân hàng sự kiện, Nhật Bản chính phủ có ý giấu giếm tình huống, hiện tại bọn hắn hiểu được đồ, vật cũng không nhiều. Nhưng cái này cũng đang cùng trên báo chí đưa tin đồ, vật ăn khớp bên trên, không phải theo dệt vô cớ giả tin tức. Các quốc chính phủ bắt đầu nghiên cứu nếu như Nhật Bản phát sinh khủng hoảng kinh tế, bọn họ muốn ứng đối ra sao. Ngược lại là hắn và Nhật Bản có mậu dịch tới lui thương nhân, khíu giác càng thêm nhạy bén, động tác cũng càng nhanh, có người thuyền đang cầu tàu trang thuyền, một chiếc điện thoại quá khứ, lập tức kêu dừng vận chuyển hàng hóa, đình chỉ giao dịch. Về phần khi nào khôi phục, vậy phải xem nhìn tình huống phát triển lại nói. Nhật Bản là một cái nhập khẩu đại quốc, các loại vật tư cực thiếu thốn, nhị chiến trước đại lượng từ Anh Quốc, nước Mỹ, nước Pháp, nước Đức nhập khẩu các loại thiết bị cùng sắt thép, chế tạo vũ khí cùng chiến hạm, còn có các loại hóa học phẩm. Hỏa dược chờ một chút, có thể nói đại đa số đến từ mậu dịch. Nếu như mậu dịch đình chỉ, đối Nhật Bản tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Chương 1814, tiêu giao giữa thiên địa. Nhật Bản ở Anh quốc đại sứ, buổi sáng lúc ăn cơm cầm lấy, thời báo London khi hắn nhìn thấy trang đầu để tin tức về sau, lúc này bị hoảng sợ sững sờ ngay tại chỗ, xem hết giấy báo nội dung về sau, càng trở nên sắc mặt trắng bệch. Cái này sao có thể, thật chẳng lẽ xảy ra chuyện như vậy? Đại sứ bữa sáng cũng không ăn, lập tức chạy hướng điện báo phòng, để cho người ta đem phần này giấy báo nội dung phát cho trong nước. Thực giờ phút này, thủ tướng cũng nhìn thấy, thời báo London, Nhật Bản bản giấy báo, bởi vì phân quan giấy báo là toàn cầu đồng bộ san phát, nước Nhật bên trong tuy nhiên đặt trước, thời báo London, người không tính quá nhiều, khi đại đa số chính phủ quan viên cùng tinh anh giai cấp đều có đặt mua phần này giấy báo. Dù sao, thời báo London, là đương kim thứ nhất đại báo. Thủ tướng nhìn thấy trên báo chí nội dung về sau, cả người chán nản ngồi trên ghế, sắc mặt dị thường khó coi, miệng bên trong lẩm bẩm nói, lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, lớn như vậy động tĩnh, cuối cùng giấy không thể gói được lửa a. Bây giờ thời báo London vừa báo đạo, chỉ sợ trong nước muốn phát sinh rối loạn cùng dung chuyển, còn có chuyện này, đến cùng có phải hay không quân đội gây nên đâu. Thực thủ tướng đối quân đội trong lòng cũng còn có hoài nghi, dù sao cũng chỉ có quân đội tham dự, tài năng đem chuyện này giấu giếm đến loại trình độ này. 800 tiêu diệt 1 vạn 2, hắn là thế nào cũng không tin, trừ phi có làm người những tiền tài đó, hy sinh hết này 12.000 người. Quân đội người một mực so sánh điên cuồng, bọn họ không ngừng làm ra động tác, chính là vì có thể xuất binh, đánh cược quốc vận phát động chiến tranh. Năm nay dự toán, quân bộ đối chính phủ rất bất mãn, nói cho bọn hắn tiền quá ít, vì thế tại trước mặt bệ hạ hung hăng nhau nhau mấy lần. Chẳng lẽ có làm người phát động chiến tranh, phát rồ treo lên ngân hàng chủ ý. Nhưng bọn hắn làm như vậy, chẳng lẽ không biết hội làm cho cả quốc gia kinh tế lâm vào sụp đổ sao? Hai ngày này hắn muốn rất nhiều biện pháp giải quyết, nếu như khoản tiền kia không có thể tìm tới, muốn làm sao vượt qua trước mắt nan quan. Thừa dịp người khác không biết cướp bóc sự kiện, lấy bí mật thêm ấn tiền giấy phương thức bổ khuyết cái này cái lỗ thủng, chỉ sợ là biện pháp duy nhất, nhưng bây giờ bị, thời báo London, tuân ra, kế hoạch này đã không có khả năng lại thực hiện. Vậy kế tiếp Nhật Bản xã hội tướng đến phương hướng nào đi, hắn đã mê mang, lạm phát, mậu dịch đình chỉ. Tiền tệ bị giảm giá trị, dân sinh khó khăn. Hắn phảng phất nhìn thấy Nhật Bản tương lai dân sinh dung chuyển kết cục. Chính hôm đó buổi sáng, nước Nhật bên trong rốt cục bạo phát rối loạn. Vô số người chạy đến ngân hàng, đem đại sảnh chen lấn tràn đầy. Cầm Tôn lấy muốn lấy ra bọn họ tiền, nhưng bây giờ ngân hàng nào có tiền đổi lấy cho bọn hắn, công tác nhân viên chỉ có một câu trả lời chắc chắn, hiện tại vô pháp lánh tiền mặt. Dân chúng không dám, lớn tiếng kêu lên. Chúng ta tiền tồn tại ngân hàng là vì bảo hiểm, nhưng bây giờ bị quân đội cướp đi, các ngươi cần phải chịu trách nhiệm. Đúng, chúng ta chỉ nói với ngân hàng lời nói, tranh thủ thời gian cho chúng ta lấy tiền. Tranh thủ thời gian lấy tiền. Tranh thủ thời gian lấy tiền. Trong đại sảnh loạn kêu loạn, nhao nhao nháo thành nhất đoàn. Mà lại không ngừng cái này một nhà, toàn bộ Tokyo, thậm chí toàn bộ Nhật Bản hiện tại cũng là loại tình huống này. Mọi người chen chúc chạy tới ngân hàng lấy tiền. Phải biết, đây chính là người một nhà tân tân khổ khổ thật nhiều năm mới để giành được một điểm tiền. Hiện tại nói cho bọn hắn không, bọn họ sao có thể tiếp nhận. Nhật Bản cả nước có hơn 100 ngân hàng, tổng bộ thiết trí tại ngân hàng đường phố chỉ có 32 nhà. Thực đại đa số ngân hàng cũng không có lọt vào giang hạo cướp bóc, có thể dân chúng không biết ta, tất cả đều chạy tới ngân hàng một mạch lấy tiền. Những cái kia không có bị đoạt cướp ngân hàng, không được thuyết phục dân chúng, bọn họ không có bị cướp bóc, có thể dân chúng mặc kệ ngươi này một bộ, hiện tại cầm ở trong tay mới là an toàn nhất, cho nên hắn ngân hàng cũng lọt vào nghiêm trọng chen sách. Chen sách đối ngân hàng tới nói là một kiện rất lợi hại có thể lo sự tình, bình thường ngân hàng cũng không chịu nổi chen sách, bởi vì ngân hàng tiền sẽ không công đặt ở ngân hàng trong kim khố, bọn họ sẽ đem tiền vay ra ngoài, kiếm lấy cho vay lợi tức, tài năng từ đó kiếm lấy lợi tức kém. Ngân hàng chứa đựng tiền mặt chảy, thực cũng không có mọi người tưởng tượng nhiều như vậy, dưới tình huống bình thường đương nhiên sẽ không ảnh hưởng vận hành, nhưng nếu như xuất hiện trên sách, mọi người một mạch lấy tiền, mà lại là lấy đi sở hữu tiền, hậu quả đối ngân hàng tới nói là tai nạn tính. Cho nên khi Nhật Bản trên sách sự kiện phát sinh về sau, trừ lọt vào cướp bóc 32 ngân hàng, hắn ngân hàng cũng lọt vào nghiêm trọng tác động đến. Có chút ngân hàng sợ xuất hiện cái gì không lường được sự tình, hạ lệnh đóng cửa xua đuổi đám người, cái này bọn hạ nhân không làm, song phương tại thân thể xung đột dưới bạo phát đánh nhau, gây nên càng lớn rối loạn. Cùng ngày Hoàng xem hết giấy báo về sau, lần nữa bệnh tim phát, ngất đi, để Hoàng ở giữa tốt là náo nhiệt một trận, sau cùng thật vất vả cứu lại. Sau khi tỉnh lại, Thiên Hoàng suy yếu nói ra, lập tức triệu tập sở hữu nội các thành viên cùng quân bộ ba trưởng quan mở ra sẽ thảo luận chuyện này xử lý như thế nào. Lập tức có người tuân mệnh ra ngoài. Hirohito nhắm mắt lại, trong đầu một mực chiếu lại giấy báo câu nói trước, chuyện này có phải là thật hay không là quân đội gây nên, Thiên Hoàng cũng sinh ra hoài nghi. Nội các thành viên tới, từng cái cúi đầu như cha mẹ chết, giống chết phụ mẫu một dạng bi thương, không một người nói chuyện. Lục tướng, sự tình điều tra như thế nào, 5 ngày quá khứ, chẳng lẽ liền không có một chút manh mối sao? Thiên Hoàng trầm giọng hỏi. Lục quân đại thần biết Thiên Hoàng đã đối bọn hắn sinh ra hoài nghi, thực hắn xem báo chí thời điểm, thậm chí cũng cảm thấy trên báo chí nói rất đúng, nếu như không phải có quân đội ủng hộ, 800 người làm sao dám đoạt cướp ngân hàng. 800 người làm sao có thể xử lý 12.000 người, cái này quá bất khả tư nghị. Bẩm bệ hạ, không có tìm được một điểm manh mối. Lục quân đại thần không thể không kiên trì nói ra. Thiên Hoàng hít sâu hai cái, nhìn về phía thủ tướng hỏi nói, thủ tướng, hiện tại xuất hiện tình huống, ngươi cảm thấy phải làm thế nào giải quyết? Thủ tướng không biết trả lời như thế nào, gian phòng bên trong biến đến an tĩnh dị thường. Phòng họp trầm mặc là Nhật Bản truyền thống, tên gọi tắt kẻ ngắt, hậu thế tình huống này vẫn như cũ bị kéo dài tiếp. Bệ hạ, chuộc thần vô năng, hiện tại ta nghĩ không ra càng dễ làm hơn pháp giải quyết trước mắt vấn đề. Thủ tướng cúi đầu nói ra. Ngay tại đến Hoàng ở trước, ta tiếp vào tốt mấy cái quốc gia nguyên thủ điện báo, đều là hỏi thăm việc này, thương vụ bộ cũng tiếp vào rất nhiều điện báo, cáo chi một số mậu dịch sẽ tạm thời đình chỉ. Có lẽ chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết vấn đề, cái kia chính là tìm về số tiền lớn kia. Thủ tướng nói nhìn về phía đối diện lục quân đại thần. Lục quân đại thần lập tức minh bạch thủ tướng cái ánh mắt này ý nghĩa, mẹ, đây là lại nói sự kiện lần này là quân đội làm đi ra không? Thủ tướng, vì sao nhìn ta như vậy? Lục quân đại thần trầm giọng nói. Chắc hẳn lục tướng cũng nhìn hôm nay, thời báo London, đi. Thủ tướng đạo. Đương nhiên nhìn, thì tính sao, chẳng lẽ ngươi tin tưởng trên báo chí nói? Hoài nghi là chúng ta quân bộ làm chuyện này sao? Lục quân đại thần thở phì phì nói ra. 800 quân nhân, không biết ra từ nơi đâu, cũng không biết đi hướng chỗ nào, trên 100 tấn hoàng kim, bạch ngân, tiền mặt, đồ cổ mất đi, nếu như không có người phối hợp, có thể làm được như thế không chê vào đâu được à, chẳng lẽ không đáng giá hoài nghi sao? Ngươi! Lục quân đại thần lại không phản bác được. Nhìn quân chính hai cái đại thần ầm ĩ lên, Thiên Hoàng càng thêm cảm thấy bực bội. Hắn đã cảm giác đường chính mình trái tim lại có chút không chịu nổi. Sau cùng song phương đều không có thể nhau nhau ra kết quả gì, hẳn là tiếp nhận khó khăn lại một điểm không ít. nước Nhật bên trong kêu loạn. Ngân hàng nhao nhao phá sản, dân chúng cả ngày ngăn ở cửa ngân hàng, chính phủ công tác nhân viên nghe nói tiền lương tiền đều không, vô ý đi làm. Quốc khố khoảng không, năm thứ hai sở hữu kế hoạch toàn bộ mắc cạn, quốc ngoại đối Nhật Bản tình huống rất lợi hại không coi trọng, số lớn mậu dịch đình chỉ, để Nhật Bản lâm vào khốn cục. Mà vừa lúc này, dồ cổ sủ cả kho quân giới xảy ra cháy lớn, bỏ neo tại hải cảng tàu chiến lọt vào tập kích, tổn thất nặng nề, chấn kinh toàn bộ Nhật Bản. Dồ cổ sủ cả quân cảng là Nhật Bản lớn nhất quân cảng, lân cận Tokyo Vịnh, nơi này sắp đặt kho quân giới, thuận tiện vận chuyển vật tư. Giang Hạo chuẩn bị rời đi Nhật Bản, tự nhiên không thể tay không trở về, này nhiều không nể mặt chủ nhân, cho nên mới đến Nhật Bản lớn nhất kho quân giới khu, đối với nơi này tới một cái thanh tẩy. Thiết trí truyền tống trận pháp, đem kho quân giới bên trong 5-6 vạn cái tam bát thước bộ thường, hơn ngàn vạn phát, mấy ngàn rất lớn chính súng máy vận chuyển đến xuyên thủ cái sơn động kia. Trừ súng ống viên đạn, còn có 600 môn pháo cối đánh ước 100 ngàn phát, thuốc nổ 20 vạn kg, còn có chăn đông, y phục, quân hoa, đồ hộp thực vật các loại. Giang Hạo lại phát hiện một nhóm hàng không bom, tổng cộng có mấy ngàn mai. Tóm lại có thể làm cho tất cả đều lấy đi, dù sao cũng là nhiều xuyên toa mấy lần sự tình mà thôi. Rốt cục, xuyên thục này cái cự đại sơn động, bị Giang Hạo lấp đầy đầy ắp, Giang Hạo lúc này mới đình chỉ công nhân bốc vác làm. Sau đó, bầu trời nổi lên cuồng phong. Đại phong khởi hề vân phi dương. Sau đó toàn bộ kho quân giới khu giấy lên đại hỏa, hỏa tá phong thế, phong trợ hỏa huy, sau cùng toàn bộ kho quân giới khu tại trong hỏa hoạn toàn bộ bị hóa thành cho tàn. Nơi nào đến đại phong? Tự nhiên là Giang Hạo thi pháp. Nơi nào đến đại hỏa? Tự nhiên cũng là Giang Hạo thả. Nhật Bản có tứ đại hải quân cơ địa, Nô, Yokosuka, Tá Thế Bảo, Múa Hạc, hết hạn đến năm 1937, ngày nay đã có được tàu chiến 285 chiếc, tổng trọng tải vượt qua 115 vạn tấn, hải quân 12 hơn vạn người. Mà Trung Quốc đâu, hải quân chỉ có hơn 2 vạn người, chiến hạm 66 chiếc, tổng trọng tải 5 vạn tấn, chỉ là Nhật Bản số lẻ. Nhị chiến trước giờ Sở Tạ Lìn liền từng nói qua, Trung Quốc không có quân sự công nghiệp, hiện tại chỉ cần người nào cao hứng, người đó liền có thể trà đạp nàng. Rất lợi hại chói tai trầm tâm, lại là sự thật. Cho nên không có cường đại công nghiệp, không có cường đại quân sự lực lượng, mặc kệ ngươi là vật hoa thiên bảo bối vẫn là nhân kiệt địa linh, đều hội bị người xem thường. Yokosuka cả quân cảng. Lúc trạng vào tối, Tokyo vịnh nổi lên cuồng phong, bầu trời mây đen cuồn cuộn, biểu thị khả năng có đại báo táp sắp đến. Chung quanh tàu chiến nhận được mệnh lệnh, toàn bộ về cảng cập bờ tránh né báo táp. Tàu chiến lần lượt chuyến về, dừng sát ở chính mình nơi cập bến bên trong, rất nhiều không có nơi cập bến tàu chiến, làm theo dùng dây thừng nối liền cùng nhau, cam đoan ổn định tính, đem rổ cổ sủ cả quân cảng chật ních đầy áp. Những hạm đĩnh này bên trong, có chứ danh gia hạ hào hàng mẫu, xích thành hào hàng mẫu. Cái này hai chiếc hàng mẫu đều tham dự qua đối Trung Quốc chiến tranh, năm 1932 Nhật Bản xâm hoa ba tùng hộ hội chiến, gia hạ hào hạm tái kỳ liền oanh tạc Tô Châu cùng Hàng Châu, năm 1937 biến cố cầu lư câu về sau. Gia hạ hào một mực hoạt động tại Trung Quốc hải vực. Ngoài ra cảng khẩu bên trong còn có tàu chiến đấu, tuần dương hạm, tàu khu trục, vận thâu hạm các loại, hết thảy có hơn 60 chiếc tàu chiến. Mây đen che đậy bầu trời, toàn bộ quân cảng lâm vào trong bóng tối, cuồng phong gào rít giận dữ, tàu chiến bị sóng biển hơn lay động. Đồng nhiên, một đạo thiểm điện giao long từ trên trời giáng xuống, hướng về mặt biển bổ tới. Ầm ầm. Cự đại tiếng sấm chấn người nhóm màng nhĩ đau nhức. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn hắc ảnh, không là nước mưa, lại là như nước mưa đồng dạng nhiều bom. Mấy ngàn mai hàng không bom từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ quân cảng hải quân cơ địa cùng xưởng đóng tàu. Có khống vật thuật tại, mỗi một quả đạn pháo đều có hắn nên đi địa phương. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Tranh thức thiết mạc ý rồng cụ tẹn hoành tạc bắt đầu, bom giống đất cày mở dạng, đem toàn bộ hải quân cơ địa từ trong ra ngoài cày một lần, không buông tha bất kỳ chỗ nào. Trên mặt biển, đông nhiên xuất hiện từng đầu cá cờ thân ảnh, bọn họ dán mặt nước chạy như bay tới, ngẫu nhiên tóe lên sóng bạc bọt nước. Cách tiến mới có thể thấy rõ, thế này sao lại là cái gì bầy cá, mà chính là lít nha lít nhít ngư lôi bầy, những này ngư lôi dán mặt nước, nhao nhao đâm về đứng ở mặt biển tàu chiến. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Tàu chiến gặp ngư lôi công kích về sau, nhao nhao nhảy lên, nổ tung, sau đó ngã vào trong biển, có chút tiểu hình tàu chiến, tại bạo tạc bên trong liền trực tiếp bị tách rời. Vạn nổ thành khối vụn, đại hình tàu chiến đấu cùng hàng mẫu năng lực chịu đựng mạnh, nhưng hắn cũng chịu không được mười mấy mai mấy chục mai ngư lôi oanh tạc. Khống vật thuật có thể làm được tinh chuẩn chỉ đạo đả kích, không có sai lầm. Yokosuka hải quân cơ địa tại bạo tạc, đang thiêu đốt. Quân cảng bên trong tàu chiến tại bạo tạc, tại đắm chìm. nơi này thành biển lửa địa ngục. Giang Hạo đã đem trong không gian sở hữu bom, ngư lôi thanh không, hiệu quả rất rõ ràng. Nhật Bản 1/4 hải quân lực lượng bị phá hủy, hắn hài lòng quay người rời đi, xuyên qua mây đen bay lên không trung, hướng xuyên thuộc bay đi. Trên bầu trời, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trời chiều, bên người bạch vân phiêu phiêu, Giang Hạo nhẹ nhàng ngâm sướng lên một bài thơ. Mây trắng nhàn giống như ta, ta giống như mây trắng nhàn, hai vật đều không tâm, tiêu giao giữa thiên địa. Ha ha ha ha ha. Chương 1815, Thầm Tiên. Một đường trở lại thành đô, Giang Hạo trực tiếp rơi trước cửa nhà, đi vào lúc người gác cổng nhìn thấy Giang Hạo, lập tức chạy trước đi ra, lao ra ngài trở về, nói tranh thủ thời gian tiếp nhận trong tay hắn vali. Trở về, phu nhân ở nhà đó sao? Giang Hạo đi vào trong hỏi. Ở đây. Nghe được Giang Hạo trở về, Cửu Nhi lập tức ra đón, giúp đỡ Giang Hạo tắm rửa thay quần áo, thay đổi dễ chịu trường sam, nằm tại ghế nằm bên trong, uống vào Cửu Nhi pha trà, Giang Hạo dễ chịu nói, vẫn là trong nhà thoải mái à. Đúng, mấy ngày nay có hay không ra ngoài cùng những quý phụ đó nhóm tụ hội à, thích đứng chút sao? Đi qua hai lần. Cửu Nhi đạo. Đều trò chuyện thứ gì? Giang Hạo theo miệng hỏi. Hiện tại các nàng cả ngày trò chuyện cái gì băng óp giả phản cướp bóc à, kinh tế muốn sụp đổ à, Nhật Bản thiên hoàng té xỉu à. Dù sao hiện tại mọi người đều đang nói chuyện những này, ta cố ý xem báo chí, trên báo chí nói Nhật Bản sở hữu ngân hàng đều bị cướp, tiền không, quốc gia thời gian không dễ chịu, giống như vẫn là bọn hắn chính mình quân nhân đoạt, ngươi nói làm sao như vậy loạn đây. Cửu Nhi đạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, Nhật Bản tin tức truyền đến trong nước, khẳng định sẽ khiến cửa ải cực kỳ lớn chú, cái này rất bình thường. Ban đêm, Giang Hạo dùng song tu công pháp giúp Cửu Nhi khơi thông kinh mạch. Hắn hy vọng chính mình nữ nhân đều có thể lâu dài làm bạn chính mình. Cửu Nhi rất phối hợp, Giang Hạo để cho nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó. Hầu hạ nam nhân tốt vốn là hẳn là, huống hồ nàng yêu nam nhân này đến thực chất bên trong, bảy mấy cái cảm thấy khó xử tư thế đây tính toán là cái gì. Hôm sau, Giang Hạo mang theo Cửu Nhi đi vào Lưu Tương nhà, Lưu Tương gặp Giang Hạo trở về cao hứng dị thường, đón Giang Hạo bồi dưỡng luyện đường, Lưu Tương lão bà làm theo mang theo Cửu Nhi đi ra phố. Sư phụ, Nhật Bản sự tình có phải hay không ngài lấy ra? Lưu Tương nhỏ giọng hỏi, bởi vì lần trước Đông Bắc sự tình, Lưu Tương đã hoàn toàn coi Giang Hạo là thành thần tiên. Là ta. Giang Hạo trực tiếp thừa nhận. Lưu Tương lập tức biến đến hưng phấn dị thường, sư phụ hảo lợi hại, rổ cổ sủ cả hải quân cơ địa bị san thành bình địa, tàu chiến nổ hơn 60 đầu, đơn giản đại khoái nhân tâm A. Ngươi không biết, trong khoảng thời gian này trên báo chí tất cả đều là những tin tức này, vô số người trong nước một người làm quan cả họ được nhờ. Còn có cướp bóc băng óc giả phản chiêu này, phá hư bọn họ kinh tế, lấy đi sở hữu hoàng kim cùng kim loại hiếm, lệnh quốc khố trống rỗng. Đây tuyệt đối là nồi đồng rút lương kế sách ra. Đến hôm nay bản quốc kho trống rỗng, rất nhiều kế hoạch vô pháp hoàn thành, những ngày tháng sau này không dễ chịu, xem bọn hắn còn thế nào phát triển. Giang Hạo lắc đầu, không, ngoan cố chống cự, lúc này càng hẳn là cảnh giác người Nhật Bản, bọn họ vô cùng có khả năng làm ra cho cùng rất dậu sự tình tới. Lưu Tương cảm thấy cũng đúng, gật gật đầu. Bất quá sư phụ, ngài này 800 người là thế nào đến, 800 tiêu diệt 1.2 vạn tinh nhuệ Nhật quân, là thật sao? Lưu Tương hỏi. Tắc Đậu thành binh nghe nói qua sao? Giang Hạo đạo. Lưu Tương lập tức gật đầu, hưng phấn nhìn lấy Giang Hạo, đương nhiên nghe nói qua, nghe nói đại hiển lương sư Trương Giác, Vũ Hầu Gia Cát Lượng, thiên sư Trương Đạo Lăng đều sẽ phương pháp này, rất là thần kỳ, bất quá vậy cũng là truyền thuyết, chẳng lẽ chúng ta môn phái cũng sẽ pháp thuật này? Tắc Đậu thành binh chúng ta ẩn tiên môn cũng có truyền thừa. Chờ ngươi tu luyện có thành tựu có thể dạy ngươi. Giang Hạo đạo. Lưu Tương hưng phấn xoa xoa tay, càng phát giác sư môn hảo lợi hại. Sư phụ ngài không biết, Nhật Bản tin tức hiện ở trong nước truyền xôn xao, mọi người hiện tại thích nhất thảo luận đề tài ngay tại lúc này Nhật Bản chuyện phát sinh, 800 xử lý 1.2, đánh vỡ người Nhật Bản thần thoại, nguyên lai bọn họ cũng không phải cái gì cương thiết chi khu a. Ngươi không biết, trước kia rất nhiều người Trung Quốc nghe được Nhật Bản binh liền sợ hãi, bây giờ nghe nói chuyện này về sau, không lấy trước như vậy sợ hãi. Giang Hạo không nghĩ tới còn có loại hiệu quả này. Lưu Tương nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt tràn đầy sùng bái nói ra, có sư phụ dạng này thần tiên tại, Trung Hoa thì sợ gì địch khấu, sớm tối tiêu diệt những yêu ma quỷ quái đó. Giang Hạo lắc đầu, chẳng yêu trừ ma không là một người sự tình, Triệu Vân tuy mạnh, lại không thể để hắn một người qua đối mặt thiên quân văn mã, Trung Quốc cần từ tỉnh tự cường, còn cần thành lập một chi đội quân thiện chiến. Từ Nhật Bản trở về, ta lại mang một số vật tư, có súng, pháo, viên đạn, đạn pháo, thuốc nổ những vật này, ngay tại trước kia hang núi kia, ngươi quay đầu chính mình làm ra, dùng những vật tư này thành lập càng nhiều quân đội, ta đoán chừng, đại chiến không lâu liền muốn tới, cho ngươi thời gian chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Giang Hạo đạo: "Đồ đệ minh bạch." Lưu Tương đạo: "Giang Hạo cho Lưu Tương chuyển vận, để hắn không đến mức 2 năm sau bệnh chết, lại lấy ra Hoàng Án Dược Phương, hiện tại dược hắn mỗi ngày đều ngày vào đấu kim, lại giúp hắn làm ra số lớn súng pháo vật tư, còn có công nghiệp quốc phòng cơ giới. Hắn tin tưởng Lưu Tương nhất định so kiếp trước phát triển càng tốt hơn. Tương lai xuyên quân gia xuyên, tuyệt sẽ không lại giống như trước như thế, quần áo rách nát giống như ăn mày, chỉ cần quân đội quản lý đúng chỗ, thành lập một chi có thể đánh giám liều đội ngũ chưa hẳn không có khả năng. Có người nói, Trung Quốc không phá thì không xây được, đại tai nạn sau mới có mới Trung Quốc, có thể Giang Hạo lại cảm thấy chưa hẳn cần như thế. Trận chiến tranh này, Trung Quốc nỗ lực quá lớn đại giới, có thể dùng sơn hà vỡ vụn để hình dung, mấy ngàn vạn chết vì tai nạn bách tính làm sao cô. Hắn chỉ làm chính mình ứng làm muốn làm sự tình, không cân nhắc nhiều như vậy. Bất quá ngẫm lại, coi như Giang Hạo làm những này, cũng chỉ sẽ ảnh hưởng một bộ phận, nên mục vẫn là hội mục, nên quật khởi vẫn như cũ hội quật khởi. Về sau thời gian, Lưu Tương bề bộn nhiều việc, Giang Hạo làm theo rất lợi hại ít đi ra ngoài, qua lên nhàn nhã quan to sống xa quê thời gian. Những ngày này, Giang Hạo cường điệu nghiên cứu cửu nhi tình trạng cơ thể, phân tích liên quan tới linh căn vấn đề. Phàm nhân tu tiên truyện, bên trong, Mặc Màu Vòng đã từng hỏi Hàn Lập một câu, sư huynh, chẳng lẽ không có linh căn, thật sự vô pháp trở thành tu tiên giả sao? Không có linh căn liền thật không thể tu tiên sao? Có lẽ chưa hẳn. Đạo tổ truyền pháp, cứu vãn thương sinh, cho nên trên lý luận người người đều có thể tu luyện thành tiên. Đạo giáo trong điển tịch liên quan tới linh căn thuyết pháp, có chừng hai loại ý tứ. Một là người thân thể bên trong có thể tu luyện điều kiện khách quan, cùng loại với đan điền loại này. Hai là ngộ tính, trí tuệ, duyên phận loại này hư đồ, vật. Có người tư chất tốt, cho nên tìm khí tu luyện càng thêm dễ dàng. Loại người này thường thường bị nhận định là đại năng chuyển thế, đời trước cũng là tu tiên giả, hoặc là huyết mạch chuyển thừa cái gì. Không có tiên thiên điều kiện, tu luyện vốn là gian nan, không còn cơ duyên, này sẽ rất khó đi đến con đường này. Bất quá có một câu thành ngữ gọi gà chó lên trời, Hoài Nam Vương Lưu An phi thiên thành tiên lúc, hắn gà chó đều cùng theo một lúc bay lên trời, cho nên có một số việc còn phải xem cơ duyên. Nếu có tốt thiên tài địa bảo, như cũ có thể cải tạo một người thân thể, làm cho các nàng có được tư chất tu luyện. Bởi vì hắn bên người liền có một cái đặc thù ví dụ, lao bà hắn Chu Hân Nghiên. Hân Nghiên thân thể trước kia cũng không thể tu luyện, có thể về sau tại đeo cái viên kia tinh thạch về sau, lại có thể tu luyện, hiện tại đã xem như luyện khí kỳ tu sĩ. Giang Hạo hiện tại nguyên anh đỉnh phong tu vi, đối với người bình thường tới nói cùng thần tiên không khác, mỗi ngày dùng tinh thuần linh khí quán thông cửu nhi thân thể, đoán chừng không thể so với thiên tài địa bảo kém. Hắn hy vọng có thể giúp cửu nhi cải tạo thành công. Bởi vì cái này không chỉ là cửu nhi một người sự tình, hắn thế giới còn có rất nhiều nữ nhân, nếu như có thể, hắn hy vọng làm cho các nàng đều có thể tu luyện, sau đó lâu dài làm bạn chính mình. Giang Hạo mỗi ngày đều dùng vô cực song tu pháp môn, giúp cửu nhi khơi thông kinh mạch, linh lực quán thể, cửu nhi càng tới nhuận. Lo liệu việc nhà, vạn liền là không thể tu luyện cũng không sao, có thể cùng ngươi mấy chục năm là đủ. Cửu nhi ôm Giang Hạo nói ra, 3 tháng thoáng một cái đã qua, Giang Hạo không thể thành công. Cửu nhi vẫn như cũ không thể tìm được này một tia linh khí. Có lẽ, chính mình cần muốn tìm đến tranh thức thiên tài địa bảo đến cải tạo các nàng thân thể. Có lẽ, thực lực mình còn cần đệ bạn, đường khi đó mới có thể giúp các nàng. Cho nên chính mình còn cần nỗ lực. Sau cùng thời gian nửa tháng, Giang Hạo dẫn theo Cửu nhi vào ở Thanh Thành Sơn, trên núi lâm mục xanh tươi, cả ngày sương mù lợ lờ, không hổ là đạo gia động thiên phúc địa, Lưu Tương ở chỗ này có một bộ biệt viện, ngẫu nhiên trở về ở lại ở một cái. Hiện tại lấy ra hiếu kính Giang Hạo. Thời gian đến, Giang Hạo không thể không rời đi cao lương đỏ thế giới, trở về hiện thực, mở ra hệ thống màn hình nhìn xem, cửu nhi ảnh chân dung đã trở tối, cần 1 năm sau mới có thể mở ra. Chương 1816, phất tay bị tiêu diệt. Tại hỏa tiễn khu vực lại bận rộn 2 ngày, tiến triển cấp tốc, mọi việc thuận lợi, Giang Hạo lần nữa mở ra hệ thống màn hình. Điểm xuống mã lệ nạ ảnh chân dung, hắn mau mau đến xem cái kia mèo một dạng nữ nhân xinh đẹp. Một đầu đen nhánh hơi cuộn tóc dài, một bộ màu trắng tu thân váy đầm, một đôi thon dài chân bóng chân dài, một đôi cờ dịt tổ dày cao gót. Thành thục như mật đào đồng dạng nữ nhân hướng Giang Hạo đi tới, phong tình vạn trùng. Nữ nhân đi đến Giang Hạo trước mặt, tại trên mặt hắn hôn một chút, ngươi tại ngủ trưa, ta liền cùng sổ phì ạ phu nhân dạo phố qua, nhìn chúng một cái đồng hồ rất xinh đẹp, ngươi xem một chút có thích hay không. Mã lệ nạ nói, từ mua sắm trong hộp xuất ra một cái tinh xảo vải nhung đồng hồ hộp, mở ra sau khi. Bên trong là một cái dây lưng đồng hồ, Giang Hạo rất lợi hại ưa thích đồng hồ, liếc một chút liền nhận ra là và chờ dần cổn Stangin. Và chờ dần cổn Stangin sáng lập tại 1755 năm, là trên thế giới lịch sử dài lâu nhất, kéo dài thời gian dài nhất danh biểu một trong, được vinh dự trong quý tộc tác phẩm nghệ thuật. Giang Hạo đạt được hệ thống về sau, nhiệm vụ thứ nhất khen thưởng cũng là một khối vỏ trở dần cuộn 8.000 đồng hồ. Về sau bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại, đồng hồ đeo tay kia bị hệ thống tịch thu. Cho nên Giang Hạo đối vỏ trở dần cuộn 8.000 cái này nhãn hiệu rất lợi hại yêu thích. Nữ nhân mở ra đồng hồ, cho Giang Hạo đeo ở cổ tay, nhìn hai bên một chút, cảm thấy rất là hài lòng. Giang Hạo nhìn lấy nữ nhân, trong mắt tràn đầy ý cười, đỡ lấy nữ nhân mặt hôn đi lên. Cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất lợi hại ưa thích, Mạc Lệ Nạ, ta trước kia nói qua, muốn dẫn ngươi đi các nơi trên thế giới nhìn xem, hiện tại có hứng thú hay không đi ra ngoài chơi. Giang Hạo hỏi, nhưng bây giờ chiến tranh còn không có hoàn toàn kết thúc đâu. Mạc Lệ Nạ lo lắng nói, lần này chỉ đi nước Mỹ, bên kia không có tác động đến. Giang Hạo đạo, tốt. Mạc Lệ Nạ thật cao hứng. Dạng này hắn liền có thể cùng nam nhân thời gian dài đợi cùng một chỗ. Này xỉn xí lì bên này công tác đâu? Mạc Lệ Nạ hỏi. Hiện tại Giang Hạo là xỉn xí lì tổng đốc, tự trị linh cao quan, to to nhỏ nhỏ sự tình đều cần hắn đến xử lý, cho nên bình thường bể bộn nhiều việc. Có nhiều như vậy thủ hạ đâu, bằng không cho bọn hắn phát tiền lương làm gì? Giang Hạo cười nói. Chủ yếu là hắn đã đem xỉn xí lì sau này con đường phát triển định tốt, những người kia chỉ cần dựa theo hắn quy hoạch tiến hành là được rồi. Xin xí lì có Mỹ lệ bãi biển, phong cảnh cùng địa trung hải ánh sáng mặt trời, mỹ thực cùng nhiệt tình nhân dân, tại hắn quy hoạch bên trong, xin xí lì lại biến thành đổ thành, khu tự do mua bán, tham quan thành phố du lịch, rất nhiều nơi đã khởi công. Hiện tại xin xí lì hoàn toàn ở hắn trưởng không giới, mặc kệ là chính phủ còn là thế giới ngầm, sẽ không ra loạn gì. Chuẩn bị lúc nào xuất phát? Mã Lệ Na hỏi. Ngày kia lên thuyền, trên biển đại khái cần 12 ngày thời gian. Giang Hạo đạo. Ta qua chuẩn bị hành lý. Mạc Lệ Na nhẹ nhàng đi vào biệt thự. Mạc Lệ Na hiện tại sinh hoạt rất hạnh phúc, nàng tựa như một đóa kiểu diễm bông hoa, hoàn toàn nở rộ chính mình mỹ lệ, không sợ có người tàn phá, bởi vì nàng có Giang Hạo bảo hộ. Ban đêm, ánh trăng mê người, chiếu xạ tại da thịt trắng nõn bên trên, nổi lên óng ánh ngọc quang, Mạc Lệ Na thân thể tựa như hoàn mỹ nhất pho tượng. Một đêm vuốt ve an ủi. Hai ngày sau, Giang Hạo mang theo Mạc Lệ Na, còn có mấy cái hộ vệ leo lên qua nước Mỹ tàu du lịch, lấy Giang Hạo thân phận, tự nhiên ở tại đỉnh cấp buồng nhỏ trên tàu. Hơn 10 ngày đi thuyền về sau, tàu du lịch bỏ neo tại New York cảng khẩu, Giang Hạo cùng Mạ Lệ Nạ đi xuống thuyền lúc, liền thấy cầu tàu ngừng lại mười mấy chiếc xe, một đám ăn mặc tây phục mang theo mũ dạ ra hỏa, con mắt quan sát tỉ mỉ mỗi một người hành khách, khi thấy Giang Hạo thân ảnh về sau, lập tức ngừng ở trên người hắn. Bá nạp nặc tổng đốc tới. Mau mau, xếp hàng. Các người áo đen tranh thủ thời gian xếp hàng. Phía trước nhất mấy cái nhìn qua có chút khí thế trung nhân nhân, hắn hành khách thấy cảnh này tất cả đều né tránh, Giang Hạo nắm Mạ Lệ Nạ tay đi qua, mấy người kia lập tức hành lễ. Gặp qua bá nạp nặc tổng đốc, ta là G Lô Bê Gia Tổ Cước. Khoa Luân thu được. Cầm đầu giữ lại đại hồ tử trung nhân nhân cung kính nói. Ta là kiệt nặc duy tắc gia tộc Vì Tổ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi bá nạp nặc tiên sinh. Vì Tổ nếp nhăn trên trán rất sâu, xem xét cũng là cái không dễ sống trung nhân vật hung ác. Bá nạp nặc tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Lô Thiết Tư gia tộc Phở Giả Trì. Quạt lạc. Mọi người nhao nhao tự giới thiệu. Giang Hạo trước khi đến, liền để xỉn xí ly bên kia thông chi tại nước Mỹ mạ phỉ ạ gia tộc, nói cho bọn hắn chính mình muốn đi qua, chủ yếu là du lịch, lại có một cái cũng là nhìn xem có thể hay không hợp tác. Càng nói đúng ra là trình hợp. Tại New York một chỗ trong trang viên, sở hữu tại nước Mỹ Italy mạ phỉ ạ gia tộc đều đến, đại gia tộc có 5 cái. Hôm nay cái này năm gia tộc trưởng tất cả đều qua cảng khẩu nên đón Giang Hạo, còn có hắn mười mấy cái tiểu gia tộc. Sở hữu mạ phỉ ạ đều đến từ một chỗ, bọn họ căn tại Sicily, nếu như xuất hiện nội bộ phân tranh, mạ phỉ ạ nội bộ có một cái truyền thống, cũng là đem thất bại giả đưa về Sicily dưỡng lao. Điện ảnh bố già bên trong, mải cờ đảo vong cũng là về Sicily. Mà bây giờ, Sicily chính thức người cầm quyền, nguyên lai mạ phỉ ạ chuyển kỳ gia tộc bá nạp nặc gia tộc người thừa kế. Xin xí lì tổng đốc, mạ phì ạ người thống trị đến đây nước Mỹ, những người này tự nhiên toàn bộ tới bái kiến. Liên tiếp mở 3 ngày hội nghị. 3 ngày này hội nghị, hoàn toàn đặt vững Giang Hạo địa vị, từ nay về sau, sở hữu mạ phì ạ thành viên gia tộc, đều muốn bị thu về chúng ta sự nghiệp, tổ kiến ủy viên hội. Mạ phì ạ tổ hợp, cũng không phải là hoàn toàn thống trị, càng giống là hợp tác cùng có lợi, cho nên không giống hắn bang phái kịch liệt như vậy, nếu như mọi người có cộng đồng lợi ích, hoàn toàn có thể kết hợp với nhau. Giang Hạo đưa ra rất phát hơn dương kế hoạch. Sau này nước Mỹ mỗi tòa thành thị từ một cái gia tộc trưởng khống, nếu như sinh ý phát sinh xung đột, có thể để ủy viên hội tiến hành điều tiết, Giang Hạo làm ủy viên hội chủ tịch, có được cuối cùng quyền quyết định. Các gia tộc sinh ý có thể hợp tác, nhưng không thể lẫn nhau phá, càng không thể lẫn nhau công phạt. Nếu có người trái với cái nguyên tắc này, lại nhận ủy viên hội nghiêm túc xử lý. Sau này sinh ý, trừ buôn lậu ma túy đánh bạc, thương tiểu rửa tiền các loại những này truyền thống nghiệp vụ bên ngoài, còn muốn khai triển bình thường kinh doanh sản nghiệp, tỉ như mở chế dược công ty, bảo hiểm công ty, công ty ca cược các loại đang lúc sản nghiệp. Giang Hạo không bao giờ thiếu cũng là kiếm tiền đường đi, tùy tiện làm ra mấy cái phương hướng, liền đầy đủ những này mà phỉ ạ gia tộc kiếm lời đầy buồn đầy bát. Sau này Mỹ quốc chính phủ muốn xử phạt quản khống bọn họ, sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Sự tình định tốt, Giang Hạo rảnh rỗi, mang theo mạ lệ nạ du hi chơi. Tuy nhiên lúc này rất lợi hại đa quốc gia vẫn còn trạng thái chiến tranh bên trong, có thể nước Mỹ tình huống cũng rất ổn định. Buổi tối hôm nay, Giang Hạo mang theo mạ lệ nạ đến xem phim. Liệu rót đại kịch viện. Hôm nay phát ra là năm nay phim mới, Ỉn Dịt Bờ Ở Mạn, đèn bân sân dưới. Giang Hạo nhớ kỹ bộ phim này, vì Ỉn Dịt Bờ Ở Mạn nắm lấy số một cái tượng vàng Oscar, mà lúc trước, Ỉn Dịt Bờ Ở Mạn đã nguyên nhân điện ảnh, cả xạ tợ làng cả, chiến điệu tiếng Trung, mà đại hồng đại tử. Đi ra rạp chiếu phim lúc, bên ngoài mưa rơi lác đác, mạ lệ nạ còn đắm chìm trong phim ảnh. Ta là Ỉn Dịt Bờ Ở Mạn trung thực fan, nàng thật rất xinh đẹp cũng rất lợi hại ưu tú. Nếu như ngươi muốn lời nói, ta có thể tìm người an bài cùng Ỉn Dịt Bờ Ở Mạn gặp mặt, ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự. Giang Hạo đạo, thật có thể chứ? Mạ lệ nạ kinh hỉ hỏi. Đương nhiên có thể. Hai người hướng xe hơi phương hướng chạy, đồng nhiên một đám xe gắn máy gào thét mà qua, một đám giữ lại rìa mép ra hỏa ngao ngao kêu lái qua. Ven đường có một bãi nước đọng bị lốp xe tóe lên hướng về mạ lệ nạ dội tới. Giang Hạo trên tay dù hướng cái hướng kia khẽ trống, nước bẩn trong nháy mắt phun trở về, vừa vặn rơi ở phía sau một cái cơi xe gắn máy ra hỏa trên mặt. Hôn đàn, tung tóe ta một thân. À, nơi này có một cái mặt trắng nhỏ mang theo cái mỹ nữ, làm bẩn y phục của ta, đem bọn hắn bắt về để bọn hắn bồi thường. Một đám mổ tờ nam vây quanh Giang Hạo cùng mạ lệ nạ, cưới mổ tờ không ngừng xoay tròn. Người khác tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa, mạ lệ nạ hoảng sợ phải nắm chắc Giang Hạo cánh tay. Lần này đi ra, Giang Hạo không có mang thủ hạ, chuẩn bị qua đơn giản thế giới hai người, không nghĩ tới gặp được một đám tạp chủng. Bắt bọn hắn lại, đem bọn hắn mang đi. Trên xe gắn máy người như trước đang kêu gào, riêng là nhìn thấy mạ lệ nạ dạng này mỹ nữ, kích thích đến bọn họ thần kinh. Có người nhảy xuống xe, liền muốn bắt mạ lệ nạ. Phanh! Giang Hạo trong tay bỗng nhiên thêm ra một cây thương. Đối cái kia rỗi ra móng vuốt ra hỏa bắn một phát, viên đạn chuẩn xác xuyên thấu đầu của hắn. Lạch cạch. Ra hỏa này lúc này chết thảm tại chỗ. Người khác tất cả giật mình, không nghĩ tới Giang Hạo cũng dám bên đường giết người. Giết hắn. Lập tức có người giống giận, có người chuẩn bị rút súng. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Lập tức lại nghĩ tới liên tiếp tiếng súng, Giang Hạo một tay ôm mạ lệ nạ, một tay nổ súng, không đợi những tên kia nhổ xuất ra hỏa, một người một súng toàn bộ nổ đầu đánh giết tại chỗ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, bọn này xe máy nam hết thảy 8 người toàn bộ bị Giang Hạo xử lý. Người chung quanh đều dọa sợ, nhao nhao kêu chạy đi. Giang Hạo ôm lấy bị kinh sợ mạ lệ nà ngồi vào trong xe, lái xe trở lại gỡ lộ bệ gia tộc cho hắn cung cấp biệt thự. Gen gen gen. Gỡ lộ bệ gia tộc tộc trưởng ước. Khoa Luân thu được đầu giường chuông điện thoại vang lên, nghe vài câu về sau lập tức làm. Thông chi sở hữu gia tộc tộc trưởng, nói cho bọn hắn chuyện phát sinh, ta hiện tại tiến đến trang viên. Còn có, để chiến đấu đội chuẩn bị sẵn sàng. Ước. Khoa Luân thu được phân phó nói. Thời gian không dài, trang nghiêm tụ tập 10 cái gia tộc tộc trưởng, tất cả đều là mạ phỉ ạ ủy viên hội thành viên lão đại. Đối với giết mấy người, Giang Hạo căn bản không thèm để ý, chủ yếu là mạ lệ nã bị kinh sợ, hắn nguyên bản còn chuẩn bị ban đêm hoạt động, hiện tại cũng ngâm nước nóng. Những tên kia đều là những người nào? Giang Hạo nhìn về phía mọi người hỏi. Lô Thiết Tư gia tộc tộc trưởng Phở Gia Chi. Quát Lạc trả lời, những tên kia thuộc về New York lớn nhất đại bang phái người da trắng huynh đệ hội thành viên, buôn lậu độc phẩm, cướp bóc, nhu sát, xảo trá, bắt cóc, cái gì đều làm. Bọn họ nhân số rất nhiều, có chừng 3-4 ngàn người, ngày thường chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Giang Hạo nói khẽ, để bọn hắn trở thành lịch sử đi, sau này toàn bộ New York, thậm chí toàn bộ Mỹ Quốc, lòng đất vương giả chỉ có một cái, đó chính là chúng ta Mạ Phỉ Ạ. Màn đêm buông xuống, Mạ Phỉ Ạ xuất động đại lượng nhân thủ. Đồng thời còn xuất hiện một nhóm che mặt người áo đen, những người áo đen này chiến đấu hung hãn không sợ chết, tấn công phía trước, chỉ dùng một đêm thời gian, liền tiêu diệt New York lớn nhất đại bang phái người da trắng huynh đệ hội. Cùng theo một lúc hành động mạ phỉ ạ thành viên, nghe nói những người áo đen này là bá nạp nặc tiên sinh thân vệ đội, tâm lý đều rất là chấn kinh. Rất nhiều nhân tâm nghĩ, chỉ sợ đây mới là bá nạp nặc tổng đốc, địa hạ hoàng đế thực lực chân chính, có dạng này một đám chiến đấu lực như thế cường hãn lại hung hãn không sợ chết thủ hạ, phất tay bị tiêu diệt New York lớn nhất đại bang phái, khó trách có thể thống trị toàn bộ Sicily. Thông qua việc này, những này nước Mỹ mạ phi ạ gia tộc, đối Giang Hạo càng thêm không dám sinh ra hai lòng. Hai ngày sau, Mạ Lệ Nạ nhìn thấy trong truyền thuyết ỉn dịt bờ ơ mạn, lúc này ỉn dịt bờ ơ mạn 29 tuổi, chính là trong đời lộng lẫy nhất niên kỷ, Mạ Lệ Nạ rất lợi hại thích nàng, hai người thành bằng hữu. Tại nước Mỹ du ngoạn một tháng thời gian, Giang Hạo cùng Mạ Lệ Nạ trở về Sicily, qua lên nhàn nhã thời gian. Hắn cũng thử cho Mạ Lệ Nạ tẩy tinh phạt tủy quán thâu linh lực, rất lợi hại đáng tiếc, Mạ Lệ Nạ không có sinh ra linh khí. Bất quá cũng có chỗ tốt, nàng da thịt trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ chân bóng, dung mạo càng kiều diễm. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái 3 tháng trôi qua, Giang Hạo trở lại hiện thực thế giới. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, Hạo Nhiên hỏa tiễn phát xạ trong căn cứ, một chiếc cự đại hỏa tiễn sừng sững ở trong sân, nơi xa vô số cả mạ giật nhắm ngay hắn. Tại phát xạ tràng, Giang Hạo cùng mấy vị lãnh đạo ngồi tại chủ tịch vị, lần này phát xạ phi thường trọng yếu, bên trong còn bao gồm mấy cái thí nghiệm. Chương 1817. Hạo Nhiên công ty thí nghiệm, một hạng có thụ chú ý, lần này cũng không ngoại lệ. Giang Hạo vẫn như cũ khởi động cả nước phát sóng trực tiếp hình thức, triển lãm Hạo Nhiên hỏa tiễn lần này phát xạ cùng quá không vận được toàn bộ quá trình. Phát xạ trung tâm. Báo cáo, hỏa tiễn chuẩn bị bắn hoàn tất, có thể tùy thời châm lửa. Kỹ thuật viên hô. Giang Hạo lại nhìn một chút màn hình lớn, ấn xuống châm lửa cái nút. Hô hô hô. Hỏa tiễn châm lửa đuôi lửa phun ra, tại hệ thống phản trọng lực tác dụng dưới, hỏa tiễn lấy cực nhanh tốc độ trèo lên, sau cùng xông ra đại khí tầng. Ào ào ào. Chỉ huy bộ vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Phát sóng trực tiếp trong phòng hiện tại có hơn 100 triệu người xem, cũng đều nhao nhao phát tới điện mừng, Tứ Xuyên đối Hạo Nhiên phát tới điện mừng, chúc phát xạ thành công. Hà Bắc phát tới điện mừng, chúc phát xạ thành công. Mông Cổ Sữa Nghiệp phát tới điện mừng, chúc phát xạ thành công. Đám người này tại trắng trợn đánh quảng cáo, thật không biết xấu hổ. Hỏa tiễn thuận lợi bay đến vũ trụ về sau, khoang thuyền cửa mở ra, quay chụp thiết bị bắt đầu công tác, mở ra chính thức vũ trụ phát sóng trực tiếp. Hỏa tiễn tiếp tục tiến lên, thường cách một đoạn, cơ giới thủ tí liền sẽ buông xuống một cái vệ tinh, tựa như mẫu kê đẻ trứng một dạng, nhìn qua nhẹ nhõm lại đơn giản. Phát sóng trực tiếp ở giữa rất nhiều người nhiệt nghị, dạng này phát xạ vệ tinh, đơn giản quá bất lực khí, luôn cảm giác độ khó khăn lập tức hạ xuống vô số lần, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật hảo lợi hại. Rốt cục, hỏa tiễn bên trên mang theo 13 quả vệ tinh toàn bộ phóng tới chỉ định vị trí sau. Báo cáo tổng chỉ huy, hỏa tiễn toàn bộ đưa lên hoàn tất. Thời gian sử dụng 2 giờ 15 điểm, nhiên liệu còn thừa 38%, đạt tới dự định chỉ định vị trí. Kỹ thuật viên báo cáo. 13 quả vệ tinh, phân bộ ở địa cầu ngoài vũ trụ trên bất đồng quỹ đạo, thuần quân hào hỏa tiễn vây quanh địa cầu đi một vòng, hiện tại động lực vẫn như cũ sung túc, có thể làm rất nhiều chuyện. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, Hạo Nhiên hỏa tiễn có thể bay đến bầu trời địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào, lại dư lực rất lợi hại sung túc, dạng này đưa lên năng lực làm cho người kinh ngạc. Hỏa tiễn phát xạ hoàn tất. Tất cả đều phóng tới dự định quỹ đạo về sau, bắt đầu giai đoạn thứ 2 thí nghiệm, hỏa tiễn ngừng ở trong không gian, khoang thuyền cửa mở ra, robot bắt đầu các loại vận hành. Giang Hạo đối màn ảnh giới thiệu nói, lần này trừ phát xạ vệ tinh, hoàn thành Hạo Nhiên tập đoàn liên quan tới vệ tinh truyền tin liên tổ kiến bên ngoài, sẽ còn tiến hành mấy cái hạng thí nghiệm. Mọi người biết, ngoài vũ trụ, càng là địa cầu quỹ đạo bên trên cũng không sạch sẽ, phân bố có mấy chục vạn khối mảnh vụn. Dù là một khối tiền xu lớn nhỏ mảnh vụn, đều có thể hủy đi hỏa tiễn hoặc vệ tinh, tùy thời uy hiếp vệ tinh cùng hỏa tiễn an toàn, cho nên lần này làm thí nghiệm, là toái phiến ngăn cản thí nghiệm, để bảo vệ vệ tinh hỏa tiễn tự thân an toàn. Phát sóng trực tiếp ở giữa hình ảnh nhất chuyển, biến thành máy tính mô phỏng hình vẽ, máy tính bắt đầu điên cuồng tính toán, sau cùng xác định một khỏa đường kính 20mm khoảng trường toái phiến, không biết là thời đại nào lưu lại vệ tinh toái phiến. Phân bình phong trong tấm hình, từ hỏa tiễn vũ trụ cửa khoang rũa ra mấy món vũ khí. Giang Hạo giới thiệu nói, đây là pháo không khí, có thể phát xạ bóng bàn lớn nhỏ kim loại viên đạn, bởi vì phí tổn tiện nghi kết cấu đơn giản, không bình thường thích hợp vũ trụ ngăn cản sử dụng. Máy tính còn tại điên cuồng tính toán, trên màn hình không ngừng hiện lên các loại số liệu, rất nhiều người đều cảm thấy đặc biệt cao đại thượng, rất có loại nhìn mảng khoa học viễn tưởng cảm giác. Phát sóng trực tiếp ở giữa có đại khái chủ động giới thiệu nói, phát xạ viên đạn cũng không phải là cái gì công nghệ cao, thực trước kia các quốc gia cũng đều làm qua cùng loại thí nghiệm. Lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ là như thế nào đánh trúng mục tiêu, bởi vì ngoài vũ trụ hạt bụi vận động tốc độ cực nhanh, một giây khả năng cũng là mấy chục cây số, như thế nào chuẩn xác ngăn cản mục tiêu là khó khăn nhất. Phốc. Pháo không khí phát xạ một quả viên đạn, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy kết quả. Mười mấy giây đồng hồ về sau, mọi người chỉ thấy nguyên bản bị khóa định cái kia hạt bụi toái phiến bị viên đạn đánh trúng, lập tức lăn đến hắn địa phương. Ào ào ào. Khống chế thất vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Quá tuyệt. Phát sóng trực tiếp ở giữa cũng đưa lên một mảnh tiếng than thở. Có người không hiểu, không phải liền là đánh bên trong một cái vũ trụ rác rưởi toái phiến à, có cái gì ngạc nhiên. Có người giải thích nói, thứ nhất, ngăn cản thái không toái phiến có thể bảo hộ hỏa tiễn cùng vệ tinh tự thân an toàn, điều này rất trọng yếu. Thứ hai, nếu như hỏa tiễn ngừng ở trong không gian, bị trên địa cầu đạn đạo khóa chặt công kích, pháo không khí có thể phát xạ viên đạn đối tiến hành ngăn cản, có thể tạo được bảo hộ hỏa tiễn tác dụng, đây càng trọng yếu. Sau đó hỏa tiễn có bày ra máy phát laser, đối vũ trụ rác rưởi mục tiêu tiến hành lạ dở công kích, bởi vì có tiểu hân cường đại khả năng tính toán, toàn bộ trúng đích. Vũ trụ phòng ngự thí nghiệm viên mãn hoàn thành, có thể hỏa tiễn nhưng không có trực tiếp trở về mặt đất, ngay sau đó Giang Hạo tuyên bố, Hạo Nhiên bước kế tiếp kế hoạch cũng là chế tạo vũ trụ khu vực, cho nên chiếc này thuần quân hào sẽ tạm thời lưu tại vũ trụ, vì kiến tạo vũ trụ khu vực phục vụ. Đối mặt màn ảnh, Giang Hạo cười nói, ta tưởng tượng vũ trụ khu vực, dùng 50 siêu thuần quân phi thuyền kết nối, có thể hoàn toàn thỏa mãn bất luận cái gì vũ trụ thí nghiệm, sinh hoạt không gian cũng càng đủ. Trong vũ trụ robot, có thể thực hiện mặt đất khoang giả lập hoàn toàn đối tiếp khống chế, thực cùng nhân loại trực tiếp đi lên làm thí nghiệm không có gì khác nhau. Đương nhiên, mang người thích ứng vũ trụ hoàn cảnh cũng là tất yếu thí nghiệm, cho nên về sau vũ trụ khu vực, hội hái dùng nhân công cùng robot phối hợp công tác hình thức. Phi thuyền dự lưu nhiên liệu, cho nên tại khẩn cấp quan đầu, có thể phân giải bay khỏi, thực hiện trạng thái tĩnh cùng cơ động đem kết hợp, thời khắc mấu chốt có thể bay thẳng về mặt đất, dạng này càng thêm an toàn thực dụng. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật buổi họp báo, vĩnh viễn không hội khiến người ta thất vọng, Giang Hạo đây là tuyên vải hoạch định một đại kế, Trung Quốc đoán chừng lập tức sẽ tiến vào vũ trụ khu vực thời đại, nhìn phát sóng trực tiếp người tất cả đều nghe được nhiệt huyết sôi trào. Sau đó các loại truyền thông đối lần này Hạo Nhiên hỏa tiễn phát xạ tiến hành đại lượng đưa tin. Một ít truyền thông nước ngoài phân tích, lần này Hạo Nhiên hỏa tiễn phát xạ không chỉ là khoa học kỹ thuật triển lãm, cũng là một lần vũ lực triển lãm. Vì cái gì nói như vậy, phía dưới cho ra kỹ càng phân tích. Thuần quân hào hỏa tiễn có thể mang theo hơn 100 tấn hàng hóa, đồng thời bố trí 100 khỏa vệ tinh, nếu như đem những vệ tinh này đổi thành mỗi loại vũ khí đâu. Thuần quân hào ủng có không khí pháo cùng lạ dở ngăn cản trang bị, có thể mặt đối mặt đất uy hiếp, 20cm toái phiến đều có thể đánh trúng, ngăn cản gấp trăm lần đại đạn đạo còn không phải dễ dàng, cho nên hỏa tiễn có được tự thân năng lực bảo vệ. Còn có cái này trực tiếp dùng hỏa tiễn làm vũ trụ khu vực kế hoạch, hiện tại trạm không gian quốc tế, dài tháng 1510m, bao quát 88m, đại khái tương đương với một cái sân bóng đá lớn nhỏ, tổng chất lượng đạt 400 tạ tấn. Có thể thuần quân hào đâu, một chiếc liền có thể so với trạm không gian quốc tế thể tích, trọng lượng càng lớn, mà Trung Quốc chuẩn bị làm 5-10 chiếc quan hệ song song, vậy sau này Trung Quốc trạm không gian quốc tế, hoặc là gọi vũ trụ khu vực, sẽ trở thành thế giới lớn nhất tiên tiến nhất khu vực. Trọng yếu nhất là những này hỏa tiễn là sống. Hỏa tiễn bên trên mang theo đại lượng vật tư, còn có nhiên liệu, có thể lấy khu vực làm cơ sở, đối vũ trụ tiến hành, tỉ như lên mặt trăng. Tiến thêm một bước nói, nếu như một khi phát sinh chiến tranh, những này hỏa tiễn liền có thể biến thành thái không chiến hạm, đối với địa cầu nước khác nhà tiến hành đả kích. Phải biết, đến từ vũ trụ đả kích, liền xem như hiện tại mỗi đại quốc, cũng không dám nói có thể ngăn cản. Cái này đã cấu thành nghiêm trọng quân sự uy hiếp. Coi như không trực tiếp đối mặt đất tiến hành công kích, bọn họ hỏa tiễn có thể thả ra một chiếc, tại địa cầu quỹ đạo bên trên chuyển vài vòng, hoàn toàn có năng lực đánh dụng nước khác nhà vệ tinh. Nếu như một quốc gia vệ tinh bị phá hư, này chính là hủy diệt cấp tai nạn, bởi vì không có một dạng hiện đại vũ khí không cần vệ tinh ủng hộ. Có thể nói Giang Hạo vũ trụ khu vực kế hoạch vừa ra, để rất lợi hại đa quốc gia cảm thấy chấn kinh cùng cảnh giác, bởi vì cái này vũ trụ cơ tồn tại ý nghĩa, xa lớn xa hơn mấy cái hàng mẫu biên đội, thậm chí đều không thể so sánh. Ngay tại hỏa tiễn thí nghiệm sau ngày thứ hai, Mộ Quốc bại cung tin tức sẽ lên, người phát ngôn đối với cái này biểu thị lo lắng cùng lo lắng. Hạo Nhiên vũ trụ khu vực kế hoạch đã gây nên rất lợi hại đa quốc gia lo lắng, chúng ta chuẩn bị hướng Liên Hợp Quốc đề nghị, đình chỉ bọn họ cái này điên cuồng vũ trụ kế hoạch, đối bọn hắn hành vi làm ra hạn chế. Rất nhiều người trong nước nhìn thấy Mộ Quốc phản ứng về sau, trêu chọc nói, lần này cũng đến phiên các ngươi lo lắng à, hiện tại biết chuyển ra Liên Hợp Quốc, hội phí giao sao? Tại một lần tiếp nhận ký giả phỏng vấn lúc, Giang Hạo bị hỏi vấn đề này, cười nói, vũ trụ không phải bất kỳ một quốc gia nào tư hữu tài sản, nó thuộc về toàn nhân loại, rất nhiều quốc tế xí nghiệp cũng tại làm tương quan nghiên cứu, bao quát Mỹ quốc, cho nên không ai có quyền lợi hạn chế chúng ta. Hạo Nhiên hỏa tiễn cước bộ sẽ không đình chỉ, mới hỏa tiễn đã tại đánh tạo bên trong, mà lại tiến hành bộ phận thăng cấp, tương lai Hạo Nhiên hỏa tiễn hội tổ kiến vũ trụ khu vực, hội thăm dò mặt trăng, thậm chí chạy về phía hỏa tinh. Ký giả truy vấn, Hạo Nhiên bước kế tiếp có cái gì phát triển kế hoạch sao? Có, Hạo Nhiên có một cái kế hoạch to lớn, chuẩn bị tổ kiến Hạo Nhiên nghiên cứu viện, nghiên cứu càng nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục. Giang Hạo đạo. Ký giả kích động lên, không nghĩ tới đào được đại tin tức. Xin hỏi ngài có thể cụ thể nói một chút muốn tiến hành nào phương diện nghiên cứu sao? Hạo Nhiên trước đó lớn nhất nghiên cứu phương hướng là phần mềm, Hạo Nhiên nghiên cứu viện, hội thống hợp những này nghiên cứu, sẽ còn gia tăng tất cả chúng ta về sau có thể dùng đến kỹ thuật, bao quát cực kỳ cao cấp tinh vi máy tiện, công nghiệp robot, máy tiện điều khiển kỹ thuật số hệ thống cùng tứ phục khu động không chế, chip thiết kế cùng chế tạo, ánh sáng khắc máy bay lĩnh vực, chữa bệnh về cùng y dược hành nghiệp, thậm chí cơ sở tài liệu phương diện. Còn có kiểu mới tin nghiên cứu, bao quát than trì ảng kỉnh khai phát ứng dụng, thậm chí hạch năng tin phương diện. Nếu như quốc gia đồng ý, Giang Hạo có thể tiếp xúc đến hạch năng tài liệu, có lẽ có thể nhanh chóng chế tạo ra phương chu lò phản ứng. Công nghiệp mô phỏng sinh vật robot xúc giác máy truyền cảm phương diện, vì robot diện thế phục vụ nhân loại làm chuẩn bị. Chúng ta chuẩn bị cùng trong nước các nghiên cứu viện, các đại học tiến hành hợp tác, đối kỹ thuật tiến hành chỉnh hợp, hy vọng có thể cho Trung Quốc khoa học kỹ thuật mang đến một cái chỉnh thể tính đề bạt. Ký giả rất là kinh ngạc, Hạo Nhiên muốn đầu nhập nhiều như vậy hành nghiệp, sẽ có hay không có chút quá mức phân tán tinh lực, mà lại tiền tài trèo chống sao? Giang Hạo cười cười, Hạo Nhiên tinh lực đầy đủ tràn đầy, về phần tiền, hiện tại chúng ta sản nghiệp trên cơ bản đều tại lợi nhuận, dùng tiền địa phương ngược lại rất ít, cho nên ta mới nghĩ đến cái này kế hoạch. Hạo Nhiên trước đó sở hữu sản nghiệp, hiện tại cũng đang cho hắn lợi nhuận, hàng năm lợi nhuận đạt tới hơn 100 tỷ, riêng là thế giới giả tưởng, tương lai giá trị không thể đánh giá. Có tiền, nếu như đặt ở ngân hàng, đây tuyệt đối là một loại vô cùng lãng phí. Hiện tại Giang Hạo đã qua dùng tiền tài truy cầu xa xỉ sinh hoạt giai đoạn, cho nên hắn chuẩn bị đem số tiền này, toàn bộ dùng cho đầu nhập khoa học nghiên cứu, sau đó hắn lại vụng trộm thả ra một số tương lai khoa học kỹ thuật, cứ như vậy, có thể để Trung Quốc trong khoảng thời gian ngắn tới một cái khoa học kỹ thuật bay vọt. Kế hoạch này, Giang Hạo đã cùng Chu Hân Nghiên nói qua, Chu Hân Nghiên rất lợi hại ủng hộ, hiện tại Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đã tại tổ kiến đoàn đội, chuẩn bị chứng thực. Giang Hạo lần nữa công việc lưu đủ lên. Có thể bận biểu bên trong có nhàn, về sau thời gian, Giang Hạo lại qua Ngọc Bồ Đoàn Thế Giới, nhìn xem băng cơ ngọc cốt mỹ cốt tự nhiên thiết ngọc hương. Chạy tới Vô Gian Đạo Thế Giới cùng A Mễ Đoàn tụ tháng 3, trong lúc đó hắn còn làm một việc, cũng là qua con công xử lý rơi Chu Chiêu Tiên. Ở trên trời đem Hùng Sư Thế Giới cùng địch Ly Nạ Châm đoàn tụ, mang theo nàng qua Thiên Sơn Đại Mạc, Thảo Nguyên Côn Lôn du ngoạn, tham viếng có hay không thần tiên tồn tại. Qua Thần Thoại Thế Giới, Ngọc Tấu, Tố Tố, Lữ Chí Tam nữ đều đang đợi nàng. Mấy cái lóe lên thế giới tất cả đều qua một lần, Giang Hạo xuất ra khen thưởng thế giới chìa khóa, mở ra, thanh xả, thế giới, lần nữa nhìn thấy yêu nhất Bạch Nương Tử. 7 tháng 7, thức tiểu sẽ. Giang Hạo cùng Bạch Nương Tử đi vào Tây Hồ. Tiếng Tô Châu lưỡng đê, đào liêu kẹp bờ, hai bên là sóng nước liêm diễm, du thuyền điểm điểm, nơi xa là núi sắc không được, xanh lông mày ngầm thúy. Lúc này du khách như dệt, từng đôi người yêu du tẩu vẽ bên trong, yêu thương nồng đậm. Có bộ dạng phục tùng xấu hổ, có ngoái nhìn về ngươi, có hờn dỗi nhẹ giận. Hoa hoa thảo thảo khỉ la mới, mưa mưa gió phong tiêu chống trần, một cúc tây linh dưới cầu nước, nửa ngậm thu tứ nửa ngậm xuân. Giang Hạo nhẹ nhàng thì thầm. Hai người đi đến cầu gãy, nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ quen biết cũng là bắt đầu từ nơi này. Đẹp ngày tốt luôn luôn vội vàng, nhoáng một cái cùng Bạch Nương Tử vượt qua ba tháng, Giang Hạo rời khỏi thanh xà thế giới. Vừa mới trở lại hiện thực thế giới. Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đốt có khách hội nhìn mới điện ảnh, đối thu thập viên dưới chọn. Từ khi, cương ước, thế giới kết thúc, đã qua hơn 3 tháng thời gian, rốt cục lại có nhiệm vụ mới. Không biết lần này là cái gì, Giang Hạo rất là chờ mong ấn mở hệ thống màn hình. Chương 1818, Tân Thế Giới. Giang Hạo có chút không kịp chờ đợi mở ra hệ thống màn hình, tra nhìn phía trên nhiệm vụ mới. Có khách xem phim còn sống, sinh chi gian khổ, lão chi bất đắc dĩ. Bệnh thống khổ sở, chết chi cực kỳ bi ai, đau mất ta yêu, cầu không, không bỏ xuống được, nhân sinh không như ý 89 phần 10, khó khăn là thái độ bình thường, mà hạnh phúc là hàng xa xỉ. Nhiệm vụ, mời thu thập viên thể nghiệm còn sống gian khổ. Giang Hạo nhìn qua phim còn sống, các đại gia diễn viên chính, đủ bằng cho điểm cực cao, là một bộ không bình thường khắc sâu điện ảnh, Giang Hạo thậm chí nhìn qua nguyên tác. Đó là một cái bi thảm lại kiên cường còn sống cố sự. Phúc Quý là địa chủ nhà ngốc thiếu gia. Lúc tuổi còn trẻ hưởng thụ phú quý, đánh bạc bị người lừa sạch tổ nghiệp về sau, từ đó nhất quyết không tầm thường, vận rủi liên tiếp. Thua sạch tài sản về sau phụ thân khí cấp công tâm, từ phân bạc bên trên đến rơi xuống ngã chết, mẫu thân bệnh nặng, phúc quý tiến đến cầu y, không nghĩ tới nửa đường bị quốc đảng bộ đội bắt lính, sau được giải phóng quân tù binh, về đến cố hương hắn mới biết được mẫu thân đã qua đời, thê tử gia bảo ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn một đôi nữ, nhưng nữ nhi bất hạnh biến thành người câm. Tiếp lấy nhi tử có Khánh bị bệnh viện rút máu quá nhiều mà chết, nữ nhi Phượng Hà hậu sản đại xuất huyết chí tử, thê tử gia bảo bệnh chết, con rể hai vui chế tác gặp nạn đột tử, ngoại tôn khổ căn ăn đậu hạc man tử bị cho ăn bể bụng. Sinh mệnh bên trong khó được ôn nhu, bị lần lượt xé vỡ nát, nhân sinh sau cùng chỉ còn một con trâu già làm bạn. Giang Hạo quan bế hệ thống màn hình, nhớ lại một lần điện ảnh, đối trong phim ảnh chi tiết hắn nhớ tinh tường, thậm chí nguyên tắc cũng nhớ kỹ. Để cho mình tiến vào còn sống thế giới, thể nghiệm gian khổ, lấy hiện tại năng lực chính mình, Giang Hạo tin tưởng căn bản sẽ không phát sinh những tai nạn đó, này còn thế nào thể nghiệm còn sống gian khổ. Chẳng lẽ mình lại biến thành người khác? Sau cùng, Giang Hạo lại nhìn một lần điện ảnh, xem tướng đóng bình luận cùng tư liệu, bất kể như thế nào làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lần nữa mở ra hệ thống màn hình, Giang Hạo điểm xuống tiếp nhận nhiệm vụ cái nút. Xoát. Giang Hạo thân ảnh tại siêu tính toán thất biến mất. Mở to mắt, Giang Hạo phát hiện nơi này hoàn cảnh hết sức quen thuộc, hắn ngồi tại một đầu trên ghế dài, nơi xa là lặng lặng chạy xuôi Tân Hải bờ sông, nơi này rõ ràng là bờ sông công viên. Hắn dùng lực lắc lắc đầu. Cảm giác có chút mơ hồ, rất nhiều chuyện nghĩ không ra, hắn chỉ nhớ rõ, tự mình làm một giấc mộng. Một cái rất dài mộng. Trong mộng, chính mình đạt được một cái đến từ đẳng cấp cao vị diện hệ thống, trợ giúp bọn họ thu thập đồ vật cùng cảm thụ. Tại điện ảnh truyền hình thế giới, chính mình quát tháo phong vân, tiền tài vô số, mỹ nữ thành đàn, hưởng thụ nhân gian vô số mỹ hảo. Nhưng làm Giang Hạo tại cẩn thận hồi tưởng trong mộng nội dung lúc, phát hiện trí nhớ càng ngày càng mơ hồ, thật giống như mỗi người nằm mơ. Vừa tỉnh lại trong tích tắc còn nhớ rõ một chút xíu, thế nhưng là dùng lực đi hồi ức trong ngộng đi qua, phát hiện càng nghĩ càng mơ hồ, sau cùng cái gì cũng nhớ không nổi tới. Thật chẳng lẽ là mộng sao? Hệ thống màn hình. Hệ thống. Giang Hạo kêu gọi vài tiếng, căn bản không có phản ứng. Đúng, ở trong mơ ta còn được đến rất nhiều kỹ năng đây. Thuần quân kiếm, đi ra. Phù triện. Thần tiêu ngự lôi thuật. Kim cương bất hoại thần công. Động vật câu thông năng lực. Hắn thí nghiệm nửa ngày, phát hiện không có một chút phản ứng. Phốc phốc, ha ha ha ha. Bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười. Giang Hạo nhìn sang, phát hiện là một đôi tình lữ trẻ tuổi, chính cười ha hả nhìn lấy hắn, tựa như nhìn một cái kẻ ngu. Lao công, người này có phải hay không chơi game chơi ngốc? Nữ hài nhỏ giọng nói. Ta xem là ma chướng, không nghe hắn kêu cái gì hệ thống, kêu gọi các loại năng lực à. Thật sự cho rằng trên thế giới có hệ thống loại đồ vật này, nếu có, vậy ta cũng muốn một cái. Nam Hải nói ra. Giang Hạo nghe được hai người đối thoại, tâm lý một trận xấu hổ. Chính mình thật sự là ngủ mơ hồ. Trước đó hết thảy đều là hư huyễn mộng cảnh. Gặp Giang Hạo ánh mắt nhìn tới, lưỡng người biết mình thanh âm nói chuyện bị người ta nghe được. Nam Hải đứng lên đối cô bé nói, chúng ta đi ăn cơm đi. Ừm, đi ăn cơm. Nữ Hải đáp. Hai người đi qua Giang Hạo bên người lúc, còn dò xét Giang Hạo hai mắt, sau cùng nhìn nhau cười một tiếng bước nhanh rời đi. Giang Hạo lần nữa hồi tưởng trong mộng trắng cảnh. Thế nhưng là hắn phát hiện, chính mình vậy mà cái gì cũng không nhớ nổi, chi tiết mơ hồ rối tinh rối mù. Lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thời gian, năm 2018 ngày mùng ngày 8 tháng 8, giữa trưa 1 điểm 27 phân. Mở ra tự chụp chiếu mình một cái, trong màn hình chính mình tuổi trẻ xuất khí, còn mang theo một câu ngây ngô vị đạo. Hệ thống màn hình. Giang Hạo sau cùng không cam tâm lại kêu một tiếng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn rốt cục hết hy vọng, ung dung cười một tiếng. Nguyên lai thật chỉ là mình một giấc mộng, mộng tỉnh, hết thảy đều về đến điểm bắt đầu. Hắn hiện tại rốt cục nhớ lại. Hắn đi ra chạy bảo hiểm, cho tới chưa không có chút nào thu hoạch, không, nghiêm chỉnh mà nói là thu hoạch vô số khinh thường cùng niệm ai, đến đường bờ sông công viên nghỉ ngơi, chuẩn bị xuống buổi trưa tiếp tục tái chiến. Ngay tại vừa mới, hắn tiếp vào chủ nhà A-Z điện thoại, muốn giao 3 tháng tiền thuê nhà, nhưng hắn hiện tại tạm bên trong căn bản không có nhiều tiền như vậy. Khả năng hắn lập tức liền muốn lưu lạc đầu đường. Về sau lại tiếp vào đồng sự cá nhỏ điện thoại, nói cho hắn biết nghiệp vụ kiểm kê, đệm sau cùng 3 tên chuẩn bị thanh lý ra đội ngũ, hắn lập tức sẽ đứng trước sự nghiệp. Trong ngộng hắn đại phú đại quý, có thể hiện thực vẫn như cũ là hiện thực, không phải khoa huyễn, hắn không có đạt được hệ thống, vẫn như cũ là vừa tốt nghiệp 1 năm không hiểu thế sự xã hội tân nhân. Hoang tưởng tiêu tán, hắn nhất định phải đối mặt hiện thực, giải quyết vấn đề, tiếp xuống phải làm gì. Nhìn lấy lẳng lặng địa nước sông, Giang Hạo có chút ngẩn người. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Hạo rốt cục có quyết đoán, cầm lấy tây phục cùng cặp công văn đi đến trạm xe buýt, lần trước bảo hiểm công ty tổng bộ xe buýt. Hắn quyết định từ qua công việc bây giờ, tìm một phần có thể xuất lực nhưng nhất định phải kiếm tiền hành nghiệp, trước đó hắn làm việc, khả năng không có như thế quyết đoán, không biết có phải hay không là bởi vì cái kia mộng cảnh ảnh hưởng, lần này làm quyết định nhanh như vậy, kiên quyết như thế. Trở lại công ty, vào cửa nhìn thấy mang theo kính mắt mặt tròn tiểu cô nương cá nhỏ nhìn thấy Giang Hạo trở về hơi kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, Giang ca, ngươi làm sao bây giờ trở về đến, chạy đến tờ đơn sao? Giang Hạo đối cá nhỏ cười cười, ta trở về có một số việc. Hắn đồng sự đều đang bận rộn, không người chú ý Giang Hạo. Giang Hạo ngồi tại vị trí của mình, bật máy tính lên viết lên thư từ trước. Thư từ trước đánh tốt về sau, Giang Hạo đi vào giám đốc văn phòng gõ vang cửa phòng. Tiến đến. Bên trong quản lý nói. Giang Hạo đẩy cửa ra đi vào, đem thư từ trước đặt lên bàn. Giám đốc hơi kinh ngạc xem hắn, đây là ý gì? Không có ý tứ giám đốc, ta tại ngài thủ hạ cũng làm hơn một năm thời gian, mới vào xã hội, theo ngài học rất nhiều. Phụ thân ta bệnh, loại phong thấp, là một cái rất khó đối phó bệnh. Mẫu thân của ta thân thể cũng không dễ, ta còn có đệ đệ muội muội đang đi học, giám đốc ngài hẳn là có thể lý giải ta áp lực. Ta không phải là không muốn nỗ lực, bất quá khả năng ta thật không thích hợp cái nghề này, cho nên ta chuẩn bị từ trước. Giám đốc nhìn xem Giang Hạo, chỉ chỗ ngồi, ngồi xuống đi, thực ta nói cuối cùng đào thải chế, chủ yếu là muốn khích lệ các ngươi. Giang Hạo ngươi làm việc an tâm, ta là nhìn ở trong mắt. Giang Hạo cười cười không nói chuyện. Quyết định. Giám đốc hỏi. Ừm, quyết định. Sau khi rời khỏi đây chuẩn bị làm cái gì? Chuẩn bị chạy ngoài bán. Chạy ngoài bán rất lợi hại vất vả, dãi nắng dầm mưa, hoàn toàn là vất vả tiền, cũng không có gì tiền đồ. Giám đốc đạo. Tạm thời chỉ có thể trước dạng này, về sau lại tìm hắn thời cơ, ta còn trẻ không phải sao? Giang Hạo đạo. Giám đốc thở dài một hơi, nhìn xem Giang Hạo thư từ trước, ký lên chính mình tên, đem thư từ trước đẩy đi qua sau nói ra. Cũng không dễ dàng, ta cho ngươi ký tên. Qua tài vụ nhận lấy sau cùng tiền lương đi. Tạ tạ quản lý. Giang Hạo thái độ thành khẩn, lấy tình động hiểu chi lấy lý, giám đốc không có làm khó hắn, còn lấy được sau cùng tiền lương hơn 1.200 khối tiền. Thăng thêm trong tay 800, hắn hiện trong tay có 2.000 khối tiền. Thu dọn đồ đặt lúc, cá nhỏ qua đến giúp đỡ, nô kính tùng mấy cái đồng sự nhìn xem Giang Hạo, cũng không đến tham gia náo nhiệt, bảo hiểm công ty hàng năm tới đi đi vô số người, chính thức thành lập cảm tình thực rất ít, cho dù là đồng sự ở giữa. Giang Hạo đồ, vật vốn cũng không nhiều, chỉ lấy nửa cái thùng giấy, đem một khỏa tiểu cây phát tài thả ở phía trên, còn có hai khỏa nhiều thịt tiểu buồn cắm đưa cho cá nhỏ. Trước khi đi đưa ngươi dạng lễ vật, hy vọng ngươi về sau chiếu cố thật tốt chúng nó. Giang Hạo cười nói, tốt Giang ca, ta hội chiếu cố bọn họ. Tiểu ngư nhi tiếp nhận nhiều thịt nhỏ giọng nói. Giang Hạo vừa ôm lấy cái dương, cửa đi tới một cái cao gầy thân ảnh, ăn mặc một thân hồng sắc váy hiện ra yêu nhiều dáng người. Là đồng sự Mã Tô. Mã Tô nhìn Giang Hạo ôm cái dương hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra trào phúng biểu lộ, nha, đây là bị sa thải à, không hiểu nỗ lực không biết nỗ lực, nhìn không thấu xã hội, ta xem sớm ra ngươi sẽ có một ngày này. Bị Mã Tô trào phúng, Giang Hạo tâm lý lại không có một chút gợn sóng. Hắn nhìn về phía Mã Tô, cười nhạt một tiếng nói ra, mỗi người đều đang vì mình nhân sinh nỗ lực, chỉ là phương hướng khác biệt, Mã Tô, hy vọng ngươi về sau thành công, tìm kiếm được mình muốn sinh hoạt. Nói xong vừa nhìn về phía trong văn phòng người khác. Còn có đang ngồi mỗi người, hy vọng các ngươi đều có thể thành công. Giang Hạo nói xong ôm cái dương rời đi, văn phòng trở nên có chút tiến tĩnh. Mã Tô nhìn về phía Giang Hạo bóng lưng, tâm lý kinh ngạc, trước kia châm chọc gia hỏa này đều sẽ phản kích lại, không nghĩ tới lần này lại như thế lạnh nhạt. Người khác cũng cảm thấy Giang Hạo giống như có chút biến, trở nên càng thêm rộng rãi thành thục. Chẳng lẽ là bởi vì từ trước, ôm cái dương trở lại chính mình cùng thuê phòng. Giang Hạo ngẫm lại, nơi này tiền thuê nhà một tháng 1.100, thực hắn không cần thiết ở tốt như vậy phòng trọ. Lấy điện thoại ra cho chủ nhà A-Z đánh tới. Điện thoại kết nối, uy, tiểu Giang A, có chuyện gì? Chủ nhà A-Z, không có ý tứ, ta gần nhất không có ý định thuê, mấy ngày nay ta liền chuẩn bị dọn ra ngoài, cảm ơn ngài một năm này chiếu cố. Giang Hạo đạo, A, không thuê A, cũng được, ta liền treo lên quà khác tìm khách trọ. Giang Hạo còn có sau cùng 3 ngày thời gian. Ngày thứ hai hắn ngay tại thành bên trong một cái lão cũ nát tiểu khu thuê một gian chỉ có mười mấy mét vuông phòng trọ. Lầu một, rất lợi hại ở mức, liền một cái bàn một cái giường, gian phòng bên trong mang theo một cỗ mùi nấm mốc, tập thể vê đút cờ tập thể phòng tắm, tới nơi này phòng cho thuê đều là đồ tiện nghi dân công. Lợi ích duy nhất liền là ở vào trung tâm thành phố. Tiền thuê không quý, một tháng 408, Giang Hạo trước kia bán bảo hiểm chuyển qua rất nhiều nơi, biết có như thế một cái tiểu khu, cho nên trực tiếp đi tìm tới. Người thu xếp tốt, tiếp xuống cũng là kiếm tiền, Giang Hạo đã nghĩ kỹ, hắn quy hoạch cũng là chạy trước thức ăn ngoài, hắn có bằng lái xe, còn muốn xin một cái chở dùm, dạng này có thể kiếm lời nhiều hơn một chút. Bởi vì là lão cũ nát tiểu khu, chung quanh có rất nhiều tiệm ăn nhanh, rất rẻ, mười mấy khối tiền liền có thể ăn no, đặc biệt nhằm vào phụ cận dân công. Ăn một tô mì, nằm ở trên giường, nghe gian phòng mùi nấm mốc ngần người. Dân công nhóm lục tục ngao ngoe trở về, bọn họ từ mặt trời mọc làm đến nhật lạc, kéo lấy mỏi mệt thân thể, tại ven đường tùy tiện ăn một miếng, nằm xuống ngủ, ngày thứ hai đứng lên tiếp tục lao động, liền lại là một ngày, phảng phất loại cuộc sống này thành vì bọn họ toàn bộ nhân sinh. Giang Hạo vừa mới tốt nghiệp đại học lúc, có truy cầu, có lý tưởng, một bầu nhiệt huyết, coi là bằng vào chính mình nỗ lực có thể thành công. Có thể chậm rãi hắn phát hiện, người có thể thay đổi rất rất ít, làm từng bước sinh hoạt thành một người bình thường đã rất lợi hại không dễ dàng. Giang Hạo đã từng nhìn qua một bộ điện ảnh tên Sát Thủ Này Không Quá Lạnh, bên trong nữ hải hỏi Ly Ông, sinh hoạt phải chăng vĩnh viễn gian khổ, vẫn là vẹn vẹn tuổi thơ mới như thế. Ly Ông nghĩ một hồi, sau cùng không thể không nói cho nữ hải chân tướng. Luôn luôn như thế. Chương 1819, thu nhập một tháng qua ắt không làm ngộng. Giang Hạo không có ngủ, nằm ở trên giường lấy điện thoại di động ra nghiên cứu, mặc kệ tiến vào cái nào hành nghiệp, đều cần sớm làm bài tập. Trước trang một chút trở dùm, hắn yêu cầu Giang Hạo đều thỏa mãn, duy nhất một đầu không được, yêu cầu 5 năm trở lên điều khiển linh. Hắn bằng lái xe là đại học thời kỳ thi, chính mình đánh kỳ nghỉ hè công kiêm chức kiếm tiền, cầm xuống cái này tự nhận là rất hữu dụng chứng, nhưng đến hiện tại mới 2 nhiều năm, không vừa lòng trở dùm điều kiện. Chạy ngoài bán được không nhiều như vậy hạn chế, thông qua hiểu biết, Giang Hạo mới biết được nguyên lai chân chạy cũng có rất nhiều coi trọng, có chuyên chức và chúng bao câu chuyện. Chuyên trách cũng là chính thức viên công, ký hợp đồng có lương, nhưng bị người quản lý, mỗi ngày làm việc lượng cơ bản cố định. Chúng bao nói trắng ra cũng là làm một mình, đạo loạt người cưới áp tự do đoạt đan, nỗ lực kiếm lời liền nhiều, không nỗ lực kiếm lời liền thiếu đi. Trên Internet rất nhiều người nói chuyên trách rất lợi hại hố, muốn mua xe chạy bằng điện, y phục, đầu khôi, trang bị chờ một chút, có một cỗ xe chạy bằng điện liền 4-5 ngàn khối tiền, hắn trang bị cũng phải 6-700, căn bản không đáng. Mà lại chúng bao có một chỗ tốt, chính là có thể download nhiều cái app, ngươi có thể đưa đẹp đoàn, cũng có thể đưa loài à, còn có thể làm UU chân chạy, đẹp đoàn chân chạy, đạt đạt, tránh đưa APP. Mặc kệ cái nào bình đài có đan, ngươi đều có thể tiếp, chỉ cần ngươi có tinh lực, có thể đưa đến dạng sáng một lượng điểm. Mà lại chuyên trách là tiền lương, chúng bao là theo đan kết toán, đụng với 100 khối liền có thể từ phần mềm nâng lên hiện ra, cái này rất lợi hại phù hợp Giang Hạo yêu cầu. Giang Hạo quyết định liền làm chúng bao. Sau này kiếm lời bao nhiêu, liền nhìn chính mình nỗ lực. Một hơi đao loạt sở hữu biết ra bán, chân chạy áp, từng cái tiến hành đăng ký, cái này một bận rộn cũng là nửa đêm bên trên. Hôm sau, Giang Hạo dậy thật sớm, ăn xong điểm tâm tìm tới một nhà sửa chữa xe điện cửa hàng, lão bản là cái trung niên hán tử. Lão bản, những này xì cột hẹn xe điện bán thế nào a? Giang Hạo nhìn lấy xe điện hỏi. Đài này 850, đài này 920, chiếc này tiểu 600, chiếc này ngươi cho 580. Lão bản từng chiếc chỉ quá khứ. Giang Hạo biết, chạy ngoài bán xe điện không cần ngoại hình tốt bao nhiêu, nhưng cần đại bình điện, còn muốn tốc độ nhanh, thời gian là vàng bạc. Lão bản, không nói gạt ngươi, ta chuẩn bị chạy ngoài bán, giá cả quý ta không mua, đài này xe tải, ta còn muốn nhiều hơn một khối bình điện. Hết thẻ cho ngươi 750, thế nào? Giang Hạo đạo. Lão bản đầu dao động giống trông lúc lắc, 750 ta đều bồi thường tiền, không bán, ngươi cho cũng quá thấp. Ngươi xem một chút cái này vỏ bọc, đều trở thành bộ dáng gì, cũng liền ta muốn, bằng không ngươi không tốt bán. Này cũng không có 750 giá. Hai người không ngừng có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 820 thành giao. Giang Hạo đạt được một cỗ bình điện đạp mạnh tấm, nhiều hơn tổ một tin. Chạy ngoài bán nếu như chăm chỉ, một khối bình điện khẳng định không đủ, nhất định phải có một khối dự bị tin. Lão bản, biết nào có bán đẹp đoàn, đói ai những này chân chạy trang bị à, muốn xỉ cột hẹn loại kia. Giang Hạo lúc gần đi hỏi một câu. Muốn chân chạy, tối thiểu nhất cũng phải có 2-3 sáo trang chuẩn bị, bởi vì bình đài là muốn kiểm tra, nếu như mấy lần kiểm tra thí điểm phát hiện ngươi không có trang bị, hội dừng hết ngươi nghiệp vụ. Hai dặm đài có cái chợ đồ cũ, ngươi có thể tới đó thử xem, nơi đó thứ gì cũng có thể xuất hiện. Lão bản nói, tạ. Giang Hạo cưỡi lên vừa mua 6 thành mới xe chạy bằng điện, chạy tới 2 dặm đài chợ đồ cũ, khoan hay nói, hắn vận khí coi như không tệ, còn thật sự ở nơi này phát hiện đẹp đoàn đói ai trang bị, đoán chừng là mẫu người cưỡi trạm điểm đào thải xuống tới, rõ ràng xuyên qua dùng qua. Nghèo, liền không thể để ý những thứ này. Dẫn đầu nón trụ, hai bộ người cưỡi phục, hai cái thức ăn ngoài giường, hoa mấy chục khối, hiện tại cơ bản trang bị chuẩn bị đầy đủ. Tính toán chi ly mới là chúng ta trong sinh hoạt thái độ bình thường, vung tiền như rác, tiện tay ném ra ngoài mười mấy cái ước loại kia, chỉ sợ chỉ có bên trong mới có đi. Mắt thấy đã đến giữa trưa, Giang Hạo ăn đồ, vật về đến nhà, đem người cưới phục rửa sạch sẽ, thức ăn ngoài dương lau sạch sẽ phơi đứng lên, hắn làm theo bắt đầu nghiên cứu thức dậy đồ. Tân Hải rất lớn, hắn không có khả năng đầy thành chạy, hắn lựa chọn khu vực là chủ thành khu, về sau trên cơ bản cũng sẽ ở cái này một mảnh hoạt động, hắn muốn làm liền là quen thuộc đường, thậm chí quen thuộc mỗi một đầu đường nhỏ, mỗi một cái tiểu khu, thậm chí mỗi một cái trong cư xá lâu hảo. Hắn tại tòa thành thị này đến trường, bán bảo hiểm một năm, cũng đi rất nhiều nơi, có thể phát hiện không biết địa phương rất rất nhiều, đưa thức ăn ngoài chân chạy không thể toàn bộ nhờ điện thoại di động địa đồ, hắn một bên nhìn địa đồ một bên nỗ lực trí nhớ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Hạo bắt đầu tiếp phần thứ nhất đan.